Chương 1966 trước kiếm y kia, hắn cảm giác sát khí mãnh liệt. Bầu trời vỡ ra. Kiếm thập tam hỏi, tiểu hữu tới. Giải quyết chơ chú chi địa rồi. Giang tả gật đầu. Hắn không bất ngờ khi kiếm thập tam ở đây, nơi khác không cần gấp, cho nên khi nào Giang tả có rảnh sẽ đi sau. Đương nhiên, chủ yếu là vì giao cho Giang tả xử lý càng tốt. Mà biên giới thì khác, nơi này khẩn cấp. Biện pháp xử lý là dùng mạng của nhóm người Huyền Lâu đắp vào, kiếm thập tam sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cho nên, kiếm thập tam đến nơi này từ lâu. Bầu trời bên này đã nứt ra, sát khí tràn ngập, nếu tùy ý việc này phát triển sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tu luyện giới. Khi đó tu sĩ tầm thường căn bản không cách nào tồn tại. Sát khí này đang bị kiếm thập tam kiểm soát, ông dùng sức mạnh dũng mãnh của mình trực tiếp ngăn cách sát khí tiết ra ngoài. Đây là nguyên nhân tại sao Giang tả vừa đến đã cảm giác sát ý mạnh mẽ. Huyền Lâu lại gần nói, cứ tiếp tục thế này không phải là cách, kiếm thập tam có sức chiến đấu mạnh mẽ, không thể bị nơi này trói buộc. Thiên bi thần chiến quá thiếu sức chiến đấu, mà kiếm thập tam không nên bị nhốt ở chỗ này. Đây là lựa chọn ngu xuẩn. Cho nên, không bằng để Huyền Lâu vá trời. Giang tả gật đầu, nói, không sao, vấn đề ở đây không nghiêm trọng. Huyền Lâu nhìn về phía Giang tả, không nói gì. Người này căn bản không phải người bình thường, xem thường ai cũng không được xem thường hắn. Kiếm thập tam hỏi, tiểu hữu có biện pháp? Giang tả cảm thấy kiếm của kiếm thập tam có thể một nhát chém ra mấy thứ này, nhưng không đủ ổn. Bởi vì mọi người đều không biết mặt sau sẽ có cái gì. Nếu dùng kiếm ý ngăn cách, tuy rằng có thể làm được, nhưng không bảo hiểm. Chỉ xích thiên nhai chắc chắn cũng không được, thời gian kéo dài sức mạnh sẽ xuất hiện dao động. Tôi vào xem, hẳn là có thể tìm được biện pháp phong ấn, đến lúc đó xử lý sát khí tiết ra là được. Chuyện này nói đến thì rất đơn giản, làm thì khó như lên trời. Toàn bộ tu luyện giới không ai có tài năng đó. Nếu có thể phong ấn biên giới thì đã không cần Huyền Vũ tộc trông coi. Vì trông coi biên giới, Huyền Vũ tộc đã chết bao nhiêu người. Kiếm thập tam tuy rằng có thiên tư ngút trời nhưng chung quy mới mấy trăm tuổi, có sức chiến đấu nghịch thiên đã là ghê gớm. Chuyện khác thì đừng trông cậy vào ông. Không có việc nào là làm được, đặc biệt là việc theo đuổi thánh địa. Đối phương là gà bệnh. Không, chuyện khác cũng vô dụng. Cho nên, kiếm thập tam không thể hoàn toàn giải quyết việc ở đây. Lúc sau, Giang tả một mình một người đi hướng sát khí. Sát khí dù lợi hại đến đâu cũng không thể tổn thương Giang tả. Giang tả cần xem xét ngọn nguồn sát khí. Chỉ cần để hắn nhìn một cái liền biết bên trong có phải chiến trường viễn cổ hay không. Nếu đúng vậy thì dễ xử, đến lúc đó mở thiên bi thần chiến, trực tiếp vọt vào trong, nghiền nát sát khí. Chắc sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện giới. Đương nhiên, hiện tại không được, lỡ như có người lén vượt biên đi vào thì phiền phức. Hắn và kiếm thập tam không rảnh đi khắp nơi bắt chuột. Nếu đến đường cùng thì cho long đi. Giang tả đi vào thật lâu, kiếm thập tam không còn cảm giác được hắn, ông thu cảm giác về. Vừa thu về cảm giác, kiếm thập tam đột nhiên nghe một giọng nói quen thuộc. Tiểu hữu, tôi xem tiểu hữu cốt cách thanh kỳ, tất nhiên có kỳ ngộ phi phàm, hoàn toàn khác với người thường. Hôm nay chúng ta có duyên, bổn đạo có tạo hóa muốn tặng cho tiểu hữu, không biết tiểu hữu có dám nhận không? Nghe câu nói đó, kiếm thập tam ngây người. Tại sao đạo sĩ này xuất hiện tại đây? Hơn nữa, Huyền Lâu tiền bối vốn khác với người thường. Kiếm thập tam trông thấy đạo sĩ đứng trước mặt Huyền Lâu, nghiêm nghị nói. Huyền Lâu đần mặt ra, đạo sĩ này từ đâu ra? Xuất hiện từ khi nào? Vậy mà ông không phát hiện ra, đối phương không bình thường. Bởi sự bất thường này, cho nên Huyền Lâu bị kêu tiểu hữu mới không có phản bác. Người này có lẽ thật sự hơi khó lường, có khả năng cao là đại tiền bối. Nhưng ông không hiểu người này nói có ý gì, tạo hóa gì. Không đợi Huyền Lâu mở miệng hỏi, đạo sĩ phát hiện ánh nhìn của kiếm thập tam. Đạo sĩ liếc qua kiếm thập tam, nói thẳng với Huyền Lâu, tiểu hữu, nơi này gió lớn, chúng ta đi qua bên kia nói chuyện. Nói rồi đạo sĩ trực tiếp phất tay, mang theo Huyền Lâu biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, không cho kiếm thập tam cơ hội nói chuyện. Kiếm thập tam tự nhận mình ở chung với đạo sĩ này khá vui vẻ, tại sao đối phương vội vã né tránh ông? Nhưng đạo sĩ này xuất hiện, ý nghĩa Huyền Lâu tiền bối sẽ được thứ gì đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ cần đủ may mắn, hẳn là có thể giúp tiểu hữu giải quyết nguy nan chỗ này. Đạo sĩ kia không đơn giản chút nào. Nhưng nơi này hẳn là không đến mức bị nổ. Kiếm thập tam lắc đầu, chắc không đâu. Dù sao nơi này không có xung đột gì. Giang tả mất chút thời gian rốt cuộc đến gần biên giới, tức là nơi bầu trời nứt ra. Giang tả cảm giác sơ, phát hiện nơi này có hàng rào mạnh mẽ. Tạm thời chỉ có sát khí tiết ra. Thứ khác ở bên trong không ra được. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Giang tả không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bởi vì cảm giác cũng bị ngăn cách. Giang tả xem thời gian thấy còn sớm, hắn cất bước đi hướng khe nứt. Hắn muốn vào xem. như vậy càng có thể xác nhận tình huống bên trong. Tuy Giang Tả không để bụng mấy thứ này, nhưng thế giới phải bình thường. Nếu tai họa ngầm này dẫn tới thế giới bị tổn hại nghiêm trọng, thì hắn sẽ rất khó xử. Phá hoại thế giới dễ hơn giữ gìn thế giới nhiều, khi đã bị phá hoại mà muốn khôi phục sẽ khó khăn. Việc này ảnh hưởng nặng đến sinh hoạt của gia đình hắn. Có lẽ con sẽ đi học được. Điều này sao có thể chấp nhận? Cho dù là tu luyện thì con của hắn cũng phải đến trường. Tu luyện coi như môn học thêm. Tô Kỳ mới đi ra từ chỗ Tây Môn Phu Nhân, đã bị Tĩnh Nguyệt lôi đi. Sư tỷ, làm gì thế? Tô Kỳ lập tức nói, chậm một chút, em mang thai. Yên tâm, chị chú ý em mà, sẽ không để em va chạm. Hiện tại Tiểu Giang còn chưa trở về, chúng ta đi mua đồ cho em bé đi. Tĩnh Nguyệt nói. Tô Kỳ nghệch mặt ra, sư tỷ, có phải là sớm quá không? Phải chờ tới 6 tháng cuối năm thì em mới sinh. Nếu mang thai tính 9 tháng thì cũng phải tới tháng 11. Tĩnh Nguyệt nói, không sao, quần áo sẽ không quá thời hạn. Hơn nữa, không mua kiểu dáng năm nay thì sang năm sẽ đổi kiểu khác. Lỗ to. Tô Kỳ. Sao cô nghe cảm thấy là lạ? Nhưng rất nhanh, Tô Kỳ đột nhiên ngừng lại. Tĩnh Nguyệt giật mình hỏi, làm sao vậy? Tô Kỳ sắc mặt cực kỳ khó xem, cô vội la lên, sư tỷ hãy xem vị trí Tả Ca còn đó không? Tĩnh Nguyệt nghe xong liền tìm xem, phát hiện vị trí thuộc về thánh nữ Dự Khuyết không biết tên đã biến mất. Nhưng nhìn ra được đối phương mở định vị. Tĩnh Nguyệt nói nhanh, em đừng lo, chẳng qua chạy ra khỏi bản đồ. Em nhắn tin hỏi thử, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tâm trạng của em mà không tốt, thì tâm trạng cháu ngoại gái của chị chắc chắn cũng không tốt. Tô Kỳ câm nín. Sư tỷ của cô không thèm để ý cô. Nhưng Tô Kỳ vẫn nghe theo gửi tin nhắn hỏi, anh đi đâu? Tại sao không có trên bản đồ? Nếu không nhận được tin ngay lập tức thì cô sẽ lo lắng. Nên mới nói, lợi hại như vậy làm gì, phải chạy xa như thế. Cũng may cô nhận được hồi âm ngay, trong ấn ký không có bản đồ, anh bổ sung cho em. Xem tin tức, Tô Kỳ phát hiện ấn ký đang download. Rất nhanh download xong, sau đó cô thấy vị trí của Giang Tả, thoáng chốc yên lòng. Xem bản đồ vừa tải xuống, tâm trạng của Tĩnh Nguyệt vô cùng phức tạp, rõ ràng cô mới là thánh nữ. Tại sao nam thánh nữ Dự Khuyết có quyền hạn cao hơn cô? Cô canh cánh trong lòng. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn sang khuôn mặt cười toe toét của Tô Kỳ. Có chồng thì giỏi lắm sao? Tô Kỳ không thèm trả lời vấn đề này, bảo, sư tỷ độc thân nên không hiểu. Tĩnh Nguyệt, chị là quý tộc, em hâm mộ cũng không được. Lúc sau, Tĩnh Nguyệt nói, đúng rồi, chị lại đây là tiện thể nói cho em biết rằng, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi U Minh Hà. Tô Kỳ lập tức nói, em có thể đi, nhưng không thích hợp dùng pháp. Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt, kêu Tiểu Giang đi cùng, ai dám để em dùng pháp? Nam thánh nữ Dự Khuyết mạnh mẽ khiếp sợ tu luyện giới, ai dám làm tiểu oán phụ lộn xộn, đang mang thai, phải che chở cẩn thận. Ôi, em nhớ tới một sự kiện. Nói tới đây, Tô Kỳ hỏi, có khi nào Giang Tả của em không cho em đi không? Cô đang có bầu, không thể đi lung tung. Ngay sau đó, Tô Kỳ cười nói, nhưng em không đi không được, chìa khóa ở chỗ của em. Sau khi Giang Tả vào khe nứt, hắn nhận được tin nhắn của Tô Kỳ, làm hắn sợ hết hồn. Hắn nhanh chóng nghĩ cách bổ sung cho ấn ký. Tô Kỳ đang mang thai, không thể làm cô nghĩ nhiều. Cô mà suy nghĩ nhiều là hắn xui xẻo. Không mang thai thì càng không thể nghĩ nhiều, hắn sẽ càng xui xẻo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đi ra thật lâu, hắn phải kiểm tra cho nhanh rồi về. Lo lắng Tô Kỳ nhàm chán không có ai làm bạn là một nhẽ, chủ yếu là không thể nào yên tâm Tô Kỳ. Cứ cảm giác cô vợ này tái máy tay chân, dễ va chạm lung tung. Không trông chừng là sẽ không an tâm. Giang Tả chịu đựng sát khí lướt qua khe nứt. Khi Giang Tả vào trong khe nứt, hắn thấy một tấm bia đá to lớn và bầu trời xám xịt. Sát khí ở đây cực kỳ đáng sợ, như tích lũy từ chục triệu năm. Chiến trường viễn cổ rất lớn, nhưng Giang Tả chưa từng đến đây. Đây là nơi ban sơ, cũng là lỗ hổng mảnh đất nhân tộc. Càng là nơi lão khất cái cùng thủy tổ Huyền Vũ trấn thủ. Quả nhiên là chiến trường viễn cổ. Giang Tả nhìn tấm bia đá to lớn kia, lẩm bẩm. Tấm bia đá này là thủy tổ Huyền Vũ ngày xưa biến thành. Đằng trước tấm bia đá có một tòa thành cao, đây là nơi Ngự Linh Tông hủy diệt. Giang Tả thở dài, xem ra biên giới này xác thật cần trấn thủ. Hèn gì Huyền Vũ tộc đến nay còn canh giữ. Dù sao ngay từ đầu chính là bọn họ trông giữ. Đáng tiếc Ngự Linh Tông khác với Huyền Vũ tộc là thánh thú, tự nhiên không thiếu cường giả. Ngự Linh Tông bắt đầu từ khi đó liền hoàn toàn xuống dốc, có. Thể có một, hai cường giả đã thực không dễ dàng. Nhưng trưởng môn Ngự Linh Tông không tệ, Giang Tả vẫn luôn nghĩ như vậy. Trưởng môn Ngự Linh Tông hơi yếu, nhưng ông có thể giữ gìn huyết mạch tông môn của mình, tông môn khác không xuất sắc bằng ông. Có người biết điều như Tây Môn Suy Hỏa ở Ngự Linh Tông ít nhất có một người có tiền đồ. Cẩn thận ngẫm lại, thời đại này thật ra có nhiều cường giả. Chỉ nói về chí cao, Tô Kỳ chiếm một vị trí, Kiếm Thập Tam thì càng miễn bàn, đây là hai vị. Nếu còn tính thêm ai thì có thể là Tĩnh Nguyệt Tỷ, nhưng Giang Tả không nhìn thấu Tĩnh Nguyệt Tỷ. Nói cô có thiên phú cao nhưng thật ra chỉ được đến thế, nhưng nếu nói thiên phú của cô kém thì cảnh giới đè đầu thiên quyến. Điều này không khoa học. Nếu vẫn luôn đè ép thì cô sẽ lên trí cao thôi. Trừ phi đè thiên quyến không lên được trí cao, vậy là cô cứng rắn kéo xuống một trí cao. Cái này càng không khoa học. Còn về những người khác, hẳn là không thể nào. Trí cao khác với thứ khác, thông thường thì đại đạo giả nên là đỉnh cao. Trí cao cơ bản là không tồn tại. Nhưng trí cao hình như đều là xuất hiện theo cặp, Long cùng Đạo Thiên Nhất, Tần Thiên cùng Tiên Linh Phủ Chủ. Nếu thời đại này cũng có hai người thì sẽ là ai? Hắn cùng Kiếm Thập Tam, hay là Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt Tỷ? Nói thật ra, hắn cùng Kiếm Thập Tam mạnh hơn Thiên Quyến Tô Kỳ. Với điều kiện là Tô Kỳ không mở khóa Boss Level Max. Nếu mở khóa thì không còn gì để so. Lát sau, Giang Tả không suy nghĩ nhiều nữa, mấy thứ này không có gì đáng để ý. Rất nhanh, hắn đứng trước tấm bia đá, hắn vốn định đứng trên nó, nhưng nghĩ tới cái gì, cũng không làm như vậy. Hắn tôn kính bọn họ, không liên quan gì mạnh hay yếu. Rất nhanh, Giang Tả trông thấy bia đá có khắc ba chữ, Chiến Lăng Bia. Trông thấy ba chữ này, Giang Tả bỗng nhớ tấm bia đá đã thấy trong đại thế thiên địa. Cuối cùng Giang Tả buông tiếng thở dài. Hắn không tìm xem mặt sau bia đá có chữ nào khác không, không cần thiết. Hắn tiến vào là vì củng cố biên giới, phong ấn trong ngoài cộng lại hẳn là có thể ổn định. Nhưng khi Giang Tả muốn ra tay thì đột nhiên cảm giác được cái gì, ngay sau đó đưa mắt nhìn phương xa. Hơi thở sự sống. Còn có người tồn tại. Cái này làm cho Giang Tả vô cùng kinh ngạc, nhưng ngẫm nghĩ cảm thấy bình thường. Nhiều người như thế, Tần Thiên thì mạnh như vậy, có một, hai người sống cũng bình thường. Hơn nữa kiếp trước hắn không tới đây, nơi này khác với chiến trường viễn cổ bên ngoài. Khi đó hắn nhất định không biết nơi này có dấu huyền cơ gì. Khi đó hắn mới hơn 100 tuổi. Không nên đặt yêu cầu quá cao vào hắn. Khi ra ngoài hắn còn bị đuổi giết khắp nơi. Giang Tả ngẩng đầu nhìn ngọn núi phương xa, hơi thở sự sống phát ra từ đó. Giang Tả không nhúc nhích, nhưng trực tiếp biến mất tại chỗ. Chờ khi hắn xuất hiện thì đã đi tới phạm vi ngọn núi. Dưới núi, Giang Tả cất bước đi vào trong. Đi hai bước, Giang Tả thấy một cây to, chậm rãi mở miệng nói. Một. Tiếp tục đi phía trước, ngay sau đó, Giang Tả thấy một thanh kiếm gãy, hai cái. Tiếp theo Giang Tả thấy được một mảnh hồ, ba cái. Lúc sau, Giang Tả thấy bắt gặp một đống hài cốt, bốn cái. Cuối cùng Giang Tả đứng trước một cục đá tròn, năm cái. Một đường đi tới, Giang Tả cảm giác được năm hơi thở sự sống. Nhưng tất cả đều bị phong ấn. Phong ấn cực kỳ mạnh. Năm người, hơn nữa đều là bị Tần Thiên phong ấn. Giang Tả nhìn cục đá, nói. Bên trong cục đá này có người, Giang Tả không biết là ai. Nhưng còn tồn tại năm người thật là hiếm có. Năm người kia không ra được, trừ phi có người mở ra phong ấn của Tần Thiên. Nhưng ai mở ra phong ấn của Tần Thiên? Chiến trường viễn cổ cực kỳ đặc biệt, căn bản không thiếu sức mạnh. Nơi này vốn là vật dẫn của trận pháp, cho nên khó mà suy yếu phong ấn. Bọn họ đại khái sẽ bị phong ấn đến chết. Sau đó Giang Tả vươn tay đặt trên cục đá, ngay sau đó, cục đá vỡ vụn từng mảng. Khi cục đá hoàn toàn vỡ nát, một người đàn ông áo đen rớt xuống đất. Tu vi đại đạo, cấp bậc khá xuất sắc. Giang Tả lập tức phát hiện tu vi của đối phương và là tu sĩ như thế nào. Ma tu, còn là vị kia lúc trước chạy đi giữ chân trí cao. Ma tu này đúng là tạm được. Nhưng đối phương ngủ say lâu lắm, Giang Tả không trợ giúp đối phương tỉnh lại. Ngủ đương nhiên phải là tự nhiên tỉnh. Dù gọi người ta dậy thì Giang Tả cũng không có gì để hỏi. Giang Tả tương đối tò mò là Tiên Linh Phủ Chủ chuẩn bị những gì, và Thiên Quyến nữa. Còn về đại chiến bên ngoài thì hắn không có thời gian hiểu biết. Cho nên, cứ để bọn họ tiếp tục ngủ đi, hỏi chuyện không chừng nói một hơi cả ngày. Không rảnh. Giang Tả bước tới trước hài cốt, phất tay, thoáng chốc rơi ra một lão khất cái. Khi thấy lão khất cái thì Giang Tả có chút kinh ngạc, người này còn chưa chết. Không chết thì Giang Tả hơi khó xử. Hắn đã đồng ý sẽ thiêu đối phương, bây giờ có nên đốt lửa hay không? Hắn ngẫm nghĩ, thôi thì chờ đối phương tỉnh lại rồi hỏi sau. Sau đó Giang Tả phá mở ba phong ấn khác, tất cả đều trông quen mắt, đã thấy. Lúc xem video, một đạo tu, một kiếm tu, vị cuối cùng là Lễ Nhạc. Không ngờ Lễ Nhạc cũng sống sót, thật hiếm có. Sau khi bọn họ bị thả ra, Giang Tả phát hiện trên bầu trời lóe tia sáng, rất nhanh hắn biết đó là cái gì, là điểm dừng video. Không có trực tiếp kích phát mà là cần hắn đi qua, xem ra Tiên Linh Phủ Chủ ảnh hưởng nơi này có hạn. Không tùy ý như trong mảnh đất nhân tộc. Sau đó Giang Tả đi thẳng tới chỗ điểm rừng, vươn tay chạm vào. Sau đó hắn thấy video hoàn toàn mới, vẫn với phương thức đi vào. Tuy hắn ở yên một chỗ nhưng mọi thứ xung quanh đều thay đổi, chung quanh không ngừng có sức mạnh lan tràn. Làm Giang Tả ngoài ý muốn là lần này hắn không thấy được nhiều người. Chỉ thấy Tần Thiên ở trên cao nhất và mấy người đang chinh chiến bên dưới. Đây là những người cuối cùng. Những người khác đều đã chết. Bên đối phương cũng không có nhiều người, nhưng đủ sức ổn định đè ép nhân tộc một bậc. Tiếp tục đánh thì nhân tộc sẽ thua. Cho nên, lần này là trận chiến cuối cùng. Toki và Tĩnh Nguyệt đang đi dạo siêu thị, nhưng đột nhiên video trình chiếu làm bọn họ sửng sốt một chút. Toki đặc biệt bất đắc dĩ nói, từ khi cho anh ấy ra ngoài thì chạy khắp nơi, cũng không biết trở về. Tĩnh Nguyệt nói, chắc không đi chỗ nào nữa đâu, không chừng Tiểu Giang ước gì về nhà. Toki ngẫm lại cũng đúng, hiện tại trở về đặc biệt an toàn, không có lý do gì ở mãi bên ngoài. Đi thôi, chị mang em đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút, xem xong video lại đi mua quần áo. Tĩnh Nguyệt lôi kéo Toki nói, sư tỷ, có phải hơi vội không? Em cảm thấy mình chờ thêm mấy tháng rồi hẵng mua. Toki ngẫm nghĩ nói, lỡ như là sinh đôi thì sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói, em đang mơ hả? Toki chu môi nói, chị cũng nói Tả ca có vận may tốt, song sinh thì lạ lắm sao? Vốn dĩ Tĩnh Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng trông thấy video là chiến trường viễn cổ thì thở dài nói, lo xem video trước đi, phải rồi, nếu được thì em đừng xem. Bà bầu mà xem mấy cái này nhiều thì không tốt. Toki gật đầu, nói, em chỉ muốn hiểu biết một chút, hơn nữa loại sự tình này đã thất truyền, hiện tại có cơ hội biết, mà mình chủ động từ chối tìm hiểu thì rất có lỗi với những người này. Tuy trong đầu của em chỉ có Tả ca nhưng em không phải kẻ ngốc. Tĩnh Nguyệt cũng không nói gì thêm, Toki có lẽ ngày càng choáng váng, Giang Tả quá mạnh là một nhẽ, chủ yếu là sinh con. Nghe nói mang thai ngốc 3 năm, cũng không biết tiểu oán phụ sẽ ngốc bao nhiêu năm. Tần Thiên đứng trên bầu trời, đối mặt ba vị trí cao. Nhìn những người này, mặt Tần Thiên không có biểu cảm gì, trong mắt ông thì đánh lâu như vậy, cũng tới lúc kết thúc rồi. Lúc này một vị trí cao nhìn Tần Thiên, nói, hôm nay, mày phải chết. Tần Thiên nhìn người này, hỏi, còn mấy người? Trí cao kia không nói gì, nhưng từ sau lưng bọn họ có mấy sức mạnh thế giới ập về phía Tần Thiên. Sức mạnh siêu dũng mãnh dường như có thể đập nát tất cả. Dù là Tần Thiên cũng phải dốc hết sức chống cự. Cứng đấu cứng, căn bản không có kết quả tốt. Nhưng Tần Thiên chọn đấu cứng. Tần Thiên không lùi bước, đứng yên chờ đón sức mạnh thế giới của đối phương. Chí Cao không dám đấu cứng với Tần Thiên, chỉ có thể dùng sức mạnh thế giới. Chỉ cần đánh tan sức mạnh này thì nhân tộc sẽ thắng. Kéo dài tiếp không tốt cho ai hết, cho nên, đây là trận chiến cuối cùng. Tần Thiên quay đầu nhìn vài người nhân tộc còn sót lại, vung tay lên, sức mạnh dũng mãnh thoáng chốc bao phủ những người này. Bọn họ trước tiên mất đi năng lực phản kháng. Cả đám ngây người, lập tức hét lớn, Vũ Vương, người đang làm gì? Tần Thiên nhìn bọn họ nói, nhân tộc thắng, mấy người nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi. Đám người muốn dãy giụa nhưng không vùng thoát được, nhân tộc thắng. Vũ Vương, người đang nói cái gì? Lúc sau, Tần Thiên không nhìn bọn họ nữa, có thể sống đến bây giờ, chỉ còn sót lại những người này. Tất cả mọi người vất vả, rất đáng giá, bởi vì bọn họ thắng. Hắn, Tần Thiên nói như vậy. Tần Thiên nhìn nhóm Chí Cao. Nói, chúng tôi không muốn thắng lợi ngắn ngủi, chúng tôi muốn chiến thắng tuyệt đối. Những người khác không nói gì, bởi vì bọn họ không biết Tần Thiên muốn làm gì. Điều này khiến bọn họ rất hoảng. Tần Thiên vươn một bàn tay ra, có cái gì toát ra từ người ông rồi ngưng tụ trong bàn tay, tôi chỉ có thể mang đến thắng lợi ngắn ngủi cho nhân tộc. Nhưng người chung kết thiên bi thần chiến cuối cùng sẽ là cường giả nhân tộc của tôi. Tần Thiên đứng đó, không chỉ phải đối mặt đám Chí Cao mà còn có sức mạnh ngưng tụ từ thế giới. Nhưng Tần Thiên không e dè chút nào. Ông tiếp tục ngưng tụ thứ trong tay mình, nó vô cùng ảo diệu, người bình thường căn bản không hiểu nổi. Tần Thiên nhìn phía trước, bình tĩnh nói, nhân tộc của tôi rồi sẽ có ngày ra một cường giả lay động thiên địa, người đó sẽ chấm dứt mọi thứ. Lúc này thứ trên tay Tần Thiên đã ngưng tụ xong, đây là một quả cầu tỏa ánh sáng nhạt. Tần Thiên nhìn quả cầu, nói, đây là mệnh cách của bổn vương. Theo sau, Tần Thiên cũng không quay, đầu lại ném mệnh cách xuống mảnh đất nhân tộc, mở miệng nói, dâng lên một món quà cho cường giả nhân tộc của tôi. Lúc này mệnh cách trực tiếp bay về phía biên giới, muốn về đến mảnh đất nhân tộc. Hành động này của Tần Thiên kéo theo anh linh toàn nhân tộc. Vô số quả cầu ánh sáng ngưng tụ trên chiến trường. Chúng nó vừa xuất hiện trực tiếp đi theo mệnh cách của Tần Thiên. Trong mơ hồ, mảnh đất truyền ra âm thanh của vô số anh linh, thề sống chết đi theo Vũ Vương. Dâng lên quả tặng cho cường giả nhân tộc. Dâng lên quả tặng cho Vũ Vương. Dâng lên quả tặng cho nhân tộc. Dâng lên quả tặng cho thắng lợi. Vô số mệnh cách ngưng tụ, vô số mệnh cách bay thẳng đến mảnh đất nhân tộc. Tất cả mọi thứ đều là quà tặng. Dâng lên quà tặng cho cường giả nhân tộc không biết tên. Đáng chú ý nhất là mệnh cách bay đằng trước nhất, nó to hơn mệnh cách khác không biết bao nhiêu lần. Nếu nói của người khác là hạt mè, đậu phộng thì nó là dưa hấu lớn. Việc Tần Thiên phải làm, dù những người khác muốn cản trở cũng không dám, bọn họ không xác định có khi nào phát sinh ngoài ý muốn không, hiện tại bọn họ chỉ muốn trận chiến cuối cùng này. Giết Tần Thiên. Cảm giác được mệnh cách đã trở lại mảnh đất nhân tộc, Tần Thiên nói nhỏ, chúc nhân tộc của ta, nghìn thu muôn đời. Giờ phút này, Tần Thiên bước ra một bước. Chỉ khoảnh khắc, sức mạnh vô tận va chạm, hơi thở chôn vùi quét ngang hết thảy. Tất cả sinh mệnh đều là mục tiêu bị quét ngang, nhân tộc đã không còn ai tồn tại, tự nhiên sẽ không bị uy hiếp. Chỉ có cường giả chư thiên bị bao phủ ở trong đó. Vô tận cường giả chư thiên chết đi, ít ỏi vài người chạy thoát. Dù là cường giả trí cao đều bị thương nặng thoát đi. Sức mạnh thế giới tan vỡ, cánh cửa chư thiên vào lúc này bắt đầu đóng cửa, thiên bi thần chiến hạ màn che, chấm dứt với kết quả nhân tộc thắng lợi. Tần Thiên đứng trong hơi thở chôn vùi, ông không có chút sự sống. Đây là lời hứa của bổn vương với các vị, hôm nay thực hiện. Nhân tộc chúng ta thắng lợi. Xin yên giấc nghìn thu. Giờ phút này, video vỡ nát, hết thảy quy về bình tĩnh. Giang Tả lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhìn bốn phía, lại là một tiếng thở dài. Hắn biết quà tặng lớn của Vũ Vương là cái gì, mệnh cách của ông. Chỉ cần có người dung hợp mệnh cách của ông thì sẽ có được thiên phú Vũ Vương, con đường mà Vũ Vương đã đi cả đời. Người này đã định sẵn có thành tựu chí cao. Mệnh cách của Vũ Vương là mệnh cách độc thân, Giang Tả cũng từng có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hắn không xác định người nhận quà tặng lớn này có phải là hắn không, bởi vì hắn từ nhỏ đã không có tư chất tu luyện. Mệnh cách của Vũ Vương tuyệt đối sẽ không tặng cho người không có tư chất tu luyện. Cho nên hắn không cách nào xác định. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là hắn có thể làm người nhận quà. Giang Tả nhìn phương hướng Tần Thiên ngã xuống, khẽ nói, thiên bi thần chiến sẽ chấm dứt trong lần này. Người đã đúng. Sau đó Giang Tả đáp xuống đất, hắn lại nhìn năm người kia, nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi bước đi. Hắn vẫn không định đánh thức bọn họ, bởi vì không có gì để hỏi. Nếu có thì chờ đến lúc đó sẽ hỏi sau. Giang Tả trở về trước chiến lăng bia. Nhìn một lúc, Giang Tả thở dài nói, tồn tại có đôi khi không bằng chết đi. Hơn nữa, bọn họ sớm đã mất đi tự do. Năm đó bọn họ vì bảo vệ nơi này mà để lại thề ước trước chiến lăng. Thề ước trói buộc bọn họ, nhưng cũng tăng mạnh bọn họ. Trước chiến lăng bia, chết 10-10. Bọn họ căn bản không trông mong sẽ sống trở về, cho nên dù bọn họ sống cũng không thể về, chết rồi mới được về. Đây là quyết tâm của người tham gia thần chiến khi đó. Giang Tả lắc đầu, ngay sau đó, hắn xuống tay phong ấn biên giới. Lại qua khoảng một tháng là cánh cửa che thiên sẽ bị mở ra, đến lúc đó chính là thiên bi thần chiến. Nơi này hẳn là lại náo nhiệt. Nhưng người có thể tới nhân tộc hẳn là rất ít ỏi. Mặc kệ là Giang Tả hay Kiếm Thập Tam đều chưa từng nghĩ chuyện nhờ người khác giúp đỡ. Thánh địa bọn họ đủ sức khiêng lên thiên bi thần chiến lần này, bọn họ có thể chung kết thiên bi thần chiến. Chỉ có thể nói, thánh địa lần này tập hợp yêu nghiệt. Nếu cho đủ thời gian thì sẽ càng ghê gớm hơn nữa. Tô Kỳ cũng là chí cao, Tĩnh Nguyệt tỷ là điểm xấu. Mất một lúc lâu, Giang Tả rốt cuộc bày ra lớp phong ấn thứ nhất, sau khi rời khỏi đây lại thêm một lớp là ổn. Hắn dùng phong ấn mà kiếp trước rời đi chiến trường viễn cổ đã dùng, hiệu quả khá tốt. Nhưng nơi này dù sao là biên giới, có lẽ sẽ xảy ra chuyện, còn phải để cho Huyền Vũ canh giữ. Chờ thiên bi thần chiến qua đi, nơi này không cần ai trông giữ nữa. Sau đó Giang Tả bước vào khe hở, rời đi chiến trường viễn cổ. Lần sau tới đây hẳn là lúc thiên bi thần chiến. Hy vọng khi đó năm người kia đã tỉnh ngủ. Không bao lâu sau Giang Tả về tới bên ngoài biên giới, nhưng vừa đi ra hắn sửng sốt. Làm hắn ngoài ý muốn là sát khí ở đây đều biến mất, khá kỳ quái. Hắn rất tò mò, là Kiếm Thập Tam chém tan hay sao? Rất nhanh, Giang Tả thấy được Huyền Lâu cầm một bình nhỏ, lúc này tất cả sát khí đều bị hút vào trong bình. Giang Tả ngây người. Loại thiên sát bảo bình không biết thất lạc bao lâu này tại sao ở đây? Kiếm Thập Tam đi tới bên cạnh Giang Tả, nói, đạo sĩ kia mới nãy đã đến. Giang Tả nhìn về phía Kiếm Thập Tam, hỏi, nghĩa là chỗ này sẽ nổ. Vì phòng bị loại sự tình này, có phải hắn nên bỏ thêm mấy lớp phong ấn không? Kiếm Thập Tam, Tô Kỳ xem xong video, vuốt bụng mình, sau đó nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, cười gượng gạo hỏi, sư tỷ nói xem Tả ca chắc chắn sẽ thắng chứ. Cô biết từ khi Giang Tả nổi lên mặt nước thì hắn sẽ phải tham gia thiên bi thần chiến. Không thể tránh khỏi chuyện này, Tô Kỳ không cấm không cho hắn đi, nhưng cô muốn biết Giang Tả có thể thắng hay không? Hắn có thể sống sót trở về được không? Đến lúc đó có thể cùng cô dưỡng thai, nhìn cô sinh con ra, sau đó hắn không có kinh nghiệm sẽ luống cuống tay chân chăm con. Hắn sẽ hở chút là lo lắng mình va chạm này kia. Thiên bi thần chiến quả thực là địa ngục trần gian, Tô Kỳ thực sợ hãi. Bởi vì Vũ Vương cũng không thể sống sót trở về. Cô không cần Giang Tả vĩ đại như Vũ Vương. Cô chỉ cần Giang Tả sống trở về. Cô ích kỷ như vậy đấy. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, thở dài nói, em không nên suy nghĩ mấy chuyện này. Tô Kỳ thấy ủy khuất, cô muốn nghe lời may mắn, sư tỷ không thương cô gì hết. Lúc này Tĩnh Nguyệt lại mở miệng nói, em nên lo nghĩ Tiểu Giang có thể đánh thủng Thiên Bi Thần Chiến không? Có lẽ Tiểu Giang là cường giả siêu cấp mà Vũ Vương dâng lên quà tặng. Cậu ta nhất định phải chung kết Thiên Bi Thần Chiến. Nghe được Tĩnh Nguyệt nói, Tô Kỳ cười, tuy rằng sư tỷ của cô thích nói lung tung, nhưng cô thích nghe lời bùi tai này. Chờ Giang Tả làm xong phong ấn mới thì nơi này không còn gì đáng lo. Có thiên sát bảo bình của Huyền Lâu bảo vệ nơi này thì càng ổn thỏa hơn. Sau khi nghe xong, Kiếm Thập Tam có chút khiếp sợ, thì ra nơi này là lỗ hổng của nhân tộc. Như vậy nơi này xác thật rất quan trọng, dù sao khi đó bao nhiêu người vì bảo vệ nơi này mà hy sinh. Vô số cường giả nhân tộc vì lỗ hổng này mà chôn cốt tha hương. Sau một lát, Kiếm Thập Tam tò mò hỏi, tiểu hữu cảm thấy đã có người tiếp nhận quà tặng lớn kia chưa? Giang Tả nhìn về phía Kiếm Thập Tam, hỏi ngược lại, người cảm thấy sao? Kiếm Thập Tam tiếp tục hỏi, nếu người đó là tiểu hữu thì sao? Giang Tả lắc đầu, hơi giống, nhưng lại không rất giống. Dù sao tôi ngay từ đầu không có tư chất tu luyện. Hắn do dự một lát rồi nói, tôi từng hoài nghi là người, nhưng ngẫm lại thấy không phải, người không có mệnh cách độc thân như vậy. Kiếm Thập Tam, thật ra ông vẫn độc thân. Lúc sau, bọn họ không miệt mài theo đuổi đề tài này nữa, dù sao mặc kệ là ai, việc bọn họ phải làm đều sẽ không thay đổi. Đây là điều bọn họ cần đi làm. Tôi muốn đi về trước, chắc Tô Kỳ đợi sốt ruột rồi. Giang Tả nói, Kiếm Thập Tam gật đầu, tôi ở lại một thời gian, xác định không thành vấn đề thì trở về. Giang Tả gật đầu, sau đó trực tiếp bước vào cửa không gian. Hắn không đi thẳng tới chỗ Giang Tả mà hái đóa hoa nhỏ xinh đẹp ven đường, lần này khá may mắn, lại là một đóa thần hoa. Hoa này màu đỏ rực, cánh hoa như máu chảy xuôi, tuy rằng cảm giác có chút tà mị, nhưng vô cùng đẹp đẽ. Long huyết hoa, tên như ý nghĩa, đây là một cây linh hoa ẩn chứa long mạch. Ăn nó sẽ có được thiên phú của rồng và tiềm lực của loài người. Đây là một cây hoa đã định sẵn sẽ trở thành cường giả, hoa có công hiệu tăng tuổi thọ. Tuy không bằng thiên thần hoa, nhưng cũng sẽ không quá kém. Nếu cầm đi luyện đan, như vậy sẽ mở rộng thiên phú long mạch, thân thể vô song, sức chiến đấu vô địch. Đương nhiên, cái này không cách nào luyện phục hoạt đan. Nhưng luyện chung thiên thần hoa và long huyết hoa thì khác. Giang Tả chưa thử qua, nhưng hắn cũng không có hứng thú. Hoa này vô dụng đối với họ. Nó chỉ có tác dụng là làm Tô Kỳ vui vẻ. Không chừng Tô Kỳ không vui thì sẽ bán cho Tĩnh Nguyệt tỷ với giá 1.000 đồng. Giang Tả trực tiếp về đến nhà, sau đó gọi điện thoại cho Tô Kỳ. Anh về nhà rồi, em ở đâu? Ống nghe phát ra giọng hưng phấn của Tô Kỳ. Em lập tức về nhà, sư tỷ, chị tính tiền đồ mua giúp em. Sau đó Tô Kỳ cúp máy. Giang Tả cảm giác là lạ, hình như Tô Kỳ đang chịu đựng không thúc giục hắn về nhà. Cái này làm cho hắn có chút đau lòng Tô Kỳ. Quả nhiên, hắn không có chờ bao lâu thì cửa bị mở ra. Tô Kỳ trở lại, vừa vào cửa cô liền chạy nhanh tới ôm lấy Giang Tả. Nhớ em không? Tô Kỳ ôm Giang Tả, hỏi. Giang Tả nói, anh mới đi ra ngoài không bao lâu mà sao cảm giác như em lâu rồi không gặp anh. Tô Kỳ dụi mặt vào vai Giang Tả, nói, em nhớ anh, tưởng tượng anh đi nơi rất xa là em nhớ anh. Không biết tại sao, chỉ muốn anh trở về, sau đó ôm anh. Giang Tả ôm Tô Kỳ, dùng tay vuốt tóc cô, nói, anh cũng nhớ em. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả, hỏi, thật sự. Giang Tả gật đầu, sau đó lấy ra hoa đã hái. Đây, hái ven đường, đặc biệt tặng cho em. Tô Kỳ nhận lấy hoa, chu môi nói, chẳng lẽ anh còn dám nói tiện thể. Lúc theo đuổi em đã nói là tiện thể đưa, chắc chắn là đặc biệt tặng cho em. Còn bây giờ mà nói tiện thể thì thật sự chỉ là tiện thể, em sẽ không tha cho anh. Giang Tả vuốt đầu Tô Kỳ, nói, tiện thể. Tô Kỳ, anh đứng lại, đừng chạy, còn chạy là em vấp té. Giang Tả, hắn thật sự không dám chạy, làm gì có cái kiểu uy hiếp người như vậy. Trông thấy Giang Tả không chạy, Tô Kỳ đi tới, nhéo mặt hắn hỏi, Giang Tả tiên sinh có phải thấy em mang thai thì lá gan phình to ra? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nói, anh đã bao giờ nhát gan? Tô Kỳ ngẫm nghĩ cười nói, hình như không có, vậy chẳng phải là em bị anh khi dễ? Làm sao bây giờ? Giang Tả cười cười, sau đó ôm lấy Tô Kỳ, trực tiếp hôn lên. Tô Kỳ cũng lập tức ôm lấy Giang Tả. Sau một lát, Tô Kỳ cúi đầu chọt ngón tay nói, anh nói xem mới mang thai thì có làm chuyện ấy được không? Không thể. Giang Tả dứt khoát đổi đề tài, lo hoa anh tặng cho em đã. Tô Kỳ nói, cắm vào bình hoa là xong thôi mà. Giang Tả nói, nuôi dưỡng đi, dù sao khá xinh đẹp. Tô Kỳ đồng ý, đúng là đẹp, à mà nó không phải hoa bình thường đúng không? Có ích lợi gì? Long huyết hoa, là thần hoa giống như thiên thần hoa, tác dụng cụ thể là ưng, không có tác dụng gì. Giang Tả ngẫm nghĩ, nói. Nghe được Giang Tả nói, Tô Kỳ lập tức nhìn kỹ, hỏi, Thần hoa, anh làm sao hái được? Loài hoa như vậy đều là trên đời khó cầu, hơn nữa muốn được đến nó cực kỳ khó khăn. Giang Tả tặng cho cô như hoa bình thường, không sợ khô héo. Giang Tả mang theo Tô Kỳ ngồi trên sofa, nói, thì anh muốn tìm hoa đẹp, sau đó thấy đóa hoa này, nhìn nó đẹp liền hái xuống. Tô Kỳ không ngồi yên được, cô còn cầm hoa trên tay, vậy nếu như nó không xinh đẹp thì sao? Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ, nói, tặng hoa không đẹp cho em, anh không muốn sống nữa. Tô Kỳ chu môi, anh nói mình to gan lắm mà. Giang Tả không muốn nói chuyện với Tô Kỳ nữa. Lúc sau, Tô Kỳ lôi kéo Giang Tả nói, đi nào, mình trồng hoa trong nhà trúc, bà bầu sao có thể đi nhiều như vậy? Anh ôm em nhé. Trên đất tuyết, Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nói. Tô Kỳ cười cười, đi được, thể chất của em tốt. Giang Tả hỏi, thật sự có thể chứ? Anh cứ cảm giác không thể. Tô Kỳ dựa vào vai Giang Tả, nói, vợ của anh không yếu ớt đến mức đó. Nhưng còn yếu ớt. Giang Tả theo bản năng nói. Sau đó Tô Kỳ ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn Giang Tả. Giang Tả. Tô Kỳ, anh đứng yên đó, đừng nhúc nhích, cho em cắn mấy miếng. Anh đừng chạy. Ôi chao, anh còn ôm em chạy. Được rồi, anh chậm một chút, ôm em dễ té, trong bụng của em còn có con. Mất chút thời gian, Giang Tả mang theo Tô Kỳ đi vào nhà trúc. Lúc này Tô Kỳ đang trồng long huyết hoa. Đương nhiên, Tô Kỳ là nhìn chỉ huy, trên thực tế ra tay chính là Giang Tả. Đúng rồi, sư tỷ nói ngày mai đi U Minh Hà. Tô Kỳ nói với Giang Tả. Giang Tả cũng không ngẩng đầu lên nói, không cho em đi. Tô Kỳ nói, nhưng chìa khóa ở chỗ em. Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phía Tô Kỳ, Tô Kỳ thấy hắn nhìn qua thì cười tươi. Thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Đó là vui vẻ có chút đắc ý, vô cùng thuần khiết. Giang Tả xem ngây người. Quả nhiên, Tô Kỳ mới là đẹp nhất, mê người nhất. Cuối cùng Giang Tả mở miệng nói, không có lần sau. Tô Kỳ, tuân mệnh. Hôm sau thức dậy, Giang Tả thấy Tô Kỳ nằm trên người mình. Giang Tả tò mò hỏi, em đang làm gì? Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả, nói, ngủ không thoải mái, cứ cảm giác trong bụng có con, ngủ tư thế nào đều dễ đè lên con. Giang Tả đen mặt hỏi, vậy chứ em nằm trên người anh thì không đè lên sao? Tô Kỳ nghiêm túc nói, nhưng có anh làm đệm thịt lót. Giang Tả, còn có thể hiểu như vậy. Giang Tả đành phải nói ra, cho nên với tư thế này thì em ngủ được. Tô Kỳ lắc đầu, nói, vẫn không ngủ ngon, anh ngủ không biết trời trăng bỏ mặc em. Giang Tả, hắn có biện pháp nào? Hơn nữa em có kêu dậy đâu. Tô Kỳ gối lên cánh tay Giang Tả, nói, em cảm thấy có con quá nhanh, chậm vài ngày thì tốt rồi, đến lúc đó anh sẽ phải khóc. Giang Tả vuốt bụng Tô Kỳ, dò hỏi, có phải đó chỉ là ảo giác của em, trong khoảng thời gian này anh sẽ lo dưỡng thân thể. Nếu hỏi thử mà không được thì ít ra cũng đã hỏi. Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, em cảm thấy Giang Tả tiên sinh có thể ngủ phòng khách. Giang Tả sửng sốt. Không được, hiện tại hắn tương đối thích ngủ cùng Tô Kỳ. Tô Kỳ không ngủ nữa, cô ngồi dậy nói, cột tóc giúp em đi. Giang Tả nhìn áo ngủ của Tô Kỳ, hỏi, gần đây có phải em mặc đồ hơi dày? Đổi tính rồi. Tô Kỳ u oán nhìn Giang Tả, nói, quyến rũ anh thì có ích lợi gì? Không cho anh xem, làm anh thèm chết. Giang Tả, có gì hay, cũng không phải chưa từng xem. Trong lòng Giang Tả nghĩ như vậy, nhưng hắn không mở miệng nói chuyện, ngồi dậy cột tóc cho Tô Kỳ. Tuy rằng Giang Tả cảm thấy chính mình rất mạnh, nhưng là đã quen tay cột tóc, hơn nữa cô dùng đồ buộc tóc này rất dẹp, cho nên không thể vứt nó. Không biết lúc ở cữ Tô Kỳ còn kêu anh buộc tóc không, nhưng lúc đó còn khá lâu, bây giờ lo cùng Tô Kỳ dưỡng thai đã. Sau khi hắn giúp Tô Kỳ cột tóc, cô thay đồ. Cô quay đầu lại nhìn Giang Tả, nói, không cho nhìn lén. Giang Tả làm lơ Tô Kỳ, trực tiếp đi đánh răng rửa mặt. Hắn không hiểu lắm, lúc thay đồ thì không cho xem, nhưng lúc ngủ thì hở hang. Đương nhiên, hắn cũng không muốn xem. Giang Tả mới hứng nước xong, bên tai vang lên giọng của Tô Kỳ, em cảm giác anh ghét bỏ em. Giang Tả, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sáng sớm, Tô Kỳ liên hệ Tĩnh Nguyệt Tỷ. Nhận được điện thoại, Tĩnh Nguyệt Tỷ giật nảy mình, lúc này mới mấy giờ? Hai đứa làm sao vậy? Cãi nhau hay gì? Qua một lúc Tĩnh Nguyệt mới sực tỉnh ngộ, a, nhớ rồi, là mang thai. Chị đang ở chỗ ông chủ bán đậu hũ ăn trứng luộc nước trà, hai đứa muốn tới ăn không? Trứng luộc nước trà của ông chủ bán đậu hũ là dùng ngộ đạo trà làm ra, ngày hôm qua Tô Kỳ đã ăn rồi. Đúng là ăn ngon, nhưng cảm giác rất xa xỉ. Sau đó Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, hỏi, ngộ đạo trà chỉ có tác dụng làm trứng luộc nước trà hả? Giang Tả nắm tay Tô Kỳ, hỏi lại, chứ làm gì nữa? Tô Kỳ khó chịu, nhưng ngẫm lại, cô cũng không nghĩ ra còn có ích lợi gì. Càng khó chịu. Hai vợ chồng không tu luyện, cũng không có gì để làm. cũng không cần ngộ đạo, trừ bỏ làm trứng luộc nước trà, còn có ích lợi gì? Cuối cùng Tô Kỳ đành phải nói, đi nào, đi ăn trứng luộc nước trà. Đến cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ, Tĩnh Nguyệt tỷ đang ăn đậu hũ thúi, trên bàn còn có trứng luộc nước trà, nhưng cô không ăn. Tô Kỳ tò mò hỏi, sư tỷ không dùng trứng luộc nước trà. Tĩnh Nguyệt ăn trứng luộc nước trà, nói, đóng gói trở về cho nhóm thanh niên ăn, gần đây bọn họ tu luyện thực chăm chỉ. Không có biện pháp, hai vị sư tỷ thật sự quá khoa trương. Mọi người đều là thánh nữ, nhưng chênh lệch cực kỳ lớn. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt, nói, thật ra sư tỷ ăn không vô chứ gì. Tĩnh Nguyệt không muốn nói chuyện, nhưng trứng luộc nước trà thật quỷ dị, ăn mấy quả thì hết ăn nổi. Lúc này Tô Kỳ đã ngồi xuống, Giang Tả tự nhiên ngồi cạnh cô. Lộ Chân nhanh nhẹn rót trà cho bọn họ. Tô Kỳ tò mò hỏi, dạ dày của sư tỷ to như vậy, tại sao không ăn hết trứng luộc nước trà? Ăn không ngon hả? Cô phải tìm hiểu rõ ràng, lỡ bị sư tỷ của cô hố thì không tốt. Giang Tả cầm trứng luộc nước trà, lột vỏ, thuận miệng nói, ngộ đạo trà có hiệu quả thuốc, chưa hấp thu hết thì không thể ăn nhiều. Nếu nhập đạo thì có thể ăn rất nhiều. Nói hết câu, vừa vặn Giang Tả lột vỏ xong, định cắn một miếng đã bị Tô Kỳ thò người qua cắn trước. Tô Kỳ nuốt vào trứng luộc nước trà, nói, không có cảm giác gì, nhưng em đến đây không phải ăn trứng luộc nước trà, em muốn ăn cháo. Giang Tả ăn luôn trứng luộc nước trà bị Tô Kỳ cắn dở, hắn không phát biểu ý kiến việc cô đòi ăn cháo. Bởi vì nơi này 89/10 không có. Quả nhiên, khi Lộ Chân báo lên món Tô Kỳ muốn ăn thì nhận được hai từ, không có. Tô Kỳ chu môi, còn tưởng rằng mang thai, thì ông chủ bán đậu hũ sẽ đối xử đặc biệt với chúng ta một chút, nào ngờ vẫn như vậy. Tĩnh Nguyệt ăn đậu hũ thúi nói, lấy ngộ đạo thụ, bồng lai tiên của nhà em ra mà đổi. Phải công nhận có thể đổi. Nhưng Tô Kỳ luyến tiếc. Không biết thì thôi, dùng ngộ đạo thụ đổi một bữa cháo, cô điên hay sao? Dù phá của cũng không phải kiểu này. Không thể ăn cháo, Tô Kỳ chỉ có thể ăn đậu hũ não, dù sao khác biệt không lớn. Lúc sau Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, bao giờ chúng ta lên đường? Vốn dĩ suy xét vấn đề của vợ chồng hai đứa nên rời thời gian qua giữa trưa. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nếu hai đứa dậy sớm như vậy thì ăn bữa sáng xong liền xuất phát. Tĩnh Nguyệt vừa ăn vừa từ tốn nói. Hai vợ chồng này bình thường sẽ dây dưa tới giữa trưa, Tĩnh Nguyệt tỷ đã rút kinh nghiệm, nhưng mới dùng chiêu này liền xuất hiện sai lầm. Đáng tiếc. Tô Kỳ khẽ ừ, tất cả đều là lỗi tại con của cô. Theo sau Tô Kỳ hỏi, lần này bao nhiêu người đi? Tĩnh Nguyệt trả lời, em, chị, Thanh Liên. Giang Tả lo ăn, không thèm quan tâm. Nhưng Tô Kỳ để ý, còn Tả ca thì sao? Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt, em rể do bọn chị quản sao? Tô Kỳ lập tức nói, em quản. Giang Tả không nói gì, thích quản thì quản, cãi cái gì? Đương nhiên, Tô Kỳ mang thai, rất nhiều lúc đều là bị quản. Thí dụ như lần này ra ngoài, Giang Tả không đồng ý thì cô không được đi. Tô Kỳ ì vào làm nũng khiến Giang Tả đồng ý. Đương nhiên, Giang Tả không ngốc, hành trình đi U Minh Hà không nguy hiểm nên hắn mới đồng ý. Nếu là thiên bi thần chiến mà Tô Kỳ đòi tham gia thì không thể nào. Nhưng Tô Kỳ cũng không có cái ý tưởng đó, cô không muốn kéo chân sau Giang Tả, đến lúc đó ra nguy hiểm thì không tốt. Lúc thiên bi thần chiến chắc chắn cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà, chờ Giang Tả trở về. Chắc chắn ngoan ngoãn không chạy loạn. Không lâu sau, Tĩnh Nguyệt tỷ đứng lên nói, chị ăn xong rồi, tiện thể cũng kêu Thanh Liên chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát. Tất cả đáp án đều sẽ hiện ra trước mặt bổn thánh nữ. Bên bờ biển thánh địa, nhóm Giang Tả đứng ở chỗ này. Bọn họ chờ xuất phát. Tiên Minh thuyền cũng đã bị Tô Kỳ triệu hồi. Nguyệt Tịch nhìn nhóm người Tĩnh Nguyệt, dặn, mấy người chú ý một, chút, đừng kéo chân sau. Tĩnh Nguyệt vẻ mặt ủy khuất nhìn Nguyệt Tịch nói, sư phụ, chúng con mới là con ruột. Chúng con mới là ưu tú nhất. Nguyệt Tịch nói, mấy đứa được vi sư nhặt về. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ. Tĩnh Nguyệt vốn định nói giỡn thêm chút nữa, nhưng ngẫm lại tiểu oán phụ đã không thể cùng cô bị phạt, cảm giác hơi bị lỗ, thôi đợi lần sau. Sau đó cả nhóm lên Tiên Minh thuyền. Giang Tả đi ở mặt sau, không nói câu nào, yên lặng đi theo Tô Kỳ. Loại sự tình này không liên quan gì hắn, hắn không phải người thánh địa. Thánh địa cũng không thể nào thu hắn, nam thánh nữ dự khuyết thì sao mà thu. Cấm địa sẽ quậy ngất trời. Hơn nữa, trong thánh địa ít ai biết thân phận của Giang Tả. Chỉ có đoàn thánh nữ và kiếm thập tam, Nguyệt Tịch biết. Những người khác cơ bản không biết. Người trong nhóm biết vợ của Phá Hiểu là ai, căn bản không ai biết thân phận khác của hắn trong thánh địa. Vốn ít ai biết sự tồn tại của nam thánh nữ dự khuyết. Trong thánh địa, đa số có ấn tượng với Giang Tả là hắn là ma pháp sư. Dù sao tốc độ tu luyện ma pháp của hắn rõ như ban ngày. Nói đơn giản là không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt cơ bản của Giang Tả và Tô Kỳ. Trên thuyền, nhóm Tĩnh Nguyệt vẫy tay từ biệt gì, sau đó xuất phát. Lần này mục tiêu là U Minh Hà, không ai biết Tiên Minh thuyền sẽ đi như thế nào. Giang Tả cũng không biết là truyền tống hay lặn xuống nước, thật đúng là khó mà nói. Nhưng động tĩnh hẳn là sẽ không quá lớn, tiên linh phủ chủ thông thường khá là ít rêu rao. Giang Tả không quan tâm nhiều, hiện tại hắn mang theo Đoạn Kiều cùng Hồng Thự, Thủy Chi Tâm, đang định kiếm chỗ ném. Tô Kỳ bắt mang theo, cô nói lúc nhàm chán có thể đùa chơi với chúng nó. Hơn nữa Đoạn Kiều là tháp tín hiệu, vậy càng hẳn là mang theo, lỡ như có việc gì còn có thể gọi điện thoại trở về. Tĩnh Nguyệt hỏi Tô Kỳ, đi U Minh Hà yêu cầu bao lâu? Mặc kệ là phương hướng hay tiên minh thuyền thì quyền khống chế nằm ở chỗ Tô Kỳ, phía trước không cách nào xác định mục đích, hiện tại tu vi của bọn họ không yếu, hẳn là đã biết. Tô Kỳ ngẫm nghĩ nói, hẳn là không bao lâu, vài tiếng thôi. Thanh Liên ở một bên nói, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Tĩnh Nguyệt nói, có hải sản đấy thôi, làm tiệc thịt nướng đi. Thanh Liên, Tô Kỳ đương nhiên không có ý kiến, mang theo tiểu thủy tương đương tự mang vòi nước, không cần các cô thi pháp. Loại sự tình này Giang Tả tự nhiên chỉ có thể ở một bên nhìn, kêu hắn làm chẳng khác nào bắt hắn xuống bếp, cái này thì khoa trương. Giang Tả ném Hồng Thự và Đoạn Kiều sang một bên, định vào khoang thuyền nhìn xem. Hắn không muốn gặp được chút gì, chỉ muốn nhìn xem, tiện thể coi thử mộ của nhóm Tần Thiên còn ở đây không. Lúc này Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả, đi theo hắn. Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên cũng đi theo. Giang Tả nghịch mặt ra nhìn các cô, những người này làm gì? Tĩnh Nguyệt nói, bọn chị đi vào không thấy được gì, nhưng đi theo em rể có thể sẽ nhìn thấy thứ khác. Lần trước các cô đi theo Tô Kỳ vào trong căn bản không thấy khu mộ, bởi vì Tô Kỳ quá kém. Hiện tại thì khác, lần này là nam thánh nữ dự khuyết giỏi giang dẫn đường, không chừng có thể kích phát video. Dù sao ngày hôm qua kích phát được nhiều như vậy. Giang Tả có chút câm nín, sau đó nói, tôi cảm thấy hôm nay rất bình thường. Tô Kỳ đi theo bên cạnh Giang Tả nói, chỉ xem thôi mà, chúng em ít gặp được chuyện. Giang Tả không biết nên nói cái gì, cứ cảm giác vợ nhà mình đang nói chuyện của mình. Cuối cùng Giang Tả cũng không muốn để ý tới những người này, mà là cất bước đi vào khoang thuyền. Nhưng vừa vào trong, hắn phát hiện chung quanh không giống nhau. Một người xuất hiện trước mặt bọn họ, mặc đồ trắng, từng bước đến gần. Tĩnh Nguyệt hưng phấn nói, kích phát rồi. Giang Tả, thật đúng là có nhắc nhở cùng chia sẻ video, nhưng hắn cảm thấy không liên quan tới hắn, mà là sự tình phát sinh đến loại tình trạng này, đồ vật trong chỗ này tự động kích phát. Thí dụ như tượng đá huyền vũ, trước đó không kích phát ra được, lần trước là đã đến lúc mới có thể kích phát. Điều kiện chiếu video có thể là xử lý chớ chú chi chủ. Lần này có lẽ càng đơn giản hơn, vì đi U Minh Hà cho nên bị kích phát. Có lẽ vậy. Tô Kỳ đi bên cạnh Giang Tả, cô không ngờ Giang Tả thật sự kích phát. Tại sao anh ấy đi đâu đều có thể kích phát ra? Giang Tả nhìn qua, nói, không liên quan tới anh. Tô Kỳ gật đầu hùa theo, đúng rồi, không liên quan gì anh. Em có thể nói chân thành một chút không? Giang Tả đặc biệt bất đắc dĩ. Nhưng Giang Tả không nói gì thêm, lúc này ưu tiên xem tiên linh phủ chủ. Lần này bọn họ phát hiện đường vào khoang thuyền khác nhau. Lần này bọn họ không nhìn thấy ngôi cao nữa mà đi thẳng đến hòn đảo nhỏ kia. Chính giữa đảo nhỏ có hai bia mộ, lần này Tĩnh Nguyệt cùng Thanh Liên xem rất rõ ràng. Giang Tả cùng Tô Kỳ tự nhiên cũng nhận ra hai ngôi mộ đó, hẳn là Tần Thiên và Tần Thiên Ngưng. Dọc theo đường đi, tiên linh phủ chủ đi rất chậm, Giang Tả tự nhiên là đi theo sau ông, nhóm người Tô Kỳ không lên tiếng. Dù sao đây là mộ của Tần Thiên là ai? Tần Thiên Ngưng là ai? Là hai người chết vì nhân tộc. Rất nhanh, tiên linh phủ chủ đi lên đảo nhỏ. Nhóm Giang Tả tự nhiên theo sau. Tiên linh phủ chủ đứng lặng trước bia mộ. Giang Tả nhìn thấy nơi này đúng là mộ của Tần Thiên và Tần Thiên Ngưng. Đợi hồi lâu, tiên linh phủ chủ rốt cuộc mở miệng, Vũ Vương, tôi thành công. Nhưng tôi không cách nào xác định kết quả. Luân hồi xác thật không tồn tại, nhưng tôi có thể cho nó tồn tại. Tôi còn để lại con đường mới cho Thiên Ngưng, tôi không muốn cho cô ấy dung hợp với ai khác, như vậy thì không còn là cô ấy. Tôi sẽ thành công, tôi để lại hậu chiêu chắc chắn cũng đủ mạnh. Tiên linh phủ chủ nhìn mộ của Tần Thiên, nói, tôi dùng máu chí cao của mình viết hai người đã chết, chém đứt hôm qua của hai người. Đã định tử vong thì sự sống mới sẽ không bị kiểm soát nữa. Đây là thứ tôi ngộ ra từ căn nguyên, cho nên tôi chắc chắn sẽ thành công. Thiên Ngưng chắc chắn có thể bình thường sống lại. Tiên linh phủ chủ trầm mặc một lúc rồi bảo, nhưng cái giá quá lớn, tôi có lẽ sẽ chết. Còn có một ít việc yêu cầu tôi làm, chờ làm xong những việc này rồi tôi sẽ chết. Nhưng chỉ cần có thể thành công, hết thảy liền còn có hy vọng. Đúng rồi, tôi còn phát hiện một việc thú vị. Tiên linh phủ chủ nói, chỗ căn nguyên còn có một hơi thở tồn tại, nhưng không hoàn chỉnh. Điều này nói lên cái gì? Chứng minh rằng trên thế giới này còn một vị cổ xưa vẫn sống, tồn tại xa xưa giống như Long, y có mục đích của mình. Giang Tả cau mày, hắn không quan tâm tồn tại cổ xưa, không thèm để ý mang mục đích gì, nhưng tiên linh phủ chủ mới vừa nói đã chém đứt quá khứ của hai người. Đừng nói là định kéo Tần Thiên vào trong cục, Tuy Tần Thiên đã chết nhưng có vị cách rất cao, muốn chém rất hôm qua của Tần Thiên phải trả giá rất lớn. Chậc chậc, mưu đồ của Tiên Linh phủ chủ hơi lớn. Lúc này Tiên Linh phủ chủ đi vào giữa hai bia mộ, nói, tôi không thể chôn cùng hai người, U Minh Hà mới là nơi tôi thuộc về, thân thể của tôi, sức mạnh của tôi đều là một phần của bố cục. Vũ Vương, Thiên Ngưng, xin hãy chờ đợi tôi thành công. Ngày ấy sẽ đến. Tiên Linh phủ chủ nói xong câu đó video liền biến mất. Nhóm người Tô Kỳ xem ngây người. Các cô xem không hiểu. Nhưng hoàn cảnh xung quanh thay đổi, không thấy đường đi tới nữa. Hòn đảo nhỏ thành khoang thuyền mà họ vừa vào. Cái này có chút quỷ dị, cũng may các cô thói quen. Giang Tả cũng không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là sức mạnh không gian, hắn cũng có thể làm được. Hoặc nên nói là không có thứ gì mà hắn làm không được. Tô Kỳ đụng nhẹ Giang Tả, hỏi, anh hiểu gì không? Giang Tả lắc đầu, khó nói. Tô Kỳ hỏi, khó nói là có ý tứ gì? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, ý là đầu óc Tiên Linh phủ chủ tưởng tượng rất lớn, có lẽ anh không theo kịp. Tô Kỳ, khoa trương dữ vậy. Giang Tả gật đầu, nói, chứ sao, sức chiến đấu của Tiên Linh phủ chủ bình thường, nhưng năng lực của ông ta không gì sánh kịp, đến hiện giờ anh chưa gặp ai vượt qua Tiên Linh phủ chủ. Tĩnh Nguyệt nghịch mặt ra, sức chiến đấu bình thường. Giang Tả gật đầu, nói, bình thường, có gì không đúng à? Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên cùng Tô Kỳ cũng ngây ngẩn, Tô Kỳ cảm thấy khả năng phán đoán sức chiến đấu của Giang Tả, có phải bị trục trặc gì không? Lúc này Thanh Liên tò mò hỏi, Giang đại ca, vậy còn Thánh Nữ Sư Tỷ và em thì sao? Giang Tả hỏi lại, mấy người khác nhau chỗ nào? Rồi Giang Tả bổ sung thêm, trừ Kiếm Thập Tam ra, những người khác đều bình thường. Tô Kỳ hỏi, còn em? Em à, em đang cố ý phá rối. Không đợi Giang Tả giả bộ không nghe thấy đã bị Tô Kỳ răn, còn nữa, em lặp lại bao nhiêu lần rồi, phải gọi là tiền bối. Cứ kêu kiếm thập tam, không lễ phép gì cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả, đã biết. Sau đó Giang Tả không để ý cái khác, đến trước phần mộ, muốn xem xét hai người kia. Giang Tả cũng không muốn mạo phạm bọn họ, chỉ muốn nhìn xem tình huống sức mạnh của họ. Sau đó Giang Tả bắt giữ hơi thở sức mạnh của họ, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, sức mạnh của hai người được lưu giữ rất tốt, không tiết ra ngoài chút nào. Điều này không bình thường. Xem ra Tiên Linh phủ chủ còn có ý tưởng khác. Ý tưởng gì thì Giang Tả nhìn không thấu, nhưng người phía sau màn U Minh Hà, hắn chỉ cần đi hỏi một chút thì tốt rồi. Đối phương chắc chắn còn sống. Nếu còn ngủ say thì trực tiếp dựng đầu dậy. Ngừng tra xét, Giang Tả có chút nghi hoặc. Về mặt lý luận thì kế hoạch của Tiên Linh phủ chủ rất hoàn chỉnh. Ông còn để lại hậu chiêu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lý do nằm ở đâu? Là phân đoạn nào làm lỗi? Phân đoạn nào xuất hiện biến số? Giang Tả thật sự rất tò mò. Kiếp trước hắn là chính mắt xác định thất bại, U Ti bị hắn giết chết. Hơn nữa đối phương nói hoàn toàn thất bại, vậy phải chăng ngay từ đầu liền ra vấn đề? Giang Tả không hiểu. Nghĩ như vậy, Giang Tả xoay người trực tiếp vượt qua không gian, đi lên ngôi cao sàn tàu trên đảo nhỏ. Hắn vốn định vừa đi vừa tự hỏi, nhưng chưa đi được hai bước thì nghe Tô Kỳ gọi lại, anh quên vợ mình rồi, và đứa con chưa sinh ra của anh nữa. Giang Tả lúc này mới phát hiện mình bỏ quên Tô Kỳ ở phía dưới. Lo tập trung suy nghĩ đến nỗi xem nhẹ luôn, anh nói xem nếu để anh chăm con thì sẽ phát sinh chuyện gì. Về đến nhà mới phản ứng lại đã quên mang con về. Trên sàn tàu ngoài khoang thuyền, Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói. Giang Tả trong một chốc không nói gì, lúc nãy hắn thật sự lỡ quên. Tô Kỳ cầm con tôm đưa cho Giang Tả, em muốn ăn. Giang Tả nhận lấy, giúp lột vỏ. Lúc này Tĩnh Nguyệt ở một bên hỏi, lúc nãy Tiên Linh phủ chủ nói U Minh Hà mới là nơi ông thuộc về, chúng ta đi U Minh Hà có khi nào được gặp Tiên Linh phủ chủ không? Giang Tả đưa tôm đã lột vỏ cho Tô Kỳ, nói, em vốn đi tìm ông ta. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, cho nên, tin tức giữa bọn họ kỳ thật là không bình đẳng. Được rồi, cũng chẳng sao, đi theo xem sẽ biết. Thời gian ở trên biển trôi qua rất chậm, Tĩnh Nguyệt tỷ ăn xong thịt nướng, bắt đầu live stream. Gần đây bận quá, cô đã lâu không live stream, mất khá fan. Đã đến lúc hút thêm fan về. Sau khi biến hình, thánh nữ trở nên hiền dịu rất nhiều. Không thể làm mất hình tượng, Tô Kỳ và Giang Tả ngồi trên sàn tàu, cô dựa vào người hắn, chơi di động. Đây là nhóm chat mà anh đăng ký. Tô Kỳ cầm di động, giơ màn hình hiện ra nhóm cảm chi số 1 cho Giang Tả xem. Giang Tả gật đầu, ừ. Tô Kỳ hỏi, nếu em lật xem thì có phải là anh sẽ bị phát hiện? Giang Tả vẫn gật đầu, ừ. Tô Kỳ quay đầu nhìn Giang Tả, hỏi, không sợ bị em phát hiện ra? Giang Tả lắc đầu, cũng không phải, nhưng không muốn cố ý che giấu, nó liền ở kia, phát hiện thì tùy em. Tô Kỳ hỏi, vậy ý của anh là về sau em có thể thường xuyên lật xem? Giang Tả không thèm để ý nói, em thích là được. em không muốn lật xem di động, em chỉ muốn hỏi anh có lén giấu em làm chuyện gì nữa không? Tô Kỳ hỏi. Giang Tả nói, em đợi anh suy nghĩ đã. Tô Kỳ rất muốn đánh một bữa rồi tính tiếp. Giang Tả suy nghĩ một lúc rồi bảo, anh suy nghĩ kỹ rồi, trừ một ít chuẩn bị cho thiên bi thần chiến ra, hẳn là không giấu em làm cái gì. Xác thật đã không có, mấy việc đắc tội chư thiên cũng tính vào việc chuẩn bị thiên bi thần chiến. Muốn đi Thâm Uyên gây sự cũng vì chuẩn bị, không tính. Tô Kỳ cũng không để ý, mà là tò mò hỏi, sao anh đột nhiên muốn cứu vớt thế giới? Giang Tả nghe xong sửng sốt, theo sau nói, bởi vì muốn cùng em trải qua sinh hoạt bình thường, nếu thiên bi thần chiến ảnh hưởng thế giới bình thường thì em sẽ khó chịu. Nên anh mới hỗ trợ ổn định thế giới. Tô Kỳ ngửa đầu nhìn Giang Tả, hỏi, vì em? Giang Tả gật đầu, nói, ừ, vì em. Tô Kỳ gần sát mặt Giang Tả, nhéo mặt hắn nói, nhớ kỹ, ở bên ngoài đừng nói như vậy, bọn họ sẽ khinh thường anh, cái gì mà vì vợ, không ra dáng đàn ông chút nào. Anh phải nói rằng vợ anh làm gì đều vì anh. Dù sao ra khỏi cửa thì vợ anh chắc chắn sẽ không vô cớ gây rối, còn ngoan ngoãn. Giang Tả hơi mỉm cười, vuốt tóc Tô Kỳ, nói, không cần. Anh sẽ không để ai lọt vào mắt mình, chỉ có em ở trong mắt anh. Không cần, anh sẽ không để ai lọt vào mắt mình, chỉ có em ở trong mắt anh. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, sau đó nói, anh mà như vậy người khác sẽ nói em là hồng nhan họa thủy. Giang Tả ngẫm nghĩ nói, vậy anh mặc kệ bọn họ, làm cho bọn họ tự đi cứu đời. Anh không thèm để ý người khác nói mình thế nào, cũng không quan tâm người ta có lợi dụng anh hay không, càng không cần người khác ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng anh để ý người ta có nói gì em không? Nếu toàn thế giới đều dám nói em không tốt thì anh sẽ diệt thế. Khiến thời đại khởi động lại. Ui ra, đau đau đau, em làm gì? Tô Kỳ nhéo mạnh eo của Giang Tả, nói, mau xóa bỏ ý tưởng này, đây là không đúng. Đã biết, em mau thả tay ra, sắp đứt thịt rồi. Giang Tả ăn đau kêu lên. Tô Kỳ hừ một tiếng, sau đó mới bằng lòng buông tay, anh như vậy là biến vợ anh thành yêu cơ tai họa đời. Giang Tả vuốt eo mình, trả lời, nhưng nghe hay mà. Tốt hơn bị gọi là ép nước cơ. Tô Kỳ liếc xéo qua, anh nói gì? Giang Tả chối ngay, anh nói là loại sự tình này chắc chắn sẽ không xuất hiện, có em quản. Tô Kỳ hừ một tiếng, vậy còn được, để xem nhóm Tiểu Mặc tám chuyện gì trong nhóm. Giang Tả dừng dưng nói, một đám nhóc thì nói chuyện gì? Đúng đúng đúng, chỉ có anh là người lớn, dù sao anh sắp làm cha. Tô Kỳ cười nói. Sau đó Tô Kỳ nhấn mở nhóm chat, xem đám người trong nhóm đang nói chuyện gì. Cô thầm nghĩ chút nữa có nên khoác nick của Giang Tả tán dóc với nhóm người này không? Rất nhanh, cô thấy đoạn chat trong nhóm. Mặc Ngôn tiên tử, phải rồi, đã qua nhiều ngày mãi chưa thấy Phá Hiểu đại lão ra mặt, có việc cũng nhờ Kiếm Thập Tam đại lão truyền lời. Mấy người nói xem có khi nào Phá Hiểu gạt cửu tịch đại lão, sau đó cửu tịch đại lão sử dụng bạo lực gia đình. Tôi cảm thấy Phá Hiểu đại lão đã tàn đời, mấy người thấy tôi có nên tìm sao cho Phá Hiểu đại lão không? Lục Nguyệt Tuyết, sao là cái gì? Biên Hải Đao Khách, còn có thể là cái gì? Tôi chỉ tò mò. Là tại sao là sao? Tiêu Tiểu Mặc, đây là tự động che chắn. Mặc Ngôn tiên tử, phải chăng đạo tu mấy người đầu óc mít đặc? Hiện tại đã khác, chúng ta không chỉ đối mặt Phá Hiểu đại lão, còn có cửu tịch đại lão. Cửu tịch đại lão cùng Phá Hiểu đại lão khác nhau chỗ nào? Đó là Phá Hiểu đại lão khinh thường để ý tới chúng ta, nhưng cửu tịch đại lão biết rồi. Lỡ như cửu tịch đại lão lật xem lại lịch sử chat thì sao? Cho nên vì an toàn, rất nhiều sự đều yêu cầu dùng sao thay thế. Phá Hiểu gửi một icon thắc mắc, vậy sao là cái gì? Trong nhóm lặng im giây lát. Sau đó người đáp lại đầu tiên vẫn là Mặc Ngôn, chủ yếu là cô phát hiện không thể rút lại tin nhắn, chết tiệt. Mặc Ngôn tiên tử, sao là Triệu Thần Y, chúng tôi lo lắng Phá Hiểu đại lão bị thương, cho nên đang do dự có cần tìm Triệu Thần Y cho Phá Hiểu không? Hiện tại vừa lúc có mặt cửu tịch đại lão, xin hỏi có thiếu thần y không? Kỳ thật tôi cũng giỏi về y thuật, không kém hơn Triệu Thần Y. Phá Hiểu, tại sao Mặc Ngôn tiên tử biết tôi là cửu tịch? Mặc Ngôn tiên tử gửi một icon thông minh, icon vừa rồi và cách đặt câu hỏi cho tôi cảm giác ngốc manh. Đây tuyệt đối không phải Phá Hiểu đại lão. Nếu không phải Phá Hiểu đại lão thì chắc chắn là vợ của Phá Hiểu đại lão, cửu tịch đại lão rồi. Vui lòng gọi tôi là Mặc Ngôn trí tuệ. Tô Kỳ vừa xem câu này chợt phát hiện đã biến mất. Mặc Ngôn tiên tử rút về một câu. Sau đó Tô Kỳ nhìn thấy Mặc Ngôn gửi câu khác. Cửu tịch đại lão khí chất không gì sánh kịp, vừa thấy liền biết. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả, hỏi, Mặc Ngôn ma tu vẫn luôn như vậy sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, sao anh biết? Hắn thật sự không biết, nhưng có khi cảm giác ma tu này thiếu giáo dục. Nói đến thì chưa tìm sư phụ của cô, đợi có rảnh phải đi hỏi thăm một tiếng. Lúc này, sư phụ của Mặc Ngôn lại bắt đầu đánh sâu vào bát giai một lần nữa hộc máu thất bại. Sư phụ của Mặc Ngôn, ông cảm thấy mình phải bắt Mặc Ngôn về. nhốt tới khi nào ông thăng cấp xong mới thả ra. Vậy sao là về cái gì? Tô Kỳ hỏi. Cô không tin là thần y gì đó. Giang Tả ngẫm nghĩ nói, mộ chôn quần áo và di vật. Đại khái là thế. Tô Kỳ, ma tu này thiếu giáo dục. Sau đó Tô Kỳ bắt đầu đánh chữ. Phá hiểu nói đó là mộ chôn quần áo và di vật. Lục Nguyệt Tuyết, Xích Huyết Đồng Tử, Liễu Y Y, Biên Hải Đao Khách, có phải Mặc Ngôn bắt đầu trốn chạy? Xích Huyết Đồng Tử, không, cô ấy nói không quay về, vậy là an toàn. Phá hiểu, tôi kêu sư tỷ của tôi đưa mấy con hung thú qua. Mặc Ngôn tiên tử, thánh nữ đại lão đang live stream. Tô Kỳ ngẫm lại thấy đúng. Phá hiểu, vậy tôi kêu mấy đầu hung thú qua. Mặc Ngôn nhìn Lục Nguyệt Tuyết cùng Xích Huyết Đồng Tử, hỏi, phá hiểu đại lão sẽ không thật sự đưa hung thú tới đây chứ? Xích Huyết Đồng Tử đáp, không liên quan tới tôi. Lục Nguyệt Tuyết lập tức đứng cạnh Xích Huyết Đồng Tử, tỏ vẻ cô chung đội với hắn. Lúc này Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả. Giang Tả không nói gì thêm, trực tiếp vươn một bàn tay, cửa không gian bị mở ra. Đi thôi. Giờ phút này, tiếng gầm giống vang lên. Hơi thở vượt qua cửu giai xuất hiện, rồi tới hơi thở thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Bốn con hung thú cùng hành động, toàn bộ là chân thân. Nhóm người Tĩnh Nguyệt bị kinh động. Tô Kỳ xem ngây người, đều là chân thân hả? Tiểu Dã Miêu cũng đi. Giang Tả nói, yên tâm, sẽ không trực tiếp đánh chết bọn họ. Nói cách khác, có thể gián tiếp đánh chết. Cô đột nhiên hiểu tại sao đám người kia sợ Giang Tả như vậy. Rất kích thích. Mặc Ngôn đang cầu nguyện phá hiểu đại lão sẽ không so đo với mình. Sau đó trên bầu trời giấy lên sóng chiều vô tận, sức mạnh đáng sợ giáng xuống. Trong khoảnh khắc này, nhóm Mặc Ngôn quỳ. Xích Huyết Đồng Tử cùng Lục Nguyệt Tuyết ngây ngẩn, việc không liên quan tới họ. Phá hiểu đại lão ra tay thật là đáng sợ. Đáng sợ còn hơn hơi thở của kẻ địch lúc ở Thiên Linh Cửu Phong. Trong nhóm chat, Trần Ức, có lẽ mấy người không biết, có đôi khi chọc phá hiểu tốt hơn là chọc vào cửu tịch tiên tử. Tiêu Tiểu Mặc, đúng vậy, Mặc Ngôn sắp tiêu đời. Biên Hải Đao Khách, Mặc Ngôn có di sản gì không? Liễu Y Y, chắc có, cô ấy thật ra rất giàu. Tiêu Tiểu Mặc, lát nữa tôi kêu Long mang chúng tôi qua nhặt xác, chúng tôi lấy hết đồ vật. Tô Kỳ nhìn hội thoại trong nhóm, không biết nên nói cái gì, bọn họ không lo lắng sao? Ngẫm lại cũng đúng, không có gì phải lo, bọn họ cũng sẽ không động sát tâm. Tô Kỳ đột nhiên cảm giác những người này quan hệ khá tốt. Lúc này Giang Tả tiếp nhận di động nói, để anh nhắn một câu. Phá hiểu, cho mấy người một cơ hội chạy trốn, trốn không thoát coi như thành đồ ăn. Chớp mắt hơi thở của bốn hung thú biến mất. Nhóm Xích Huyết Đồng Tử lập tức lấy di động ra. Lục Nguyệt Tuyết, phá hiểu đại lão, việc này không liên quan chúng tôi, là lỗi của Mặc Ngôn. Mặc Ngôn tiên tử, cửu tịch đại lão tha mạng. Xích Huyết Đồng Tử, tôi thật sự vô tội. Phá hiểu, bắt đầu, trốn đi. Lục Nguyệt Tuyết, Xích Huyết Đồng Tử. Chớp mắt, bốn hung thú lao thẳng về phía ba người Xích Huyết Đồng Tử, không phát ra. Hơi thở, đơn thuần đuổi theo. Bắt đầu trò chơi Temple Run. Lúc này Tiểu Dã Miêu đứng trên người Đào Ngột, gầm nhẹ. Cô bé bị hạn chế, nếu không thì ba người Xích Huyết Đồng Tử đã chết từ lâu. Tô Kỳ nhìn bọn họ bị đuổi giết, cô phát hiện Giang Tả cũng thực nghịch ngợm. Tô Kỳ hỏi, chơi vui không? Giang Tả vuốt đầu Tô Kỳ nói, em vui là được, anh cũng vui theo. Nữ chủ nhân sắp bị đại ma đầu dạy hư, Đoạn Kiều thực lo lắng có khi nào ảnh hưởng chủ nhân nhỏ của mình không? Chủ nhân nhỏ là hy vọng của nó. Tĩnh Nguyệt đã không biết nên nói cái gì với hai vợ chồng. Quả nhiên thế giới bình thường thích hợp với bọn họ hơn. Nếu đặt hai người trong tu luyện giới thì siêu nguy hiểm. Tô Kỳ đã đúng, hẳn là hạn chế Giang Tả ra ngoài. Nhưng Tĩnh Nguyệt cũng không nói gì thêm, dù sao lúc này bọn họ sắp tới nơi. Không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ cảm giác bầu trời tối sầm. Không chỉ thế, nước cũng đen dần. Giang Tả cùng Tô Kỳ cũng đứng lên. Tô Kỳ nhìn nước biển dần nhuộm màu đen, tò mò hỏi, thế là sao? Là giới hạn không gian, đang đi tới U Minh Hà. Giang Tả nói. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, nhưng sao bọn chị không có cảm giác gì? Các cô xác thật không cảm giác được chút xíu hơi thở không gian nào. Đoạn Kiều nói, giống như không gian gấp, kết nối thẳng đến đại dương và vùng biển U Minh Hà. Sau đó Đoạn Kiều nhìn Tĩnh Nguyệt nói, ngươi muốn học không? Ta dạy cho. Đoạn Kiều cảm thấy người này quá nguy hiểm, kết thân với cô có lẽ sẽ an toàn rất nhiều. Đại ma đầu còn muốn chôn cô, đủ để chứng minh hết thảy. Tĩnh Nguyệt tỉ do dự một chút nói, ta phải suy xét đã. Đoạn Kiều, nó cảm giác có chút nghẹn khuất, người khác ước gì được nó dạy, những người này thì khác, còn muốn suy xét, nếu suy nghĩ kỹ thì không còn cơ hội. Ngay lúc này, tiên minh thuyền hoàn toàn tiến vào nước biển đen ngòm. Biển rộng lúc nãy đã mất hút, chỗ này khắp nơi len lỏi tử khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả nói, nơi này chính là U Minh Hà, nơi mà mọi thứ cơ bản đều là vật chết. Quái vật biển lúc trước vây công đảo Đông Thủy là bị mang từ chỗ này ra ngoài. Nghe được Giang Tả nói, Tô Kỳ lo lắng hỏi, nghĩa là nơi này có rất nhiều quái vật biển. Giang Tả gật đầu, nhiều thì nhiều, nhưng không đáng lo. Tô Kỳ ngẫm lại cũng đúng, khi đó bọn họ mới nhị giai, tam giai, hiện tại khác rồi. Thanh Liên là người yếu nhất trong nhóm cũng lên tam giai. Những người khác hoặc là ngũ giai, thất giai. Người thất giai còn là ma pháp sư bát giai. Nơi này có người sinh tồn không? Thanh Liên hỏi. Nếu có thì thật tội nghiệp. Giang Tả đáp, có một chủng tộc có thể sinh sống bình thường tại đây, nhưng không biết đã diệt tộc hay chưa. Tô Kỳ tò mò hỏi, là chủng tộc gì? Vong tộc, tương đối với bên ngoài thì có lẽ bọn họ càng thích hợp nơi này, nhưng chỉ thích hợp về môi trường sống. Giang Tả nói. Kiếp trước Giang Tả đi ngang qua nơi này nhưng không thấy bóng dáng vong tộc. Cho nên hắn không biết bọn họ có ở đây không, không rõ bọn họ đã diệt tộc hay chưa. Nói tóm lại là kiếp trước hắn chưa gặp vong tộc bao giờ. Không biết ở thời kỳ nào đó gặp một, hai người. Về sau không gặp thêm ai nữa. Tham gia thiên bi thần chiến, rất nhiều chủng tộc rất có thể đã diệt tộc. Ngược lại ba tộc thánh thú sống thoải mái. Nghĩ đến đây, Giang Tả cảm thấy tiếc cho những người đó. Giang Tả búng ngón tay, nếu cảm thấy tiếc cho những người kia thì hắn cần làm chút gì. Sau khi Giang Tả búng ngón tay, sấm sét vô tận đánh xuống tộc địa của ba tộc thánh thú. Giờ phút này, tộc địa của ba tộc thánh thú là dê núi mặc người sâu xé, con dê vô dụng. Ít nhất ở trong mắt Giang Tả thì bọn họ không có giá trị tồn tại. Nhưng về việc thời kỳ viễn cổ, hắn không cách nào kết luận thay cho họ. Tần Thiên đã đồng ý với Thủy Tổ Huyền Vũ sẽ không giết bọn họ. Giang Tả cũng không có cách nào. Tô Kỳ ở một bên hỏi, anh làm gì đấy? Giang Tả trả lời, tặng quà cho một số người. Tô Kỳ đến gần Giang Tả, nói, em biết anh làm gì? Giang Tả câm nín, biết rồi còn hỏi. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, nói, yên tâm, vợ anh vẫn luôn ủng hộ anh. Có một số việc không đúng thì em cũng sửa đúng giúp anh. Em xác định đây là ủng hộ. Đúng vậy, Tĩnh Nguyệt ho khan hai tiếng nói, hai đứa kiêng rẻ chút được không, còn có bọn chị ở đây. Tô Kỳ thè lưỡi với Tĩnh Nguyệt, trốn sau lưng Giang Tả. Giang Tả không quan tâm, nhưng hắn cảm thấy nên bớt rêu rao. Lỗi tại Tô Kỳ cuốn hắn theo, kỳ thật hắn là thanh niên nghiêm túc. Mỗi tội bị Tô Kỳ dạy hư. Tiên Minh thuyền không ngừng đi tới, chung quanh có không ít quái vật biển muốn công kích nơi này, nhưng không có một con quái vật biển nào có thể tới gần Tiên Minh thuyền. Thứ này dù sao là thuyền của Tiên Linh phủ chủ. Nếu quái vật biển trong U Minh Hà có thể tùy tiện khi dễ thì Tiên Linh, phủ chủ biết đút mặt vào đâu. Lúc này Tĩnh Nguyệt nói, mấy người có cảm giác được là quái vật biển đang dần tăng nhiều. Thanh Liên gật đầu, nói, ừ, hình như chúng nó kéo đi một hướng. Giang Tả tự nhiên cũng thấy được, nhưng hắn không quan tâm. Dù làm thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là một đám quái vật biển yếu xìu. Nhưng khi bọn họ càng tới gần nơi quái vật biển tụ tập thì Giang Tả nhìn chăm chú. Có người. Có người. Nghe được Giang Tả nói, nhóm Tô Kỳ hơi bất ngờ, chỗ này tại sao có người? Thanh Liên nhìn bên kia, cô suy nghĩ là quái vật biển bị khi dễ hay là quái vật biển khi dễ người? Cô nên giúp bên nào chữa thương? Tốt nhất là giúp cả hai bên, nhưng chắc chắn các sư tỷ không cho phép. Cô làm vậy là thêm phiền. Không bao lâu sau, bọn họ liền thấy được. Ở bên kia có hòn đảo nhỏ, có vô số quái vật biển quay quanh hòn đảo, chúng nó đang công kích đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ chỉ có vài người ở không ngừng chống cự. Nếu không phải mượn dùng trận pháp trên đảo nhỏ thì bọn họ đã sớm bị tiêu diệt. Tĩnh Nguyệt đột nhiên nói, bọn họ hình như không muốn từ bỏ đảo nhỏ kia. Tô Kỳ nói, đích đến của chúng ta là đảo nhỏ kia. Cái này làm cho Tĩnh Nguyệt có chút kinh ngạc, Tiên Linh phủ chủ để lại đảo nhỏ, không ngờ còn có người trông coi. Đây đúng là hiếm thấy, dù sao lâu như vậy, các cô chưa từng thấy chỗ nào có người bảo hộ. Giang Tả tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn càng bất ngờ hơn là những người trên đảo là người vong tộc. Nhưng mấy vong tộc này căn bản ngăn không được. Quá yếu. Lúc này vong tộc đang nỗ lực dãy giụa, phía sau bọn họ là bốn đứa trẻ. Những người này ngăn cản quái vật biển, nói, củ duyệt, đã không có cách nào, mang theo đứa nhỏ lùi vào trong đi, sống chết có số. Một người phụ nữ lùi về tuyến phòng thủ, gật đầu, được. Nhưng cô vừa lùi về, thì một con quái vật biển trực chờ đã lâu từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu của nó là bốn đứa trẻ. Bốn đứa trẻ vong tộc cuối cùng. Củ duyệt kinh hãi. Lập tức dốc hết sức công kích. Bùm một tiếng, quái vật biển bị đánh trúng, nhưng nó vẫn vươn móng vuốt bắt đi một bé gái. Mẹ! Tiểu Vân! Tiểu Vân đừng sợ, mẹ tới cứu con ngay. Củ duyệt muốn nhích người, nhưng công kích của quái vật biển đẩy bà về. Cô bé bị quái vật biển bắt lấy, có lẽ quái vật biển không muốn đêm dài lắm mộng, trực tiếp há mồm muốn nuốt trọn Tiểu Vân. Thấy cảnh đó, người vong tộc tuy rằng tức giận sốt ruột, nhưng mặc kệ bọn họ cố gắng cỡ nào cũng không có biện pháp lao ra trùng vây. Củ Duyệt hét to, thả Tiểu Vân ra. Nhưng cô bất lực. Đang lúc bọn họ tuyệt vọng, quái vật biển sắp nuốt chọn cô bé khóc thút thít. Hai luồng sáng hình kiếm vụt qua. Vốn dĩ Củ Duyệt là chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình bị ăn, nhưng vào phút nguy cấp, không biết có phải ảo giác, cô thấy được hai luồng sáng hình kiếm. Tiếp theo quái vật biển cũng đột nhiên ngừng hành động. Sau đó cô khiếp sợ phát hiện, miệng của quái vật biển bị cắt bỏ. Sau đó là toàn bộ thân thể của nó đều bị cắt nát. Lúc này, có hai cô gái xuất hiện bên cạnh quái vật biển. Các cô tay cầm kiếm, hình như luồng sáng vừa rồi phát ra từ kiếm của họ. Khi các cô gái xuất hiện, một cô bắt được Tiểu Vân ôm vào ngực. Một cô gái khác đứng ở nơi đó kinh sợ tứ phương. Củ Duyệt hoàn toàn không biết bọn họ là ai, nhưng cô xác định đối phương là loài người, hơi thở rào rạt sức sống không nhầm được. Hơn nữa, trên người bọn họ sạch sẽ như vậy. Khi cô gái kia ôm lấy Tiểu Vân, Củ Duyệt còn lo lắng làm dơ áo của đối phương. Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hai người. Nhưng rất nhanh bọn họ không hề ngạc nhiên vì hai người kia nữa. Ngay lúc này, bọn họ cảm thụ được ánh sáng mặt trời. Không, không phải ánh sáng mặt trời, bọn họ có cảm giác được chiếu rọi, nhưng đó không phải ánh mặt trời, là gợn sóng sức mạnh. Thiên địa kiêu dương, mặt trời rực rỡ từ mặt biển bay lên, làm mọi người không thể không nhìn chăm chú. Khoảnh khắc bọn họ nhìn đăm đăm, từ phương hướng chuyển đến giọng nói bình tĩnh mà trầm thấp, tán. Giờ phút này, bọn họ nhìn thấy một chiếc thuyền to từ biển phương xa lướt tới, thuyền rẽ sóng hướng đảo nhỏ, nhắm thẳng vào bầy quái vật biển. Nơi thuyền lướt qua, tất cả quái vật biển giống như sóng biển bị đẩy ra, sau đó tan thành mây khói. Con thuyền kia tựa như ánh sáng dâng lên trong đêm tối, ánh sáng chiếu đến đâu là bóng tối không có chỗ che giấu, biến mất tăm. Nó tựa như mặt trời rực rỡ mang đến ánh sáng chói lòa, kinh sợ lòng người. Ánh sáng kia là tất cả, chúa tể số phận của mọi người. Chỉ giây lát, tất cả quái vật biển vây công đảo nhỏ đều tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Chỉ còn lại ánh sáng chói mắt kia. Tĩnh Nguyệt đứng trên không trung nói với Tô Kỳ đứng ở đằng trước, Tiểu Giang thật biết cách cướp nổi bật. Tô Kỳ ôm cô bé vong tộc, gật đầu nói, đúng là biết cách cướp nổi bật, nhưng em không hiểu tại sao anh ấy lại mê vụ. Đúng vậy, khi Giang Tả ra tay thì theo bản năng đeo lên mê vụ. Hết cách, hễ có Tô Kỳ ở đây là hắn sẽ thói quen đeo mê vụ. Tĩnh Nguyệt nói, tại em chứ ai, đi thôi, xuống dưới. Vong tộc nhìn bốn phía không biết nên làm sao bây giờ. Tất cả điều này hoàn toàn vượt qua hiểu biết của bọn họ. Người kia thật sự làm cho bọn họ không cách nào dâng lên. Ý tưởng gì? Hắn đứng ở nơi đó, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng không ai dám xem nhẹ hắn. Bởi vì người này nắm giữ sống chết của bọn họ. Còn chiếc thuyền kia nữa, cho bọn họ cảm giác cực kỳ lạ lùng. Lúc sau, tiên minh thuyền cập bờ. Giang Tả thì đi lên đảo nhỏ. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đáp xuống. Thanh Liên tự nhiên cũng đi theo, cô nhìn thấy bên kia có người bị thương, muốn giúp đỡ. Thánh nữ sư tỷ hẳn là sẽ không nói cái gì. Nếu là biên hải đao khách đạo hữu, chắc chắn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó đồng ý. Hình như thường xuyên tạo thêm phiền phức cho biên hải đao khách đạo hữu. Thanh Liên nghĩ như vậy. Giang Tả nhìn những người đó, nhóm người kia cũng nhìn lại đám người Giang Tả. Một người đàn ông trung niên vong tộc lập tức cung kính nói, cảm ơn tiền bối đã cứu giúp. Giang Tả không để ý đến đối phương có cung kính hay không, hắn hỏi, vong tộc chỉ còn sót lại mấy người thôi sao? Người kia gật đầu, đúng vậy, tiền bối. Tổng cộng 13 người. Vậy à? Giang Tả bình tĩnh nói. Những người đó không biết Giang Tả có ý tứ gì. Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ chớp chớp mắt, có chút cảm khái. Cảm giác lớp tiền bối của vong tộc vì thiên bi thần chiến mà chôn cốt tha hương. Cuối cùng tộc nhân lại gần như diệt tộc. Có lẽ vừa rồi hắn nghĩ đến ba tộc thánh thú. Đại khái gây rắc rối cho ba tộc thánh thú. Em cảm thấy tính cách Tả ca không có vấn đề. Tĩnh Nguyệt chớp chớp mắt, em đã nói không sao thì cứ cho rằng không sao. Tô Kỳ, sư tỷ, em nói thật. Tĩnh Nguyệt, thì em nói thật. Tô Kỳ, Giang Tả không có hỏi lại việc này. Hắn hỏi, tại sao các vị ở đây? Người đàn ông trung niên khó hiểu hỏi, thưa tiền bối, chúng tôi đời đời đều ở đây. Tĩnh Nguyệt hỏi, đời đời đều ở trên đảo này. Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng vậy, nhưng trước kia nơi này không phải đảo nhỏ, là đảo lớn, nhưng theo thời gian trôi đi nó rút nhỏ thành như vậy, chủ yếu là vì chúng tôi quá yếu, không giữ được nơi này. Giang Tả nhìn ngọn núi đằng trước bọn họ. Hỏi, mấy người biết mặt sau là nơi nào không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, chúng tôi chỉ biết nơi đó là cấm địa, trong tình huống bình thường đi vào là không ra được, nhưng chúng tôi phải bảo hộ nơi đó. Lúc này Tô Kỳ trả bé gái về, Tiểu Vân ôm chặt mẹ của mình, bộ dáng rất sợ hãi. Củ Duyệt rối rít cảm tạ Tô Kỳ. Tô Kỳ chỉ có thể cười cười. Không có biện pháp, những người này nói ngôn ngữ viễn cổ, bất đắc dĩ cô không giỏi ngôn ngữ này, nói bậy dễ dàng mất mặt, thôi không nói. Mất mặt dễ bị Giang Tả cười nhạo, cái này mới là trọng điểm. đừng nhìn hiện tại Giang Tả tiên sinh như nghiêm túc như vậy, hắn muốn cười cô liền cười. Giang Tả nhìn thoáng qua sau núi, hắn tự nhiên biết đó là lĩnh vực của tiên linh phủ chủ, không đúng, là U Ti. Người bình thường đi vào quá mức nguy hiểm. Sống chết cơ bản tùy vào vận may. Đương nhiên, bọn họ không giống nhau, có ấn ký thì an toàn. Không có ấn ký nhưng có Giang Tả thì vẫn không sao. Sau đó Giang Tả thu về tầm nhìn, hắn chuyển sang nhìn người đàn ông trung niên, nói, cho ông hai lựa chọn. Người đàn ông trung niên cung kính nói, mời tiền bối nói. Ông biết mình không có tư cách ngỗ nghịch người này, hắn nói cái gì phải là cái đó. Chỉ cần có thể kéo dài tộc của bọn họ là được. Giang Tả nói, từ hôm nay trở đi, ngọn núi phía sau các vị không có giá trị bảo hộ nữa. Vậy là các vị tự do. Trong tình huống tự do, ông muốn ở lại đây hay đi ra ngoài đời? Giang Tả nói làm cho bọn họ sửng sốt, thậm chí có chút khó tin. Đương nhiên càng có rất nhiều không hiểu. Giang Tả không chờ bọn họ đưa ra nghi vấn, nói tiếp, chọn ở lại thì tôi sẽ bày ra một phòng ngự cho ông, bảo vệ nơi này triệu năm. Nếu đi ra ngoài đời thì tôi sẽ mang mấy người đi ra ngoài. Hai chọn một đi. Người này có chút sững sờ, căn bản không thể làm ra quyết định. Lúc này, một đứa bé hỏi, ngoài đời là nơi nào? Thanh Liên đi qua, cô đang giúp đỡ chữa trị. Nghe đứa bé hỏi liền trả lời, đó là thế giới bình thường của chúng tôi. Nơi đó có ánh mặt trời, có linh khí, có rất nhiều người. Còn có thật nhiều đồ ăn. Tiểu Vân hỏi, có phải chỗ đó cũng rất nguy hiểm? Có ăn sẽ có người đoạt. Thanh Liên ngây người, trong một chốc không nói gì. Lúc này Tĩnh Nguyệt nói, thế giới bên ngoài thực rộng lớn, cũng rất nguy hiểm. Tùy các vị nghĩ sao, nhưng Thánh Địa sẽ giúp các vị tìm nơi thích hợp ở lại. Đây là trợ giúp duy nhất có thể làm được. Bọn họ không cung cấp bảo hộ, phải như vậy. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, nhưng Giang Tả cũng không có chờ bọn họ đưa ra đáp án. Hắn trực tiếp lướt qua mọi người, tiện thể nói, trước khi tôi đi ra sẽ là thời gian cho các vị suy xét. Mục tiêu của bọn họ là ngọn núi kia, cấm địa của chỗ này, rất nhiều người đều đã đoán được. Hiện tại đối phương muốn đi đâu sẽ không ai nói cái gì. Bởi vì không ai có thể ngăn cản bọn họ. Giang Tả đi hướng ngọn núi kia, khi hắn bước qua thì quanh đảo nhỏ dâng lên một quầng sáng. Đây là Giang Tả bày ra. Hắn không muốn trong lúc thăm dò nơi tiên linh phủ chủ, giấu sách thì xuất hiện một đống quái vật biển xông vào phá hoại, nếu đang trong phút mấu chốt, thì sẽ khiến người nổi điên muốn giết sạch hết thảy quái vật biển. Cho nên, lo chuẩn bị trước là tốt nhất. Chờ khi không nhìn thấy đám người vong tộc nữa, Tô Kỳ đi đến trước mặt Giang Tả, vươn tay tháo mê vụ trên mặt hắn xuống. Giang Tả, mặt nạ đột nhiên bị tháo xuống, thật là có chút không thói quen. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không phải hắn cố kiềm nén thì đã cắt vụn người này. Tô Kỳ đeo mê vụ lên mặt mình, sau đó hỏi, có phải làm như vậy là em thành phá hiểu không? Giang Tả trực tiếp làm lơ Tô Kỳ hỏi chuyện, hoàn toàn không muốn để ý cô. Không nghiêm túc gì hết, may mà không có ai. Đương nhiên, dù có người cũng chẳng sao. Đây không phải chuyện quan trọng gì. Hắn đeo mặt nạ là vì Tô Kỳ, bị cô tháo xuống cũng là lẽ đương nhiên. Không lâu sau, Tô Kỳ trả lại mê vụ cho Giang Tả, này. Giang Tả nhìn mê vụ, sau đó nói với Tô Kỳ, vươn tay. Tô Kỳ không rõ nguyên do, vươn bàn tay không cầm mê vụ ra. Giang Tả vươn tay cầm lấy tay Tô Kỳ, thoạt trông như hai người nắm tay nhau đi đường. Cái này làm cho Tĩnh Nguyệt rất là khó chịu, hai người kia quả thực là quá mức. Nhưng Tĩnh Nguyệt không ngờ mới vài giây Giang Tả đã rút tay về. Điều này khiến cô rất ngoài ý muốn. Đây là làm gì? Tô Kỳ cũng tò mò, nhưng cô cảm giác được rồi. Đây là cái gì? Tô Kỳ ngửi được thứ gì? Giang Tả nói, không gian chữ vật của anh là không gian mộng tinh thạch, cầm lấy thứ gì là nó tự động bị bỏ vào trong. Tô Kỳ rất nhanh liền phát hiện nhóm hồng thự thì ra bị ném ở bên trong. Tô Kỳ reo lên, nói cách khác, đồ bên trong đều là của em. Giang Tả mặt không cảm xúc nói, của em. Tô Kỳ nói, em cũng là của anh, có thể sinh con cho anh kiếm lời. Giang Tả vẫn mặt không cảm xúc, đúng vậy, anh kiếm lời. Giang Tả kỳ thật muốn nói, anh còn có thể làm em có bầu. Đương nhiên, hắn dù sao cũng muốn sĩ diện, chung quanh có người, hắn biết chứ. Mặc kệ Tô Kỳ. Tô Kỳ cũng không thèm để ý, cô lục tìm đồ vật bên trong. Rất nhanh, cô lấy một quyển sách ra. Em phát hiện mấy cuốn sách này trông rất cổ xưa, là bí tịch à? Tô Kỳ vừa lật xem vừa hỏi. Tĩnh Nguyệt cũng rất tò mò, tuy rằng hai người kia khoe ân ái hơi nhiều, nhưng phá hiểu hẳn là có không ít thứ tốt. Lúc sau, Tĩnh Nguyệt cùng Thanh Liên đến bên cạnh Tô Kỳ, chờ cô lấy sách ra. Giang Tả vốn là không thèm để ý, nhưng nghe nói sách cổ thì chợt nhớ ra cái gì. Hình như hắn quên xử lý vài thứ. Phải rồi, hắn từng mua mấy cuốn sách không thể để Tô Kỳ nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Giang Tả bước nhanh hơn, kéo rộng khoảng cách. Tô Kỳ lấy sách ra, nhíu mày nói, một trong bốn bí tịch hậu cung. Giang Tả tiên sinh, anh không giải thích gì sao? Lúc này Tô Kỳ mới ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tả. Nhưng khi ngước đầu lên, cô phát hiện Giang Tả cách mình thật xa. Bỏ chạy mất bóng. Đằng trước vọng lại lời giải thích của Giang Tả. Đó là ngoài ý muốn, thật sự, hơn nữa sách đó không thích hợp với anh. Anh đã xem. Đứng lại đó. Tô Kỳ ném sách cho Tĩnh Nguyệt, xông lên. Tò mò thôi mà, anh không định thực hành. Anh còn dám thực hành. Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên căn bản không thèm để ý Giang Tả cùng Tô Kỳ. Hai người rất tò mò nội dung cuốn sách này. Sau đó Tĩnh Nguyệt mở ra trang thứ nhất, thấy tràn ngập chữ viễn cổ, cũng may bọn họ có thể xem hiểu. Người có chìa khóa kèm theo không? Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên. Hai người nghịch mặt ra, đây là tình huống như thế nào? Sư tỷ, đây là cái gì? Chúng ta có nên trả lại không? Thanh Liên hỏi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, nhưng xem tiếp đi. Sau đó Tĩnh Nguyệt lật sang trang thứ hai. Đừng nói gì hết, lật tiếp đi. Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên nghịch mặt ra. Lúc sau, Tĩnh Nguyệt mở ra trang thứ ba. Tôi biết, người không có. Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên. Bọn họ cảm giác cuốn sách này đang mắng người thì phải. Khi Tĩnh Nguyệt định tiếp tục lật xem thì phát hiện không giở tiếp được. Cái này làm cho Tĩnh Nguyệt càng thêm kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cô khép sách lại, sau đó đưa cho Thanh Liên, nói, em lật đi. Thanh Liên không rõ nguyên do, mở ra trang thứ nhất, Thánh Mẫu cũng xứng mở hậu cung. Thanh Liên vẻ mặt ủy khuất nhìn Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt cũng thực bất đắc dĩ, thúc giục, tiếp tục. Sau đó Thanh Liên mở ra trang thứ hai, người không xứng. Tĩnh Nguyệt hỏi thẳng, có thể lật tiếp không? Thanh Liên làm thử, lắc đầu nói, không thể. Tĩnh Nguyệt đã biết, sách này có bệnh. Một lúc sau, Tĩnh Nguyệt tìm được hai người Tô Kỳ. May mắn bọn họ đến trước khi Giang Tả bị đánh gãy chân, nếu không thì Giang Tả cảm thấy anh minh của mình đã mất. Khi biết cuốn sách có vấn đề, Tô Kỳ cũng mở ra trang thứ nhất. Tôi có một con lửa con, nhưng tôi chưa cưỡi bao giờ. Khi Tô Kỳ đọc dòng chữ này thì bảo, sao em cảm giác như mình hát thành lời. Giang Tả cũng kinh ngạc, sách này còn có ẩn ý kiểu này. Cuốn sách này vốn không đơn giản, Giang Tả biết, không ngờ nó có ẩn ý sâu như vậy. Kiếp trước hắn chưa từng gặp quyển sách này, cho dù có thấy cũng sẽ bỏ qua. Khi đó hắn không thể nào hứng thú với chuyện này. Không có chút lòng tò mò. Sau đó Tô Kỳ rốt cuộc tha cho Giang Tả. Dù sao bọn họ sắp tới nơi. Đúng vậy, bọn họ đã đi vào trong núi, hơn nữa hoàn toàn không thấy chỗ bên ngoài núi. Giang Tả nói, mấy người tốt nhất đừng chạy loạn, rất dễ mất. Nếu không phải bọn họ đều có ấn ký thì đã sớm bị lạc. Nơi này không có mặt trời, chung quanh tràn ngập tử khí, chỉ có cây khô héo. Tô Kỳ nhìn phía trước nói, hình như bên kia có kiến trúc. Nhóm Giang Tả nhìn qua, phát hiện bên kia xác thật có không ít tượng đá. Đằng trước tượng đá có một cánh cửa đá gắn liền với lòng núi. Nói cách khác, phía sau cửa đá rất có thể là nơi bọn họ muốn đi. Tĩnh Nguyệt nói, qua đó nhìn xem. Giang Tả không nói gì thêm, lẳng lặng đi theo Tô Kỳ. Khi bọn họ đến trước cửa đá, một người khổng lồ nham thạch đi ra từ cửa đá. Là ai tự tiện xông vào cấm địa của chủ của ta? Đối với người khổng lồ nham thạch đột nhiên xuất hiện, Tô Kỳ trực tiếp đi đến phía sau Giang Tả, tóm lại ai đánh thì đánh, nhưng cô thì không. Cô có tự giác. Giang Tả khá vừa lòng với điều này. Nếu Tô Kỳ ngây ngốc xông lên đánh nhau, hắn mới đau đầu. Khi đó hắn phải suy xét việc có nên giận Tô Kỳ hay không. Còn vừa rồi, đó chỉ là một kích cứu người. Hắn nhịn. Trốn ra sau lưng Giang Tả, Tô Kỳ hỏi, người đá này mạnh không anh? Giang Tả có thể trả lời như thế nào? Giang Tả đáp, yếu. Tô Kỳ an tâm, Giang Tả yếu hơn cô, hắn nói đối phương yếu thì chắc chắn là yếu. Giang Tả có linh cảm nào đó lướt qua Tô Kỳ, cô nhe răng cười. Giang Tả không có lời nào để nói. Lúc này người khổng lồ nham thạch trên cao nhìn xuống nhóm Giang Tả. Khi nó định nói cái gì thì bỗng giật nảy mình nhìn chằm chằm Tĩnh Nguyệt, kêu lên, đại đại tiểu thư, sao người đến? Tĩnh Nguyệt cảm giác ấn ký của mình phát sáng. Tuy rằng có chút ngây ngẩn, nhưng cô biết có ấn ký ở, đối phương sẽ cho rằng chính mình là đại tiểu thư. Tĩnh Nguyệt rất là tò mò, không ngờ còn có kiểu nhận người như vậy. Nhưng đối phương nhận sai người cũng tốt, khỏi phải ra tay đánh người. Đúng vậy, ta muốn vào xem một chút, ngươi có ý kiến? Tĩnh Nguyệt hỏi. Lúc này cửa mở. Người đá hơi khó xử, chủ nhân không cho người đi vào, nếu không thì người từ từ. Không chừng chủ nhân sẽ đi ra. Tĩnh Nguyệt ngẫm nghĩ nói, không chịu. Tần Thiên Ngưng hẳn là tùy hứng như vậy. Tiếp theo Tĩnh Nguyệt quyết xông vào, tiện thể mang theo Tô Kỳ cùng Thanh Liên. Giang Tả không ngăn cản Tô Kỳ. Quả nhiên, Tĩnh Nguyệt tỷ muốn xông vào, người đá cũng chỉ dám nói không dám cản, chủ nhân ra lệnh, đại tiểu thư không thể đi vào. Tĩnh Nguyệt gật đầu, ta đã biết, ngươi qua một bên nghỉ ngơi đi. Cô nói xong mang nhóm Tô Kỳ đi vào. Từ đầu tới đuôi người đá không làm hành động ngăn trở gì. Chờ nhóm Tĩnh Nguyệt đi vào, Giang Tả nhìn thoáng qua người đá, hỏi, ngươi hẳn là có thể đột phá đặt ra của U Ti. Người đã không nói gì. Theo sau Giang Tả lại nói, ngươi có thể theo đuổi đạo của mình, nhiệm vụ của ngươi kết thúc. Rời đi đi. Nghe câu nói đó, người khổng lồ nham thạch cả người run lên, cuối cùng cung kính nói, ta muốn canh giữ cho hết ngày cuối cùng. Giang Tả không để ý đến nó, trực tiếp đi vào cửa lớn. Trên thực tế U Ti cũng không có quá mức trói buộc người đá kia, nó sớm có thể rời đi. Giang Tả đi vào, Tô Kỳ hỏi, sao anh chậm vậy? Giang Tả đáp, nói hai câu với người đá. Tô Kỳ nhéo mặt Giang Tả, nói, anh làm đại lão bí mật giết rồi quen thói. Còn muốn nói lén sau lưng chúng em. Giang Tả rất là bất đắc dĩ. Như vậy cũng không được. Lúc sau, Tô Kỳ cũng không nói cái gì, hỏi, hiện tại đi bên nào? Sau khi vào cửa, chỗ này có ba con đường. Đường thứ nhất là đường hầm đen ngòm, không có gì đặc biệt. Đường thứ hai thì khác, có chút hoa cỏ, chính giữa là đường nhỏ lót đá. Đường thứ ba là đường gỗ, một con đường đầy ánh sáng. Giang Tả nhìn ba con đường, nói, trực tiếp đi đường sáng nhất đi. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, tại sao vậy? Tô Kỳ cũng tò mò nhìn Giang Tả. Giang Tả nói thẳng, bởi vì sáng nhất, Tô Kỳ sẽ không bị vấp ngã. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, Thanh Liên. Lý do này quá cứng, Tĩnh Nguyệt cũng không biết nói cái gì. Nhưng nếu đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên không có gì để phàn nàn, dù gì cũng không biết con đường nào thích hợp. Dù sao Phá Hiểu là đại lão, hắn nói hẳn là sẽ không quá kém. Vậy đi thôi, Tĩnh Nguyệt nói. Lúc sau, bọn họ đi hướng đường gỗ. Đường gỗ đặt ở ven hồ, nơi này ánh đèn sáng tỏ, hồ nước trong veo, với U Minh Hà tựa như hai đầu cực. Tô Kỳ hỏi, có khi nào chỗ này không ở trong U Minh Hà? Sao em cảm giác nơi này không có chút tử khí? Giang Tả trả lời, nơi này vẫn là U Minh Hà, chẳng qua tử khí bị ngăn cách mà thôi, hẳn là U Ti chuẩn bị cho Tần Thiên Ngưng. Giang Tả nhìn người đá liền biết Tần Thiên Ngưng đã tới nơi này, với tính cách của U Ti, chắc chắn sẽ tạo ra nơi thích hợp cho Tần Thiên Ngưng ở lại. U Ti đã biến đổi toàn thân, vậy thì thay đổi vài chỗ không có gì khó. Bọn họ đi trên đường gỗ thật lâu, sau đó thấy một gian nhà. Nhà làm bằng gỗ, tuy rằng phong cách kỳ quái một chút nhưng vẫn tạm được. Đặc biệt là nơi này còn có sao trời. Nói với người khác nơi này là U Minh Hà, đánh chết đều sẽ không ai tin tưởng. Có khi nào đây là phòng của đại tiểu thư không? Tĩnh Nguyệt hỏi. Tô Kỳ nói, chắc vậy, nếu không thì tiên linh phủ chủ không đến mức chuẩn bị chỗ ở như vậy cho mình. Về mặt lý luận, tiên linh phủ chủ đặt địa điểm nghiên cứu ở chỗ này, thì sẽ không băn khoăn môi trường xung quanh, hoặc nên nói là nơi này mới thích hợp nghiên cứu của ông. Thanh Liên hỏi, vậy mình sẽ tìm được thứ hữu dụng tại đây chứ? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, dù sao vào xem sẽ biết. Tô Kỳ lúc này ngẫm nghĩ nói, mà nói, chúng ta muốn tìm cái gì? Tĩnh Nguyệt nói, nghe nói nơi này ghi lại việc thiên bi thần chiến, chắc cả việc tiên linh phủ chủ sống lại Tần Thiên Ngưng như thế nào? Thanh Liên quay sang hỏi Giang Tả, Giang đại ca muốn tới tìm cái gì? Ghi chép về thiên quyến. Giang Tả nói, Tô Kỳ tò mò hỏi, thiên quyến? Anh tìm thiên quyến làm gì? Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, em không cảm thấy mình có thể là thiên quyến sao? Tô Kỳ nghệch mặt ra nhìn về phía Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt xòe tay, làm sao cô biết? Tô Kỳ hỏi Giang Tả, tại sao anh cho rằng vợ anh là thiên quyến? Giang Tả hỏi lại, có người từ ngoài đến đã nói với anh, đương nhiên cái này là tiếp theo, em còn nhớ điểm đặc biệt của mình trước khi anh gặp em không? Tô Kỳ không chút suy nghĩ bật thốt, khác phái không cách nào tới gần. Cô thật sự không hiểu điều này, còn tưởng là bí mật không thể cởi bỏ. Giang Tả gật đầu. Hỏi, vậy còn nhớ rõ tiên linh phủ chủ nói tại sao Tần Thiên độc thân không? Tô Kỳ lắc đầu, không biết, không phải đồn là không được sao? Anh nghe hiểu. Giang Tả gật đầu, nói đơn giản là mệnh cách độc thân. Mệnh cách của Tần Thiên quá mức mạnh mẽ, người bình thường không cách nào tới gần, cho nên tiên tử bình thường căn bản không có tư cách trở thành đạo lữ của Tần Thiên. Tĩnh Nguyệt nhìn Giang Tả, hỏi, nghĩa là em rể cũng có mệnh cách như vậy? Tô Kỳ cũng nhìn Giang Tả, cô không biết việc này. Giang Tả gật đầu, nói, mệnh cách tương tự. Nhưng Giang đại ca đã cưới sư tỷ mà. Thanh Liên hỏi. Tô Kỳ gật đầu, đúng vậy, anh đã cưới vợ. Giang Tả nói, vấn đề là đây, trước kia anh vẫn luôn đều cho rằng chính mình là bình thường, gần đây nghe ai đó nói mới biết được chính mình trước kia là không bình thường. Sau lại Tần Thiên Ngưng hỏi qua tiên linh, phủ chủ người nào mới có thể tới gần Tần Thiên? Tiên linh phủ chủ đưa ra đáp án là, có lẽ thiên quyến có thể bỏ qua loại mệnh cách này. Nghe được Giang Tả nói, Tô Kỳ chỉ vào chính mình, hỏi, cho nên, em có lẽ chính là thiên quyến. Nhưng rất nhanh, Tô Kỳ không để ý điều này nữa, cô có chút hưng phấn hỏi, vậy có phải là trên đời này trừ em ra không ai có thể làm vợ anh? Giang Tả cau mày, tuy rằng em nói rất có đạo lý, nhưng sao anh cảm giác em đang đắc ý? Cuối cùng Giang Tả gật đầu, Về mặt lý luận là vậy, nhưng anh điều tra các mặt đưa ra một kết luận, đó chính là Thiên Quyến không thể mang thai. Tô Kỳ khó hiểu, Tĩnh Nguyệt tỷ hỏi, em rể lấy đâu ra kết luận này? Giang Tả lấy ra một quyển sách nói, ở đây. Tô Kỳ cầm lấy quyển sách kia, cả nhóm xúm lại xem. Cuối cùng bọn họ từ bỏ, hoàn toàn xem không hiểu. Thanh Liên không khỏi hỏi, quyển sách này thật sự có thể xem hiểu. Giang Tả không nói gì, những người này xem không hiểu, không đại biểu hắn không xem hiểu. Cuối cùng Giang Tả nói, tìm xem xung quanh có cái gì không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ cũng không thèm để ý, dù sao cô không xem được chữ viễn cổ, càng không quan tâm mấy thứ này. Còn về tại sao Giang Tả hiểu nhiều như vậy, có sao đâu. Chỉ cần là Giang Tả thì tốt rồi. Tĩnh Nguyệt rất tò mò hỏi Tô Kỳ, em nói xem mình có phải là Thiên Quyến không? Tô Kỳ lắc đầu, không biết. Tĩnh Nguyệt cảm thấy đúng rồi, dù sao thiên phạt đều không đánh Tô Kỳ, không phải Thiên Quyến mới lạ. Giang Tả không quản những người đó, bọn họ không phải người trung đường. Còn không bằng nhìn xem chính mình có thể tìm ra thứ gì không? Giang Tả nói, tôi đã xem qua, xung quanh không có nguy hiểm, mấy người đi dạo đi. Sau đó hắn một mình đi vào trong. Về mặt lý luận nơi này hẳn là có cái gì, cũng không biết tiên linh phủ chủ để ở chỗ nào. Giang Tả đẩy mở cửa phòng, bước vào trong. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy hành lang. Mỗi cách một khoảng cách sẽ có một căn phòng. Giang Tả đi qua không có dừng lại, căn phòng thứ nhất bị hắn bỏ qua, căn phòng thứ hai cũng vậy. Đến căn phòng thứ ba thì Giang Tả ngừng lại. Sau đó đẩy cửa ra, đi vào. Tĩnh Nguyệt hỏi Tô Kỳ, tiểu Giang phán đoán kiểu gì vậy? Bọn họ vốn cũng muốn tra tìm, nhưng thấy hành động kỳ quái của Giang Tả thì tập trung chú ý vào hắn. Tô Kỳ lắc đầu, không biết, hình như là dựa vào trực giác, hoặc giống như ở trong bụng ném tiền xu. Tô Kỳ nói đúng, Giang Tả xác định vị trí nhờ làm điều này. Hiện tại hắn cơ bản không cần ném tiền xu, năng lực tìm đồ đã rất mạnh. Chẳng qua hắn bình thường không cần dùng. Thanh Liên hỏi, chúng ta còn đi theo không? Có khi nào Giang đại ca nói chúng ta rườm rà không? Tĩnh Nguyệt nói, yên tâm, Giang đại ca của em chỉ biết làm lơ chúng ta, cùng lắm là thuận tay ném chúng ta ra ngoài, sư tỷ của em tuyệt đối an toàn. Tô Kỳ không có lời nào để nói, nếu là trước kia cô chắc chắn phản bác hai câu. Nhưng gần đây Giang Tả thật sự sẽ làm như vậy. Lúc sau, Tĩnh Nguyệt lại nói, đi thôi, chúng ta vào xem, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tô Kỳ cùng Thanh Liên cũng không biết nói cái gì bây giờ, việc này hình như nguy hiểm hơn trước kia. Tô Kỳ cũng có chút lo lắng, lỡ như Giang Tả cũng ném cô ra ngoài thì sao? Dù sao cũng có tiền án, hắn còn dám giết vợ chứng đạo mà. Sau đó bọn họ lẳng lặng đi theo. Giang Tả đã đi vào phòng, hắn thấy nhiều sách vở trong phòng. Đối với hắn thì sách vở là chỗ tốt, dù sao nơi này có thể ghi chép một ít việc. Giang Tả bước tới gần kệ sách, xem sách. Làm hắn ngoài ý muốn là chữ trên sách không phải chữ viễn cổ mà là chữ chư thiên. Điều này làm Giang Tả cực kỳ ngoài ý muốn. Nếu chỉ có một quyển sách thì Giang Tả sẽ không quá ngạc nhiên, nhưng ở đây không chỉ có một quyển. Có thể nói đa số đều là chữ chư thiên, tiên linh phủ chủ làm sao kiếm được mớ sách này. Phải biết rằng, mấy thứ này đều là của chư thiên. Điểm này không bình thường. Sách cất chứa trong chỗ này gần bằng trí tuệ lão nhân, Giang Tả có chút suy đoán về mớ sách chỗ trí tuệ lão nhân. Nhưng tiên linh phủ chủ thì khác, thân thế của ông xem như trong sạch. Giang Tả lẩm bẩm, có lẽ liên quan thiên tinh động phủ. Dù sao thiên tinh động phủ có nhiều sách, nếu tiên linh phủ chủ muốn, người kia không thể nào không cho. Người từ ngoài đến ở lại nhân tộc cũng có thể đã bị chấn lột. Đúng vậy, nếu cái mớ này là tiên linh phủ chủ về sau thu được, thì giải thích này là hợp lý. Nhưng vẫn có gì đó kỳ lạ, cái từ thiên quyến không phải xuất hiện sau thiên bi thần chiến. Trong thiên bi thần chiến, rất nhiều người biết thiên quyến. Lúc sau, Giang Tả bắt đầu đọc sách. Xem tên sách luôn khiến Giang Tả cau mày. Sách trong phòng này làm hắn có chút ngoài ý muốn. Không phải ngạc nhiên về nội dung mà hình như hắn đã đọc hết rồi. Đi dạo một hồi, Giang Tả duỗi tay lấy ra một quyển sách. Hắn lại đưa tay ra phía sau, đưa quyển sách vừa rồi cho anh. Nhóm Tô Kỳ cách Giang Tả không xa, nghe hắn kêu, lập tức cầm sách đưa tới. Khi Giang Tả cầm cuốn sách Tô Kỳ đưa qua, đặt hai quyển sách song song với nhau. Nhóm Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng thấy rõ. Tĩnh Nguyệt nói, giống nhau. Đúng vậy, bọn họ tuy rằng xem không hiểu nhưng nhận ra tên sách giống nhau. Sau đó Giang Tả mở sách ra, phát hiện chữ trên giấy cũng giống nhau. Tô Kỳ hỏi, hai quyển sách giống nhau có gì không bình thường sao? Giang Tả lắc đầu, cái khác thì bình thường, nhưng cuốn này là tự truyện, hẳn là sẽ không xuất hiện cuốn thứ hai. Nhưng cuốn này không hoàn toàn giống nhau, khác nhau vài chi tiết nhỏ. Tô Kỳ hỏi, không thể có một quyển là viết tay sao? Giang Tả không nói gì, có khả năng này, nhưng cuốn của trí tuệ lão nhân câu văn càng trơn tru. Nếu là viết tay, chứng minh người chép sách xem hiểu quyển sách này. nhưng đây là sách kết hợp vài loại ngôn ngữ, cơ bản không có ai xem hiểu quyển sách này. Đặc biệt trong tình huống chư thiên chưa thể liên thông. Chốc lát sau, Giang Tả dở đến trang cuối, lúc này có sự khác biệt. Cuốn sách mà tiên linh phủ chủ cất chứa không có lời cuối sách. Tô Kỳ không hiểu, đây là có ý tứ gì? Dù nói em cũng không biết, có phải thi kiểm tra đâu. Giang Tả theo bản năng nói. Tô Kỳ nhìn chằm chằm Giang Tả, nếu không có ai ở đây thì cô đã cắn hắn rồi. Có đôi khi, Giang Tả tiên sinh thật đáng ghét. Giang Tả khẽ thở dài, hai quyển sách này hẳn là cùng một tác giả viết, chẳng qua thời gian viết khác nhau. Giang Tả cầm quyển sách tiên linh phủ chủ cất chứa, nói, lúc viết cuốn sách này, có lẽ người này chỉ mới khôi phục một chút. Sau đó hắn cầm cuốn sách trí tuệ lão nhân cất chứa, nói, lúc viết cuốn này thì người này đã hoàn toàn khôi phục. Đúng rồi, nếu anh không có đoán sai chủ nhân cuốn sách này có lẽ là người xuyên Việt quán tính. Nói lên cái này, Giang Tả lại nghĩ tới một quyển sách. Sau đó hắn có chút kinh ngạc. Tuy trước kia hắn cũng nhớ tới nhưng không liên tưởng. Bây giờ liên tưởng mới thấy có chút không thích hợp. Tô Kỳ ở một bên hỏi, làm sao vậy? Giang Tả gật đầu, anh nhớ tới một ít việc. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ liếc nhau, bọn họ hoàn toàn không hiểu. Lúc này Giang Tả lấy ra cuốn sách thứ ba. Hắn đặt cuốn sách này ở trước nhất. Thời gian hẳn là như vậy. Hắn đọc quyển sách này khi lần đầu tiên biết đến người xuyên Việt quán tính, tức là lúc hắn tìm được lai lịch của thất tình lục dục quyết. Nếu thật sự có liên kết thì đúng là đáng buồn. Thấy Tô Kỳ ở một bên tò mò, Giang Tả đành phải nói ra, trong này kể câu chuyện về một người và một thiên quyến. Tô Kỳ tò mò hỏi, giống như chúng ta hả? Giang Tả lắc đầu, không giống nhau, tuy rằng thiên quyến cũng là nữ, nhưng quá trình và kết cục của bọn họ là bi ai. Người đàn ông là người thường, người phụ nữ là thiên quyến. Thiên quyến sẽ đánh rơi tình cảm, thất tình lục dục sẽ biến mất theo thời gian. Không đâu. Tô Kỳ lập tức phản bác, em chắc chắn sẽ không như vậy. Giang Tả gật đầu, Tô Kỳ xác thật sẽ không như vậy. Hắn còn ở, thiên quyến thì sao chứ? Không ai có thể đến cướp đi Tô Kỳ. Lúc sau, Giang Tả tiếp tục nói, bọn họ muốn một đứa con, nhưng theo như họ nói thì thiên quyến hình như không thể có con. Nhưng em có con. Tô Kỳ lập tức nói. Giang Tả bất đắc dĩ, có thể cho anh nói hết được không? Nói xong rồi còn phải tìm sách nữa. Tô Kỳ cúi đầu, cô chỉ là lo lắng. Hơn nữa, cô có con, cho nên chắc chắn sẽ không đi lên đường xưa của người khác. Giang Tả nói tiếp, sau này người đàn ông sắp chết, người này cho rằng chính mình có thể nhớ rõ thiên quyến. Nhưng khi người này nhớ lại mọi thứ mới phát hiện mình đã quên thiên quyến từ lâu. Thiên quyến vì người này mà từ bỏ bước cuối cùng. Từ bỏ chẳng khác nào bỏ làm chí cao. Tĩnh Nguyệt xen lời, tuy rằng có chút không mỹ mãn, nhưng cũng không coi như quá bi ai. Giang Tả nói, đây chỉ là nửa phần đầu. Thanh Liên hỏi, vậy còn nửa phần sau? Tô Kỳ làm dáng vẻ không muốn nghe, rõ ràng biết là bi kịch, cô không muốn nghe chút nào, cô không thích bi kịch, đặc biệt là hoàn cảnh rất giống bọn họ. Không thích nghe chút nào. Dường như cô lo lắng hai người cũng sẽ trở thành bi kịch. Đặc biệt sợ hãi. Giang Tả sờ đầu Tô Kỳ, sau đó tiếp tục nói. Đầu tiên, mấy người phải biết rằng người đàn ông kia là một người xuyên Việt quán tính. Mỗi khi người này chết liền xuyên Việt. Xuyên Việt. Tĩnh Nguyệt nghe ngây người, điều này có chút huyền huyễn. Tô Kỳ cũng kinh ngạc. Cốt truyện nhảy tình tiết nhanh quá. Không bình thường chút nào. Giang Tả nói, người này chết trong thế giới thiên quyến, sau đó xuyên Việt qua thành người khác, nhưng người này cho rằng chính mình sẽ nhớ rõ hết thảy. Trên thực tế người này quên hết tất cả. Rồi thì trời xui đất khiến, người này xuyên về lại thế giới kia, trở thành chiến sĩ trong thế giới đó. Cuối cùng người này trở thành người thứ nhất dưới thiên quyến. Sau đó người này bị thiên quyến triệu hồi. Mặc kệ có phải tự nguyện hay không thì người này vẫn giết thiên quyến. Không muốn bước ra bước cuối cùng, moi trái tim của đối phương ra. Tô Kỳ che lại lỗ tai, vùi mặt vào ngực Giang Tả, cô không muốn nghe. Giang Tả không có để ý, tiếp tục nói, di nguyện của thiên quyến là bảo hộ thế giới không vỡ nát, chiến sĩ kia rất cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thế giới vỡ nát, người này cũng chết. Thế giới kia trừ bỏ một vị tiếp thu di sản của thiên quyến ra không còn lại gì. Chiến sĩ kia xuyên về thân thể cũ của mình, viết xuống câu chuyện này, còn mang di vật của thiên quyến về. Nói đến đây, Giang Tả cầm lên cuốn sách ghi chép thế giới khác. Cuốn này hẳn là quyển sách mà người này viết đầu tiên, logic hỗn loạn, rất khó đọc hiểu. Lúc sau, người này khôi phục một chút, viết ra quyển này. Giang Tả cầm cuốn sách tiên linh phủ chủ cất chứa. Cuối cùng người này hoàn toàn khôi phục, mới viết cuốn sách này. Giang Tả lấy ra sách của trí tuệ lão nhân, nói, quyển sách này có thêm một đoạn lời cuối sách. Cuối cùng Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, đại khái chính là như vậy. Mấy người có thể hiểu liền thì hiểu, không hiểu được thì không cần hiểu. Thanh Liên nhấc tay hỏi, Giang đại ca, vậy người xuyên Việt quán tính này là ai? Giang Tả đáp, có thể là tồn tại cổ xưa mà Thiên Linh phủ chủ nói, người này hẳn là còn sống. Người đó là ai thì mấy người tự đoán đi. Lúc sau, Giang Tả không có để ý tới bọn họ, Tô Kỳ không hỏi lại, hỏi nữa là bi kịch, hỏi làm cô khó chịu. Tô Kỳ không thích bi kịch. Giang Tả đi tìm sách, Tô Kỳ than thở với Tĩnh Nguyệt, bọn họ thật đáng thương. Tĩnh Nguyệt nhìn cổ của Tô Kỳ, hỏi, em nói xem di vật của bọn họ có phải bị em đeo trên cổ không? Tô Kỳ trợn trắng mắt, sư tỷ, đừng nói lung tung. Tĩnh Nguyệt buông tay. Thanh Liên hỏi, chúng ta còn đi theo Giang đại ca không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không được, chúng ta đi dạo xung quanh nhìn xem, vậy thì Giang đại ca của em sẽ xong việc nhanh hơn. Tô Kỳ, Thanh Liên, được rồi, ngẫm lại Tĩnh Nguyệt tỷ nói đúng. Lúc sau, bọn họ đi ra phòng chứa sách, định đi nơi khác nhìn xem, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Giang Tả tự nhiên biết nhóm Tô Kỳ rời đi, hắn luôn để lại chút thần niệm trên người Tô Kỳ. Bình thường thì không sao, nhưng hiện tại cô có bầu. Mang thai là ưu tiên nhất, cô có tùy hứng cỡ nào thì Giang Tả đều chiều theo. Đương nhiên, không mang thai cũng vẫn chiều ý cô. Ngay sau đó, Giang Tả bắt đầu tìm sách hữu dụng. Tiên Linh phủ chủ chưa chắc xem hiểu hết các quyển sách, nhưng hắn thì có thể. Khi Giang Tả tra tìm đến kệ sách thứ nhất thì hắn thấy một cuốn sách chữ viễn cổ. Đây hẳn là Tiên Linh phủ chủ để lại. Giang Tả vươn tay bắt lấy quyển sách này, đây là một quyển sách không có tên. Trông càng giống bút ký. Ngay sau đó, Giang Tả mở ra bút ký. Trang thứ nhất ghi, những cuốn sách này rất có thể do một người viết. Giang Tả có chút bội phục Tiên Linh phủ chủ, sao biết được hay thế? Lúc sau, Giang Tả bắt đầu xem xét bút ký. Những cuốn sách này hơi kỳ lạ, tôi đặc biệt tìm một số người chư thiên, kinh ngạc phát hiện bọn họ đọc hiểu các cuốn sách. Không ngờ mớ sách này là chữ của các giới chư thiên. Càng cho tôi kinh ngạc là, các cuốn sách này có một số không phải viết cùng một ngôn ngữ, tôi đếm sơ ít nhất có 8 loại ngôn ngữ. Những người từ ngoài đến may mắn còn tồn tại cũng không nhận biết hết. Còn có một quyển sách, tôi tìm tất cả người chư thiên nhưng không có ai xem hiểu. Phần lớn cuốn sách không phải tôi tìm trong chư thiên, chúng nó luôn ở U Minh Hà. Tuy không phải ở chung một chỗ, nhưng hình như là chủ nhân cuốn sách cố ý thả xuống ở U Minh Hà. Từ tình huống này khiến tôi hoài nghi một sự kiện, U Minh Hà có lẽ không đơn giản như mặt ngoài thoạt nhìn. Nó vô cùng có khả năng là liên kết với chư thiên. Giang Tả nhìn đến đây, không thể không bội phục Tiên Linh phủ chủ, không ngờ ông ta cho rằng U Minh Hà liên thông chư thiên. Được rồi, Giang Tả thật sự không biết chuyện này. U Minh Hà đúng là không giống bình thường, nhưng việc nó liên kết với chư thiên thì hơi khó. Trước mắt mới thôi, Giang Tả biết có thể tùy ý liên kết chư thiên thì chỉ có vạn giới cầu. Tức là đoạn kiều hoàn chỉnh. Đoạn kiều hiện tại muốn liên kết chư thiên cũng thực khó khăn. Đương nhiên, chờ nó khôi phục gần đầy đủ thì không quá khó. Cho nên U Minh Hà muốn liên kết chư thiên, rất khó. Đương nhiên, cũng không phải không thể nào. Nếu U Minh Hà đủ đặc biệt thì có thể làm được. Chủ yếu phải xem lai lịch của U Minh Hà. Giang Tả không vội phủ định, bởi vì hắn chưa từng nghiên cứu U Minh Hà. Năng lực của Tiên Linh phủ chủ rõ như ban ngày, ông nói có thể thì thật đúng là có thể. Dù sao nếu kêu Giang Tả làm, hắn có thể khiến U Minh Hà kết nối chư thiên. Hắn không cần vạn giới cầu. Nhưng Giang Tả tò mò là, một quyển sách mà ai cũng xem không hiểu là loại sách như thế nào. Hắn muốn đọc thử, xem coi mình có hiểu không. Lúc này Giang Tả tiếp tục nhìn bút ký, bởi vì không có nhiều thời gian. Tôi buộc lòng từ bỏ tra xét chuyện này, những cuốn sách này là, tôi giữ lại để dùng khi về sau có cơ hội tiếp tục tra xét. Nhưng không biết còn cơ hội đó hay không. Nếu tôi không đoán xa, người này vô cùng có khả năng là vị kia để lại tư tưởng sinh sinh diệt diệt. Thành quả của tôi lấy được từ vị kia, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình giỏi hơn về mặt này. Đáng tiếc, Thiên Ngưng không có biện pháp cổ vũ cho tôi, đại thiếu gia không thể đứng về phía tôi. Nếu không thì Thiên Ngưng chắc chắn sẽ nói treo lên đánh hắn, luôn sẽ có cơ hội. Giang Tả xem đến đây, cảm giác hơi buồn cười, một đám âu trĩ. Đáng tiếc. Ngay sau đó, Giang Tả lật bút ký, phát hiện ghi chép thực rải rác, không có tin tức hữu dụng nào. Chờ hắn lật xem một nửa thì thấy vài thứ thú vị, Thiên Quyến. Thiên Quyến là thứ tôi từng xem trong một quyển cổ văn. Tôi vốn tưởng rằng Thiên Quyến chỉ có trong thế giới này, nhưng sau khi chư thiên tiến công nhân tộc, tôi phát hiện Thiên Quyến đều có ở mỗi một thế giới. Không ngờ Thiên Quyến trong từng thế giới đều là chí cao. Cái này làm cho tôi thực khiếp sợ. Phải là Thiên Quyến mới có thể đến chí cao. Vậy thì Vũ Vương có phải là Thiên Quyến không? Thực rõ ràng, Vũ Vương không phải Thiên Quyến. Tôi cảm giác điểm này có vấn đề, nhưng quyển sách kia quá cũ kỹ, tuy rằng có thể miễn cưỡng xem hiểu, nhưng nội dung thiếu trầm trọng, chỉ có thể thu thập sách vở ghi về Thiên Quyến chư thiên. Nhìn đến đây, Giang Tả nhíu mày, ghi chép về Thiên Quyến chư thiên. Cái này làm cho hắn nhớ tới Đạo Thiên Nhất. Đạo Thiên Nhất cùng Thiên Quyến của chư thiên đúng là không giống nhau, tại sao? bởi vì đạo thiên nhất rõ ràng mạnh hơn thiên quyến chư thiên rất nhiều. Phải biết rằng, cho dù tần thiên rất mạnh, cho dù ông có năng lực đè chư thiên, nhưng tần thiên không đánh lại đạo thiên nhất lúc bấy giờ. Đạo thiên nhất đã đứng trên đỉnh cao nhất chí cao, thậm chí đã không tính là chí cao. Đó là cảnh giới của cửu tịch. Đạo thiên nhất không cùng đẳng cấp với người khác. Tiên linh phủ chủ không thể ghi rõ vị trí cất cuốn sách xem không hiểu sao. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, hắn rất có hứng thú với cuốn sách thiếu nội dung kia. Đạo thiên nhất xuất hiện thì thiên quyến bình thường cũng xuất hiện. Thoạt trông đạo thiên nhất không giống người vô tình vô dục. Ghi chép trong tự nhiên chi địa, nguyên nhân cùng đối phó với long đều khiến người cảm giác đạo thiên nhất có tình cảm. Hoàn toàn không giống như người tu luyện xong thất tình lục dục quyết. Khép bút ký lại, Giang Tả định tính toán dùng tiền xu tìm ra quyển sách kia. Nhưng vừa mới tính toán ném tiền xu, hắn nhìn cuốn sách bên cạnh viết bằng chữ thời kỳ viễn, cổ. Giang Tả rút quyển sách ra, phát hiện quyển sách này tuy rằng thoạt nhìn là hoàn chỉnh, nhưng bên trong thiếu nội dung. Sau đó Giang Tả mở sách ra. Tuy rằng quyển sách này hơi giống chữ viễn cổ nhưng khác biệt rất lớn. Cơ bản là xem không hiểu. Cho dù cố ý nghiên cứu cũng rất ít có người có thể xem hiểu. Lúc trước Giang Tả bỏ ra nhiều thời gian nghiên cứu. Lúc sau, Giang Tả bắt đầu xem xét quyển sách này. Số trang trong sách rất ít, thiên quyến được thiên địa yêu tha thiết, được thế giới ưu ái, được đất đai thân cận. Thiên phạt không đánh, thiên kiếp khẽ vuốt. Cả đời xuôi gió xuôi nước, tuy không thể tâm tưởng sự thành, nhưng có thể cảm nhận được tốt đẹp đến từ thế giới. Giang Tả tò mò, nếu thiên quyến được yêu thương như vậy thì tại sao có kết cục thảm đến thế? Như vậy mà có thể gọi là được trời yêu? Tô Kỳ kiếp trước cũng như thế này, cô còn có thể gọi là được trời yêu sao? Giang Tả đọc tiếp, nhưng không xem được nội dung hữu dụng. Lật đến cuối sách, Giang Tả phát hiện nơi này có một câu, thành cũng thiên quyến, bại cũng thiên quyến cùng thánh thú là giống nhau, đều có trói buộc, nhưng đích thực được thế giới yêu thương. Giang Tả muốn xem tiếp, phát hiện đã không có. Hắn có thể hiểu ý nghĩa những lời này, thiên quyến là con trong nhà mình, muốn đi ra ngoài cũng khó. Nhưng trong nhà chỉ có bao lớn, trưởng thành có hạn, nhưng không thể nói đây là điều không tốt. Cuối cùng Giang Tả nói nhỏ, cho nên thiên quyến muốn thoát khỏi thế giới trói buộc. Giang Tả cảm giác chính mình bắt được cái gì, rồi lại không có gì cả. Cuối cùng hắn khép sách lại. Quyển sách này xác thật thiếu nội dung trầm trọng. Đặt sách về chỗ cũ, Giang Tả tiếp tục đọc bút ký của tiên linh phủ chủ. Tiên linh phủ chủ hẳn là sẽ có thu hoạch khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bút ký, người chư thiên nào hễ sống trên mảnh đất nhân tộc, miễn là đủ mạnh thì đều bị tôi bắt. Tôi dò hỏi bọn họ về thiên quyến, được đến đáp án có chút kinh người. Không ngờ thiên quyến ra đời từ thiên bi thần chiến. Tộc nào chiến thắng thiên bi thần chiến thì tộc đó sẽ sinh ra thiên quyến. Điều này đều được công nhận. Chí cao tham dự thần chiến đều là thiên quyến. Đều là thiên quyến sinh ra từ thiên bi thần chiến. Điều này vượt sức tưởng tượng. Nhưng tôi luôn mãi xác định, không nhầm lẫn được. Điều này khác với thứ mà tôi biết. Thật lâu trước kia nhân tộc đã biết đến thiên quyến. Vậy phải chăng lúc ấy cũng phát sinh thiên bi thần chiến? Điểm này không cách nào đến ra kết luận. Không chỉ có như thế, thiên quyến còn quyết định thời gian thần chiến. Thiên bi thần chiến diễn ra quay quanh thiên quyến. Điều này khiến người cảm giác không bình thường. Nhìn đến đây, Giang Tả có chút kinh ngạc. Thắng thiên bi thần chiến mới có thể xuất hiện thiên quyến. Hèn gì tiên linh phủ chủ kêu cho bọn họ tìm thiên quyến. Bởi vì nhân tộc thắng thiên bi thần chiến, cho nên nhân tộc định sẵn sẽ xuất hiện một vị thiên quyến. Vị thiên quyến này là Tô Kỳ. Cho nên, vị kia trong cấm địa mới bảo rằng có thể là cửu tịch dẫn đến loạn thiên địa. Bởi vì thiên bi thần chiến mở ra tùy vào thiên quyến. Thế thì tiêu chuẩn là gì? Nghĩ như vậy, Giang Tả tiếp tục đọc. Nhưng khiến Giang Tả thất vọng là tiên linh phủ chủ không cho ra đáp án cuối cùng. Ghi chép đoạn sau không quan trọng. Mãi đến khi Giang Tả lật trang cuối mới đọc được tin hữu dụng, hình thức thiên quyến có chút kỳ quái, có thể là do người làm ra. Do người làm. Giang Tả nhìn dòng cuối cùng này, rơi vào tự hỏi. Nhưng hắn không tự hỏi bao lâu, bởi vì việc này không quan trọng. Mặc kệ có phải do người làm hay không, đối với hắn đều không có gì khác nhau. Lần này thiên bi thần chiến qua đi sẽ không còn thiên bi thần chiến nữa. Mặc kệ thiên bi thần chiến cùng cái gì có quan hệ, hắn đều sẽ giải quyết nó. Mạnh tới đâu thì nó có mạnh bằng thiên phạt không? Nếu có thể thì kiếp trước hắn đã nghe về nó rồi. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh chính là thiên bi thần chiến thật sự phát sinh trong kiếp trước thì chắc chắn, cũng bị hắn đánh nát. 89/10 chính là trong khoảng thời gian hắn nổi điên, công nhận rèn đúng là thứ đáng sợ, về sau phải ngăn chặn. Lỡ như tỉnh lại bị Tô Kỳ đè dưới đất trà chùi thì không tốt. Đương nhiên, không phải nói hắn đánh không lại Tô Kỳ, chẳng qua hắn sẽ không đánh cô, hắn cảm thấy dù mình đã điên cũng vẫn nhường nhịn cô. Cảm giác Tô Kỳ kiếm lời. Giang Tả tự nói. Lúc này Giang Tả thả bút ký lại chỗ cũ. Hắn định tìm quyển sách mà ai cũng xem không hiểu. Hắn rất tò mò với quyển sách đó. Nhưng chưa hiểu biết đầy đủ việc thiên quyến, cứ cảm giác bên trong có cái gì không đúng. Nhưng ít nhất đã biết không ít, tra xét mấy thứ này quá phiền phức. Hiện tại không điều tra ra, đến lúc đó sẽ phải bắt Chí Cao tới hỏi, cảm giác giết chết sẽ đơn giản hơn. Lúc sau, Giang Tả lấy ra tiền xu. Nhưng hắn vừa mới tung ra tiền xu thì ấn ký gửi tin, thánh nữ Tĩnh Nguyệt cùng. Chia sẻ một đoạn video online chính thức, có cùng chia sẻ hay không? Đồng ý, không? Giang Tả có chút kinh ngạc, những người này dạo một vòng liền phát hiện video. Nơi này dễ tìm ra video đến thế sao? Trên thực tế Tĩnh Nguyệt có thể phát hiện video. Đây là quyền hạn thánh nữ của cô. Quyền hạn duy nhất cho cô đắc chí. Nhóm Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đi tới giữa hồ. Bọn họ đặc biệt tin tưởng nơi này là chỗ ở của nhóm người tiên linh phủ chủ. Không có biện pháp, lại là hồ, lại là đảo nhỏ trong hồ, đúng là phong cách của tiên linh phủ chủ. Chủ yếu là vì Tần Thiên Ngưng thích cái này. Đi lên đảo nhỏ, bọn họ liền thấy được một thân cây. Khi họ đến gần cây này thì video tự động mở. Hoặc nên nói là bọn họ thấy được hai bóng người dưới cây. Hai người kia dựa lưng vào nhau nhìn sao trời. Tĩnh Nguyệt nói, nếu không chuẩn bị tâm lý từ trước thì chị đều hoài nghi mình gặp quỷ. Tô Kỳ tức giận nói, sư tỷ, bớt nói dùm, em sợ. Đương nhiên là sợ miệng quạ của Tĩnh Nguyệt tỷ. Thanh Liên ngoan ngoãn đứng cạnh Tô Kỳ. Đặc tính giúp người làm niềm vui của Thanh Liên bị động kích phát. Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ câm nín, tính cách này của Thanh Liên ở nhà thì không sao, đi ra ngoài liền nguy hiểm, lấy chồng càng làm cho người lo lắng. Tĩnh Nguyệt nói, lo xem kìa. Hai bóng người kia tự nhiên là tiên linh phủ chủ cùng Tần Thiên Ngưng. Em nói xem, rảnh quá chạy tới làm gì? Tiên linh phủ chủ bất đắc dĩ nói. Tần Thiên Ngưng nhìn sao trời nói, không phải nói thích một người là phải thích tất cả của người đó sao? Anh trai nói chuyện tối tăm đến đâu vẫn sẽ có ánh sáng. Anh trai nói em phải hiểu biết anh, bề ngoài vẫn chỉ là mặt ngoài, hiện tại hiểu biết và chấp nhận sẽ tốt hơn là sau này phát hiện càng khó chịu. Tiên linh phủ chủ cười gượng nói, đại thiếu gia thật là khiến người không biết nên nói cái gì. Tần Thiên Ngưng cười nói, anh trai là người anh tốt nhất cõi đời, nếu không cổ hủ thì càng tốt. Tiên linh phủ chủ gật gù đồng ý, nếu đại thiếu gia tâm lý hơn một chút thì thật là tốt biết bao. Đại thiếu gia không hiểu khó khăn trên đời. Tần Thiên Ngưng và tiên linh phủ chủ liếc nhìn nhau, cùng cười. Bọn họ cũng dám ở sau lưng nói xấu Tần Thiên. Giáp mặt sẽ bị răn dạy. Nếu không bị dày thì là bị trấn áp. Lúc sau, Tần Thiên Ngưng nói, khi nào anh mới hướng anh trai cầu hôn? Tiên linh phủ chủ nói, anh đã phá giải tháp mà đại thiếu gia trấn áp anh. Ngày mai sẽ đi, anh chắc chắn có thể đi ra trong vòng 3 ngày. Sao anh trai cứ luôn dùng trấn áp thử thách anh vậy? Có phải vì anh ấy thấy mình không cưới được đạo lữ, nên cố ý làm khó dễ anh không? Tần Thiên Ngưng cực kỳ bất mãn. Tiên linh phủ chủ gật đầu, anh cảm thấy rất có thể là như vậy, lần trước thuận miệng hỏi rồi. Tần Thiên Ngưng xoay người nhìn tiên linh phủ chủ, tò mò hỏi, và kết quả? Tiên linh phủ chủ có chút lúng túng nói, kết quả là bị trấn áp thêm mấy năm. Tần Thiên Ngưng nhìn tiên linh phủ chủ, nói, anh nói xem hai chúng ta hợp tác thì có thể đánh thắng anh trai không? Anh đánh với anh trai, em ở một bên nguyền rủa anh ấy té ngã. Tiên linh phủ chủ toát mồ hôi lạnh, nếu thật sự phát sinh loại sự tình này, thì Tần đại thiếu gia sẽ đánh anh thừa sống thiếu chết. Tần Thiên Ngưng dậm chân nói, vậy phải làm sao bây giờ? Anh nói xem, thật sự có thiên quyến sao? Tiên linh phủ chủ gật đầu, về mặt lý luận là có, nhưng không biết có thể xuất hiện hay không? Tần Thiên Ngưng hỏi, lỡ đi ra là nam thì làm sao bây giờ? Tiên linh phủ chủ hơi mỉm cười, anh đã suy nghĩ kỹ vấn đề này rồi. Gần đây phát minh ra công pháp nam biến nữ, anh đặt tên cho nó là Cửu Thiên Huyền Nữ Quyết. Phụt! Khi Giang Tả nghe đến đó thì dùng mình. Thì ra công pháp này là tiên linh phủ chủ phát minh. Hắn đã không có biện pháp nhìn thẳng Cửu Thiên Huyền Nữ Quyết. Giang Tả cảm thấy nếu hắn là Tần Thiên thì dứt khoát phải bắt tiên linh phủ chủ luyện công pháp này. Quả thực không làm việc đàng hoàng. Tần Thiên Ngưng cũng nghịch mặt ra. Cô ngơ ngác nói, tưởng tượng chị dâu tương lai có thể là nam làm tôi hơi khó tiếp thu. Nhưng vì hạnh phúc của chúng ta, đành ủy khuất anh trai. Tiên linh phủ chủ. Nhóm Tô Kỳ đều hết chỗ nói rồi, hai người kia thoạt nhìn thực không dễ dàng. Tần Thiên Ngưng dựa vào tiên linh phủ chủ, nói, anh trai càng ngày càng mạnh, khi nào chúng ta mới có thể đánh bại anh trai? Tiên linh phủ chủ nói, ngày mai anh sẽ thử đi cầu hôn, anh muốn trấn áp ngược lại Tần thiếu gia. Tần Thiên Ngưng ủng hộ nói, cố lên. Ngay sau đó, hình ảnh thay đổi, dưới tán cây không có Tần Thiên Ngưng, chỉ có tiên linh phủ chủ đứng ở nơi đó. Lúc này tiên linh phủ chủ mặc đồ đen, ông thành Uti. Uti ngẩng đầu nhìn cây to, chỉ lặng lặng nhìn thật lâu. Tôi, hối hận. Nếu có thể lựa chọn, tôi tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn lôi kéo Vũ Vương làm thực nghiệm. Tôi cần Thiên Ngưng. tôi bằng lòng dùng mọi thứ mình có đổi về Thiên Ngưng. Tôi muốn một người trấn áp U Minh Hà. Tôi mặc kệ U Minh Hà là ai chế tạo ra, tôi không quan tâm đối phương muốn dùng U Minh Hà thực hiện bố cục như thế nào. Từ giờ trở đi, nó thuộc về tôi, U Ti. Nơi này sẽ trở thành đường sống lại của Thiên Ngưng. Dùng sinh mệnh của tôi làm tiền đặt cược. Chết cũng không tiếc. Trên Tiên Sơn, Trí Tuệ lão nhân hiện tại có hứng thú uống trà. Hoa Hình tò mò hỏi, tiền bối, gần đây tâm tình của người rất tốt ạ. Trí Tuệ lão nhân nói, về hưu, tâm tình tự nhiên tốt. Hoa Hình nghịch mặt ra, về hưu. Về hưu cái gì? Nhưng cô không hỏi, dù sao hỏi cũng không nhận được đáp án. Lúc này Trí Tuệ lão nhân hỏi, con biết trong các cường giả từ xưa đến nay, tôi thưởng thức ai nhất không? Hoa Hình lắc đầu, trên đời có nhiều người như vậy, vãn bối đoán không được. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, nói, không, chỉ có vài người, trừ bỏ mấy người kia ra, có ai vượt qua bọn họ được. Hoa Hình hỏi, vậy tiền bối thưởng thức ai nhất? Hoa Hình cảm thấy chính mình đoán không được, nếu không đoán ra còn không bằng trực tiếp hỏi, như vậy sẽ không có vẻ chính mình vô tri. Nhưng gần đây Trí Tuệ lão nhân nói khá nhiều, lời ông nói đều trở thành sự thật. Quả thực đáng sợ. Trí Tuệ lão nhân hình như biết hết thảy. Thứ có thể khiến ông để ý chưa bao giờ là bình thường. Trí Tuệ lão nhân cười cười nói, Tiên Linh phủ chủ. Hoa Hình khó hiểu, hình như đó không phải là người mạnh nhất. Trí Tuệ lão nhân gật đầu, thực lực của hắn đại khái cỡ long, nhưng long mà đụng phải hắn thì kết cục 100% thực thê thảm. Đừng tưởng rằng hắn thường xuyên bị Tần Thiên trấn áp hắn thì là kẻ yếu. Tần Thiên không cùng đẳng cấp với người khác, dù là cùng cảnh giới vẫn không sánh bằng. Có thể bị hắn trấn áp mà vẫn trốn ra được, trên đời này không có vài người. Hoa Hình không nói chuyện, cô không biết có nên nhắc nhở Trí Tuệ lão nhân rằng cô không biết những chuyện này. Được rồi, không biết cũng không ảnh hưởng việc cô biết chuyện kế tiếp. Ít nhất đã biết mấy tin tức này, Tiên Linh phủ chủ thường xuyên bị Tần Thiên trấn áp còn có thể chạy ra tới, nhưng không biết mất bao lâu. Hoa Hình hỏi, vậy tại sao tiền bối thưởng thức Tiên Linh phủ chủ? Trí Tuệ lão nhân nói, bởi vì hắn làm được việc người khác không làm được, tiện thể cướp đường của người đi trước, khiến người đi trước không có đường để đi. Hoa Hình khó hiểu hỏi, vậy đường của Tiên Linh phủ chủ sẽ không bị người đoạt trở về sao? Trí Tuệ lão nhân gật đầu, về mặt lý luận là có thể, nhưng không ai bằng lòng trả giá lớn như vậy, đành chấp nhận. Hoa Hình cái biết cái không, nhưng cũng không hỏi nhiều, bởi vì cô thậm chí không biết nên hỏi như thế nào. Trí Tuệ lão nhân nói tiếp, nếu nói chư thiên lấy trí tuệ xếp hạng thì Tiên Linh phủ chủ không thẹn là số một chư thiên. Hoa Hình kinh ngạc hỏi, vậy còn tiền bối? Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, hơi kém hơn một chút. Hoa Hình tò mò hỏi, vậy tiền bối không thưởng thức vị tiền bối lúc trước độ kiếp à? Rất nhanh, Trí Tuệ lão nhân trả lời khiến Hoa Hình khiếp sợ vô cùng. Trí Tuệ lão nhân nhìn về phía Hoa Hình, nói, con đã bao giờ thấy người phàm thưởng thức thần chưa? Giang Tả xem xong video có chút kinh ngạc, không ngờ U Ti muốn trấn áp U Minh Hà. Ông thật sự phát hiện cái gì trong U Minh Hà? Giang Tả cảm thấy hắn nên đi tra xét một chút. Nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, phiền phức, còn muốn lãng phí thời gian. Mặc kệ là cái gì đều không liên quan tới hắn, có lớn đến đâu cũng vậy. Chỉ cần không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường của hắn cùng Tô Kỳ thì đều không sao cả. Hắn không thèm để ý người ở đây có mục đích gì. Nhưng nếu động vào bọn họ thì chỉ có thể trách đối phương xui xẻo. Lúc sau, Giang Tả đi tới kệ sách bên cạnh, hắn vừa mới ném tiền xu, đã biết quyển sách hắn muốn tìm nằm trên này. Ngay sau đó, Giang Tả nhìn tầng kệ cao nhất, quyển sách thứ nhất trên đó là cuốn hắn muốn tìm. Chữ Thâm Uyên. Giang Tả nhìn quyển sách kia, nói, hèn gì không ai xem hiểu, Thâm Uyên khi đó căn bản không có ai đi ra. Ban đầu Thâm Uyên rất sinh động, Tần Thiên Ngưng chết trong tay Thâm Uyên. Nhưng cũng vì vậy mà Thâm Uyên bị đuổi ra ngoài đầu tiên. Thâm Uyên khá thần bí trong chư thiên, nhưng ở trong mắt Giang Tả thì cũng bình thường thôi. Không chịu đòn được bao nhiêu, hèn hết sức. Chiếm cứ lĩnh vực Thâm Uyên liền cảm thấy mình vô địch cõi đời. Giang Tả không rõ ràng Thâm Uyên có chí cao hay không. Khi đó hắn một bàn tay bóp nát tất cả cao thủ mà đối phương cử đến, không biết có chí cao trong số đó hay không. Dù sao ở trong mắt hắn, chí cao cùng người thường không khác nhau bao nhiêu. Ai kêu đối phương không chịu đòn giỏi như Cửu Tịch. Còn về học chữ quyển sách là chuyện về sau. Không có gì lạ thường. Nghĩ như vậy, Giang Tả cầm lấy quyển sách kia. Tiếp theo, hắn lật xem. Hy vọng đây không phải là quyển xuyên Việt vớ vẩn gì. Đúng vậy. Giang Tả đã nhìn ra, quyển này hẳn là cũng do người xuyên Việt kia viết. Mở ra trang sách đầu tiên, Giang Tả biết quyển sách này không phải cuốn bình thường, tôi rốt cuộc đã nghĩ ra, Lệ Nhã. Giang Tả nhớ rõ cái tên Lệ Nhã, là tên của vị thiên quyến kia. Nhớ ra vào, thời điểm này là điều đáng buồn, bởi vì Lệ Nhã có lẽ đã bị người này giết. Đây là suy đoán của Giang Tả, nhưng rất nhanh, hắn chứng thực chuyện này. Hắn mở ra trang thứ hai, nhưng tôi thà rằng mình không nhớ ra. tôi thà rằng mình cứ chết như thế. Tôi giết người mình yêu nhất, tôi giết Lệ Nhã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôi ngu xuẩn lúc ấy không tỉnh lại, tôi ngu xuẩn không thoát khỏi Lệ Nhã khống chế. Không có bước ra kia một bước thì Lệ Nhã không phải mạnh nhất, với thực lực lúc bấy giờ của tôi có thể thoát khỏi khống chế. Nhưng tôi ngu xuẩn không làm được. Tôi thống hận chính mình. Thiên quyến không nên tồn tại, nó là sai lầm. Thiên quyến không nên là như vậy. Tuyệt đối không phải như thế. Giang Tả xem sách, tuy logic của đối phương không quá bình thường, nhưng không hỗn loạn, đỡ hơn viết cuốn ghi chép thế giới khác nhiều. Không biết người này làm bằng cách nào. Chỉ tiếc tỉnh ngộ quá muộn. Hắn thì khác, hắn không giết chết vợ, hơn nữa chính mình đến cuối cùng đều không hiểu ra. Đây là may mắn hay bất hạnh? Giang Tả lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục lật xem quyển sách này. Lúc này đây người kia xuyên việt vào một học giả, bắt đầu nghiên cứu của mình, người này muốn nghiên cứu thiên quyến. Người này luôn cho rằng thiên quyến là sai lầm. Người này bỏ ra thời gian rất dài, nghiệm chứng các mặt vẫn không được đến đáp án gì. Nghiên cứu của người này rơi vào ngõ cụt, không có càng nhiều đồ vật thì không cách nào nghiên cứu quá nhiều. Cho dù trong thế giới đó cũng có một thiên quyến, cho dù người này đã lớn mạnh đến trình độ có thể tiếp xúc với thiên quyến kia, người này vẫn không thể lấy được đột phá có hiệu quả từ đối phương. Người này cảm giác thiên quyến kia căn bản không phải trọng điểm đột phá. Trọng điểm hẳn là ở nơi khác, nhưng người này không biết là cái gì. Người này cảm giác thứ đó tồn tại rồi lại không biết nó là cái gì. Giang Tả đọc được một hàng chữ, trong trí nhớ có thứ gì bị phủ bụi trần, chỉ cần lộ ra một góc là sẽ biết đó là cái gì. Giang Tả nhìn đến đây không khỏi thở dài, xem ra trí nhớ của người này không hoàn chỉnh, không biết ký ức trọn vẹn sẽ như thế nào. Sau đó Giang Tả xem quyển sách mà trí tuệ lão nhân cất chứa, hắn cảm thấy khi người này viết ra quyển sách này thì đã hoàn toàn khôi phục. Trí nhớ trọn vẹn, cũng không biết người này ở nơi nào. Đương nhiên, Giang Tả không quá để bụng, chỉ cần lần này có thể được đến tin tức trọn vẹn về thiên quyến, ai thèm để ý đối phương chết sống. Tuy rằng Giang Tả có phán đoán, nhưng không cần thiết, hắn không cần đi nghiệm chứng. Cuốn sách này hiện ra một tờ hoàn toàn mới, tôi, tìm được rồi. Giang Tả xem những lời này liền lên tinh thần. Không ngờ đối phương thật sự tìm được. Không ngờ nơi như quyển sách còn có thể nghiên cứu ra thiên quyến. Nhưng hắn từng nói, quyển sách có một vị thiên quyến. Chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì mà Thâm Uyên không hề tham gia thiên bi thần chiến, cũng không ai dám đi chọc Thâm Uyên. Nhưng tin thiên quyến này còn sống đại khái là thật sự. Vì khiến thiên quyến của đối phương đến đây, Giang Tả cảm thấy đến lúc đó có thể hỗ trợ mở đường hầm. Đỡ khỏi phải đối phương yếu quá, không đi qua được. Sau đó giết hết. Nghĩ vậy, Giang Tả không suy nghĩ nhiều nữa. Lo xem thiên quyến đã. Sau đó Giang Tả đọc tiếp, ở một chỗ trong quyển sách. Tôi phát hiện một dòng suối nhỏ này cho tôi cảm giác rất kỳ quái, nơi này tràn ngập tử khí, hình như căn bản không thuộc về thế giới này. Càng khiến tôi kinh ngạc là không ngờ dòng suối nhỏ tuôn ra từ hư vô, thật vượt sức tưởng tượng. Nếu tôi không nhớ lầm, nó có thể là con sông từ thuở xa xưa thật xưa. Cụ thể gọi là gì thì không có trong trí nhớ, nhưng nó không có trong thời gian này. Tôi không dối dám suy đoán, bởi vì tôi tìm được thứ mình muốn trong dòng suối nhỏ này. Tin tức liên quan thiên quyến. Người khác không cách nào phát hiện ra từ bên trong, nhưng tôi có thể làm được. Tôi không hiểu tại sao, nhưng mình làm được. Tôi bỏ ra thời gian dài rốt cuộc giải đáp được vấn đề thiên quyến của Lệ Nhã. Đáp án đó là, Lệ Nhã căn bản không phải thiên quyến. Giả, cô là ấy là thiên quyến giả, hoặc nên nói cô là ngụy thiên quyến. Không chỉ là Lệ Nhã, tất cả thiên quyến chư thiên đều là giả, đều là ngụy thiên quyến. Thiên quyến sinh ra từ thần chiến không có một người là thiên quyến thật. Tất cả mọi người bị lừa. Chư thiên đều bị che mắt. Thiên quyến chân chính không phải đại biểu thiên địa, thiên quyến là không có sứ mệnh. Thiên quyến được thiên địa yêu tha thiết, được thế giới ưu ái, không có việc tình cảm biến mất, càng không thể nào vô sinh. Lệ Nhã có thể chạy thoát số phận này, bây giờ tôi đã có biện pháp, nhưng Lệ Nhã đã không còn nữa. Tôi biết rõ ràng những thứ này thì có ích gì. Lệ Nhã đã không còn nữa. Ngụy thiên quyến có một loại hơi thở có thể bị cướp đoạt. Giả thì mãi mãi là giả. Xem đến đây, Giang Tả cau mày. Xem ra tiên linh phủ chủ là đúng, thiên quyến là một âm mưu, thiên bi thần chiến cũng vậy. Xem ra khi bắt đầu thiên bi thần chiến phải thuận tiện tìm ra kẻ sau màn. Còn về U Minh Hà, chậc chậc, phải công nhận tiên linh phủ chủ thiên phú dị bẩm. Ông nói đúng, nơi này thật sự có thể đi thông chư thiên, nhưng trí cao tầm thường không cách nào phát hiện ra phương thức. Không biết tiên linh phủ chủ có phát hiện được hay không, nhưng tiên linh phủ chủ lấy bản thân trấn áp U Minh Hà. Cho dù không phát hiện cũng nên phát hiện cái gì, đoạt bố cục của người khác. Giang Tả phải thừa nhận tiên linh phủ chủ mạnh hơn hắn về mặt này. Nhưng độ cao của hắn khác với đám người kia. Hắn có thể dễ dàng tìm ra tình huống U Minh Hà liên kết chư thiên. chẳng qua yêu cầu chút thời gian, trong khoảng thời gian này hắn dùng để thăng cấp. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tiên linh phủ chủ thật sự lợi hại. Giang Tả xem tiếp, nhưng mặt sau không có tin tức hữu dụng gì, người này không ghi lại cách phát hiện ra hơi thở của thiên quyến, cũng không nói làm sao cướp đoạt hơi thở đó. Nhưng Giang Tả không thèm để ý, bởi vì hắn không cần. Lát nữa hắn sẽ kiểm tra toàn diện. Về mặt lý luận thì hắn sẽ phát hiện. Sau đó Giang Tả dở trang cuối sách. Chỗ này viết một câu, tôi đột nhiên phát hiện một sự kiện, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình là ai. Giang Tả nhìn đến những lời này, không nói gì thêm, mặc kệ đối phương là ai đều không quan trọng. Lúc sau, hắn khép sách lại, tiện thể cất vào. Không biết có dùng được vào việc gì hay không, nhưng cứ cất vào đã. Giang Tả không chạm vào quyển sách khác, nơi này dù sao cũng là chỗ của tiên linh phủ chủ. Có lẽ tiên linh phủ chủ chưa chết hẳn, lỡ bị người này đòi nợ thì không hay. Một, hai quyển sách thì có lẽ đối phương còn giữ sĩ diện, nếu lấy hết sách thì là chuyện khác. Đến lúc đó, với cách làm người của Tô Kỳ chắc chắn sẽ bắt hắn trả lại. Mất nhiều hơn được. Lúc sau, Giang Tả trực tiếp biến mất tại chỗ. Nhóm Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt còn đứng dưới cây. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chúng ta không đi xem chỗ khác sao? Tĩnh Nguyệt nhìn hồ nước nói, em nói xem dưới hồ nước này là nơi nào? Thanh Liên khó hiểu, tại sao thánh nữ sư tỷ nói dưới nước có gì? Tĩnh Nguyệt cười cười nói, bởi vì thần bí, rất nhiều nơi bên dưới mặt nước đều là bí ẩn. Căn cứ bí mật của tiên linh phủ chủ có cái hồ, không chừng dưới hồ nước có thứ gì. Hơn nữa, chỉ cần bên dưới đủ thần bí thì chắc chắn có video. Một trong ba yếu tố chính của thần bí học là dưới nước có cái gì? Tô Kỳ. Thanh Liên ngây người. Thánh nữ sư tỷ ý tưởng có chút đặc biệt, cô cứ cảm giác theo không kịp. Dưới nước xác thật có cái gì? Giang Tả đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Kỳ nói. Nhìn Giang Tả đi ra, Tô Kỳ có chút kinh ngạc. Không đợi Tô Kỳ mở miệng hỏi, cô đột nhiên bị Giang Tả ôm chặt. Cái này làm Tô Kỳ có chút đỏ mặt, nhóm sư tỷ còn đứng một bên. Nhưng không chờ Tô Kỳ phản kháng, Giang Tả nói, đừng nhúc nhích. Tô Kỳ ngoan ngoãn đứng im, vì giọng nói của Giang Tả hơi nghiêm túc. Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên cũng giống nhau, bọn họ cảm giác thái độ của Giang Tả là lạ. Dưới tình huống bình thường, Giang Tả sẽ tránh khoe khoang tình cảm. Nhưng lúc này rõ ràng không phải vì khoe khoang. Hình như hắn đang làm chuyện quan trọng gì, chuyện này còn liên quan đến Tô Kỳ. Cái này làm cho Tĩnh Nguyệt có chút lo lắng. Dù sao đây là nam thánh nữ dự khuyết, đối phương rất mạnh. Hiện tại hắn xem sách rồi đột nhiên lại đây tìm Tô Kỳ, còn ôm chặt, chắc chắn có vấn đề. Thánh nữ sư tỷ, Thanh Liên tới gần Tĩnh Nguyệt, nhỏ giọng kêu một tiếng. Cô chủ yếu muốn hỏi Tĩnh Nguyệt, dù sao Tĩnh Nguyệt là người từng trải. Tĩnh Nguyệt không nói gì, chỉ an ủi, đừng quá lo, chờ xem đã. Thanh Liên gật đầu. Lúc này Giang Tả ôm Tô Kỳ, sức mạnh của hắn dần bao phủ Tô Kỳ. Sức mạnh vô tận lấy Tô Kỳ làm trung tâm gợn sóng khuếch tán. Dường như có ánh sáng vô tận nở rộ. Người đã ở bên ngoài ngây ra tại chỗ, cảm giác được đáng sợ. Sức mạnh kia siêu mạnh. Đám người vong tộc cũng ngạc nhiên, sức mạnh đáng sợ dường như sẽ hủy diệt thiên địa. Ngoài đảo nhỏ, dọc theo con sông lên trên, ở phương xa xôi, trong tối tăm dường như có người thức tỉnh, người đó nhìn thoáng qua ngọn nguồn sức mạnh, vừa khiếp sợ vừa hơi mờ mịt. Bên ngoài tối tăm, có người điên cuồng công kích nơi này, nhưng khi sức mạnh chiếu rọi lại đây, người đó cảm giác sợ hãi. Thiên địa kiêu dương, tồn tại đáng sợ kia đến. Người này có chút hoảng sợ, ngay sau đó, kiên định nói, phải nắm chặt thời gian, hy vọng nơi này sẽ không bị hắn chú ý. Sau đó người này càng dốc sức công kích. Hắn muốn công phá nơi này, phải giết tồn tại ở bên trong. Hiện tại không thành công thì không bao giờ có cơ hội nữa. Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên đứng gần Giang Tả và Tô Kỳ lúc này đang trốn ở góc phòng run bần bật. Hai người kia quá nguy hiểm, hở chút là thế này, bọn họ làm sao an toàn đi theo hai người đây? Quả thực là tra tấn người. Giang Tả tự nhiên sẽ không quản mấy chuyện này, khi hắn biết thiên quyến là một loại hơi thở thì định tìm ra hơi thở đó, cướp đoạt xóa bỏ, không để Tô Kỳ bị hơi thở kia ảnh hưởng. Nhưng khó mà tránh khỏi ngoài ý muốn. Giang Tả không biết có phải vì tu vi của mình không đủ hay là sao, hắn dốc hết sức ra mà vẫn không tìm thấy hơi thở thiên quyến, khiến hắn nghi ngờ sau khi trọng sinh phải chăng mình biến yếu. Tại sao hắn không tìm thấy thứ đơn giản như vậy? Điều này không khoa học. Hắn đã thất giai, vận rủi còn bị hắn tìm được chứ nói gì hơi thở. Không thể nào là hơi thở thiên quyến cao hơn quy tắc nhân quả chứ. Cuối cùng Giang Tả không thể không từ bỏ. Hắn không tìm được. Lúc sau, hắn thu hồi sức mạnh, buông Tô Kỳ ra. Tô Kỳ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Giang Tả, hỏi, em bị sao hả anh? Giang Tả lắc đầu, nói, có lẽ tu vi của anh chưa đủ, không sao, qua một thời gian sẽ thử lại. Lên bát giai thì cái gì đều có thể giải quyết. Hắn mà bát giai là vô cấp bậc chí cao. Không có thực lực nào mà hắn không thể phát huy ra. Khi đó rồi sẽ tìm được. Thấy Giang Tả như vậy, Tô Kỳ lại hỏi, có phải anh lại gieo thứ lung tung gì lên người vợ của anh không? Giang Tả đen mặt hỏi, anh giống loại người chỉ biết hố vợ lắm sao? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, không cần phải nói ra hắn cũng hiểu ý của cô, ánh mắt như đang nói, không phải giống, vốn là vậy. Cuối cùng Giang Tả nói, được rồi, là liên quan thiên quyến, thân phận thiên quyến có thể cướp đoạt, anh thử cướp đoạt, bị thất bại. Sau khi nghe Giang Tả, đọc câu chuyện trong quyển sách kia thì Tô Kỳ không cảm thấy thiên quyến là chuyện tốt, nhưng cô vẫn có chút lo lắng hỏi, vậy có phải là em không thể đến gần anh? Bệnh lạ của anh có tái phát không? Nghĩ đến đây, Giang Tả cũng sửng sốt, hắn không suy xét chuyện này. Sau đó hắn lắc đầu nói, không sao, chờ tu vi của anh cao thì anh có thể kiểm soát. Tô Kỳ hỏi, cần tu vi cỡ nào? Ước chừng cỡ đại đạo, hơi thở có chút khổng lồ, cấp bậc quá thấp thì khó khống chế. Hơi thở trên người của hắn rất khó khống chế nếu không tới cấp bậc chí cao. Đặc biệt là theo tu vi tăng lên cũng sẽ càng ngày càng khủng bố. Đến đại đạo hẳn là có thể khống chế. Tô Kỳ nói, vậy trong lúc này em còn phải làm thiên quyến, anh trông chừng em là được. Giang Tả gật đầu, đã biết. Tô Kỳ sẽ không thể tới gần hắn. Không biết tại sao, hắn cứ cảm giác không thể nào. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, thứ như thiên quyến cũng có thể bị cướp đoạt. Giang Tả nói, thiên quyến sinh ra từ thần chiến đều có hơi thở này, có thể bị cướp đoạt. Vậy à? Tĩnh Nguyệt không nói gì thêm. Giang Tả lấy ra tiền xu, thảy lên, xác định Tô Kỳ sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì vì thiên quyến, hắn mới yên tâm gác sự kiện này lại. Tô Kỳ cũng không thèm để ý, hỏi, vừa rồi nói dưới nước có cái gì mà? Phía dưới có gì? Giang Tả trả lời, chắc là chỗ thí nghiệm của tiên linh phủ chủ, anh đi xuống nhìn xem, mấy người chờ ở trên này. Tô Kỳ không nói gì thêm, Tĩnh Nguyệt cũng không nói cái gì. Tiểu oán phụ không thích hợp đi xuống, cũng không thể mang cô xuống, thôi thì quan sát xung quanh xem có gì. Không chừng sẽ có thu hoạch nào khác. Nhưng vẫn khá tò mò, quả nhiên, lần sau không thể mang bà bầu đi cùng. Chỗ nào cũng khó mang theo. Giang Tả nói với Tô Kỳ, xung quanh đây đều an toàn, mấy người có thể tùy ý tra xét, có nguy hiểm thì anh sẽ xuất hiện ngay, đừng lo. Giang Tả tạm dừng rồi bảo, có bị vấp ngã anh cũng sẽ xuất hiện ngay. Tô Kỳ chu môi, biết rồi, đi đi. Sau đó Giang Tả mới an tâm đi xuống nước. Nhìn Giang Tả xuống nước, Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt, sư tỷ nói xem hơi thở thiên quyến trên người của em có khi nào không tìm thấy, cuối cùng sinh ra. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, hẳn là sẽ không. Tô Kỳ tò mò hỏi, tại sao? Tĩnh Nguyệt nói, thiên quyến sao có thể sinh ra thiên quyến? Tô Kỳ cãi lại, nhưng lỡ như hơi thở bám vào người con của em thì sao? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, vậy lỡ như em không có hơi thở thì sao? Tô Kỳ khó hiểu hỏi, là sao? Tĩnh Nguyệt nói, Tiểu Giang nói thiên quyến sinh ra từ thần chiến mới có hơi thở đó, lỡ như em không phải loại này thì sao? Tô Kỳ tức giận nói, chứ em là hoang dại à? Tĩnh Nguyệt, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Em đã muốn nói như vậy thì chị cũng không biết nói gì hơn. Cuối cùng Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, lời chị nói có đáng tin không? Tĩnh Nguyệt vô tội nói, sao chị biết? Cả nhà mấy đứa đều là mờ hách. Hỏi người bình thường như chị mà em không biết xấu hổ sao? Tô Kỳ, sư tỷ cũng nằm trong gia đình em. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói, chị thì nghĩ chị không phải mở hách, chị cùng lắm xem như giờ em bê. Lúc này Thanh Liên hỏi, thánh nữ sư tỷ, nếu em cũng giờ em bê thì phải chăng có thể mạnh giống như thánh nữ sư tỷ? Tĩnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thanh Liên, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói, chắc là không được. Thanh Liên hỏi, tại sao? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói, có thể. Đại khái, có lẽ, em không có hệ thống giờ em bê. Thanh Liên câm nín. Tô Kỳ đứng một bên thấy buồn cười. Điều này còn tính là bình thường sao? Cuối cùng Tĩnh Nguyệt không muốn thảo luận vấn đề này, nói, đi. Thôi nào, đi chỗ khác nhìn xem. Xem coi có thứ gì có giá trị kỷ niệm không? Đến lúc đó đưa cho thiếu nữ cấm địa, cô ấy vui vẻ là chúng ta sẽ được sư phụ cho khen thưởng xa xỉ. Thanh Liên hỏi, thánh nữ sư tỷ còn cần khen thưởng sao? Tĩnh Nguyệt nói, cần chứ. Dù sao thánh nữ còn chưa lớn lên, trong nhà luôn có người già rong dài. Đừng thấy sư tỷ của em đã lấy chồng, về nhà cũng sẽ thành bé ngoan, chẳng qua đang có bầu nên mới dám kiêu ngạo một chút. Tô Kỳ không muốn nói chuyện với sư tỷ của cô, sư tỷ rõ ràng không ngoan chút nào, kéo theo cô nghịch ngợm. Hại cô thường xuyên bị đối xử không phải nhân loại chịu được. Cũng may gần đây sư phụ sẽ không đánh cô. Đôi khi mang thai đúng là tốt. Thanh Liên vẻ mặt thì ra là thế, nhưng cô còn muốn hỏi người già rong dài là ai. Tĩnh Nguyệt tỉ ngậm chặt miệng không chịu trả lời, Cuồng Mãng đạo nhân đang đi trên đường, có chút thất thần. Trên người Cuồng Mãng đạo nhân đeo một linh bài nhỏ, đây là lúc trước hắn cố gắng chiếm được để có tư cách vào chiến trường viễn cổ. Nhờ Phá Hiểu đạo hữu hỗ trợ, không thể không nói, Phá Hiểu đạo hữu thật sự lợi hại. Cuồng Mãng đạo nhân cực kỳ bội phục. nhưng gần đây đã lâu rồi không được tin tức của Phá Hiểu đạo hữu, không biết hắn có mạnh khỏe không? Đương nhiên, Cuồng Mãng đạo nhân sẽ không tùy tiện đi quấy rầy. Hiện tại Cuồng Mãng đạo nhân đột nhiên nhận được tin tốt nhất hãy vứt linh bài đi. Vì tin tức này mà sư phụ của Cuồng Mãng đạo nhân giao linh bài cho hắn xử lý. Việc này đúng là phiền phức. Nếu tùy tiện ném, lỡ như bị người nhặt được, mang đến nguy hiểm cho người khác thì không đạo nghĩa. Cho nên, Cuồng Mãng đạo nhân cần một người mua nhân hậu. Lúc này, Cuồng Mãng đạo nhân bỗng nghe có tiếng hét thảm thiết, Xích Huyết đồng tử, cứu tôi. Lục Nguyệt Tuyết điên rồi. Giang Tả vẫn luôn lặn sâu xuống nước, nhưng hắn không trực tiếp đến chỗ muốn tới. Dù sao ai cũng không biết quá trình có thể xảy ra chuyện gì hay không. Thí dụ như video, nếu vượt không gian đi tới nơi thì khác. Hoàn toàn không biết giữa chừng sẽ có cái gì. Cho nên vì không bỏ lỡ tin tức quan trọng nào đó, Giang Tả lựa chọn từ từ tới. Dù sốt ruột cũng không được. Cũng không cần thiết sốt ruột, hiện tại không phải gạt Tô Kỳ lại đây, cũng không lo lắng vấn đề thời gian. Lại nói Tô Kỳ còn ở bên ngoài, không cần lo cô đột nhiên tìm hắn, tìm cũng có thể tìm qua ấn ký. Cô có thể trực tiếp dùng đoạn kiều, hắn đã cho cô không gian chữ vật. Trong quá trình lặn xuống, Giang Tả phát hiện nơi này bị pháp thuật cách ly, nước trong là do tiên linh phủ chủ dùng trận pháp tạo ra. Còn về trời sao, Giang Tả tiện thể xem qua, đó là trời sao thật. Không ngờ tiên linh phủ chủ vận dụng năng lực không gian kéo trời sao bên ngoài vào. Vì tần thiên ngưng, tiên linh phủ chủ hao phí bao nhiêu là công sức. Đó là vì không cưới về, chứ giống như hắn thì đã chẳng mất công như vậy. Nói thẳng với Tô Kỳ, thích thì xem, không xem thì tự về nhà. Nghĩ đến đây Giang Tả lập tức nhìn khắp nơi, cuối cùng phát hiện không có vấn đề gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lo tập trung xem xét chỗ này đi. Lần này hắn được khá nhiều tin tức, đại khái hiểu rõ về thiên quyến. Hắn đã để lại đủ phòng hộ cho Tô Kỳ, vấn đề cũng không lớn. Ước chừng hắn có thể lên trí cao trước khi con chào đời, đến lúc đó thật sự không còn vấn đề gì đáng lo nữa. Trừ bỏ đứa con đã dung hợp với vận rủi. Mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Dù sao con vừa sinh ra liền không giống người thường, tương lai không chừng có thành tựu. Trưởng thành lập gia đình chắc chắn sẽ ra ngoài, dễ dàng xông xáo gia công huân bất hủ. Thật sự không được cũng có thể để tên lại nghìn đời. Nhưng ngẫm lại, hình như không đúng. Thế giới của hắn và Tô Kỳ không thể nào không bình thường, vậy thì con của hắn làm sao tên lại nghìn đời? Làm sao xông xáo gia công huân bất hủ? Không được, nếu con chịu tu luyện thì hắn sẽ ném con vào thế giới không nhìn thấy. Chư thiên nhiều như vậy, ném đại đến chỗ nào đó. Đây là thử thách mà cha dành cho con. Nghĩ vậy, hố tai ách tiền tệ cũng là thử thách. Chắc Tô Kỳ sẽ không dỗi với hắn đâu. Hoàn mỹ. Chỉ còn chờ con của hắn sinh ra. Lúc này Giang Tả lướt qua dòng nước trong vắt, đi tới khu vực nước tràn ngập tử khí. Bên dưới có một tòa thành khổng lồ. Giang Tả có chút kinh ngạc, không ngờ chỗ này còn có một tòa thành. Thành của ai? Lúc sau, Giang Tả chậm rãi dừng lại bên ngoài thành trì. Khi hắn đạp chân xuống đất, thành trì chìm trong nước bỗng sôi trào. Vô số nước sông dâng lên trên tựa như thác nước, chẳng qua bây giờ đổ ngược lên trên. Cả tòa thành cứ như vậy bắt đầu thoát khỏi nước sông xâm lấn. Chỉ chốc lát, nước sông cố định bên trên thành trì. Cả tòa thành biến thành thành phố đáy biển, thành trì ngăn cách nước sông. Giang Tả nhìn thành trì, phát hiện tòa thành này không có tên. Ngay sau đó, hắn đi vào. Nói thật, hắn căn bản không biết tòa thành này tồn tại. Nếu biết thì có lẽ hắn sẽ đến xem, nhưng có lẽ hắn khó mà nổi lên hứng thú với chỗ này. Hoặc khi hắn quá rảnh rỗi thì sẽ tìm tòi đến tột cùng. Sau khi Giang Tả đi vào thành, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều bóng người qua lại. Tuy rằng có rất nhiều phòng ốc, nhưng hình như bên trong không có ai. Còn những bóng người thì chỉ đi qua đi lại, không có ý thức của bản thân. Bọn họ không phải người, hoặc nên nói là người có khả năng tồn tại. Bọn họ chỉ là một lũ hơi thở. Chủ nhân của hơi thở sống hay chết cũng khó mà biết. Ngẩng đầu nhìn xem. Đột nhiên có một âm thanh vang bên tai Giang Tả. Giang Tả biết là ai, bởi vì tin tức nhảy ra, hắn cùng chia sẻ. Nghe được thanh âm sau, Giang Tả ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, hắn nhíu mày. Hắn thấy được rất nhiều đốm sao, hoặc nên nói là rất nhiều cánh cửa nhỏ xíu hay đường hầm. Những đường hầm này liên kết với U Minh Hà. Rất ngạc nhiên phải không? Lúc trước tôi lần đầu tiên phát hiện nơi này thì không hiểu nổi, thậm chí không biết nơi này có ý nghĩa là gì. Dù là Vũ Vương ngay từ đầu cũng không biết. Tiên linh phủ chủ nói, nhưng chúng tôi biết U Minh Hà có bí mật. Chúng tôi thực lực không đủ, miệt mài theo đuổi bí mật chốn này. Chỉ giấu đi tòa thành này. Mãi đến khi thiên bi thần chiến bùng nổ, Vũ Vương có phát hiện mới. Vũ Vương nói cho tôi, tấm bia đá có thể chỉ là môi giới. Tiên linh phủ chủ nhìn bên trên thành trì, nói, Vũ Vương chỉ đưa ra suy đoán, tôi thì có nhiều thiết tưởng. Tòa thành này lọt vào thiết tưởng của tôi. Bởi vì tôi từ nơi này phát hiện hơi thở chư thiên. Khi tôi đối phó những người đó thì đột nhiên nhớ tới. Sau lại tôi xác định kỹ, phát hiện hơi thở của bóng người tại đây không chỉ có nhân tộc. Sau đó tôi mượn chiến linh bia của Vũ Vương, nhưng tôi ngoài ý muốn là chiến linh bia tìm không thấy vị trí đối ứng. Về sau Vũ Vương nói cho tôi, U Minh Hà vốn là thuộc về mảnh đất nhân tộc. Vì thế tôi lại mượn đồ, Vũ Vương từng có được một tấm bia đá của tộc khác, nhưng khiến người ngoài ý muốn là, tấm bia đá vừa tới gần U Minh Hà liền biến mất, trừ phi là người của tộc đó giữ bia đá. Kế hoạch bị gián đoạn, nhưng điều này càng cho tôi tin tưởng vững chắc U Minh Hà là có vấn đề. Tiên linh phủ chủ thu về tầm nhìn nói, người xem. Tiên linh phủ chủ duỗi tay bóp nát một bóng người, lúc sau, ngẩng đầu nói, người lại nhìn bên trên đi. Giang Tả ngẩng đầu xem xét, phát hiện một bóng người bay ra từ cánh cửa nào đó, vẫn chỉ là một lũ hơi thở. Tiên linh phủ chủ nói, khi hơi thở này vừa xuất hiện, tôi liền biết hắn không phải nhân tộc mà là Thâm Uyên. Có phải bất ngờ lắm không? Tiên linh phủ chủ nói, từ nơi này, tôi phát hiện chỉ cần có người lợi dụng những hơi thở đó, thì phải chăng có thể thay thế được bản thân hơi thở này. Sau khi tiếp xúc ngọn nguồn căn nguyên, thì người sẽ phát hiện chuyện này thật sự không khó, người kia có thể mượn đó, trở thành đa số người chư thiên, hắn có thể là bất cứ kẻ nào. Ngẫm lại có phải là có chút đáng sợ? Ai cũng không xác định người nọ có mục đích gì. Tất cả mục đích đều là chúng tôi suy đoán. Nhóm Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt lộ vẻ mặt khiếp sợ. Rất nhanh, bọn họ liền nhớ tới người xuyên Việt mà Giang Tả vừa nói. Tĩnh Nguyệt hỏi, nếu người này xuyên Việt thành người bên cạnh chúng ta thì làm sao bây giờ? Thanh Liên hỏi, đây là một loại đoạt xá sao? Tô Kỳ gật đầu, ngẫm lại xác thật đáng sợ, hắn sẽ đột nhiên tới đoạt xá người sao? Tĩnh Nguyệt nói, hỏi Tiểu Giang đi, chắc chắn cậu ta biết. Tĩnh Nguyệt vừa mới nói xong, Tô Kỳ nhận được tin nhắn của Giang Tả, không cần để ý, loại đoạt xá này chỉ có đoạt xá người vừa chết hoặc sắp chết. Tô Kỳ lập tức nói cho Tĩnh Nguyệt cùng Thanh Liên, một đám đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này giọng của tiên linh phủ chủ vang lên, thực đáng sợ đúng không? Nhưng hạn chế cũng rất lớn, đại khái hắn chỉ có thể đoạt xá người chết. Dù sao có thể đi vào tòa thành này đều là người mang tử khí. Nhóm Tĩnh Nguyệt hoàn toàn an tâm. Không cần lo lắng ngày nào đó bị đoạt xá. Giang Tả nhìn tiên linh phủ chủ, hắn phát hiện thiết tưởng của tiên linh phủ chủ cơ bản đều là đúng. Nhưng tiên linh phủ chủ muốn nơi này để làm gì? Lúc này tiên linh phủ chủ cúi đầu nói, các vị có từng nghĩ hình thức nơi này rất giống luân hồi. Tuy rằng khác biệt có chút lớn nhưng vẫn hơi giống. Luân hồi không tồn tại, nhưng không đại biểu mình không thể tự tay sáng lập luân hồi. Nếu cho rằng nơi này là luân hồi, vậy thì tồn tại không biết tên đó chẳng khác nào tự chế tạo luân hồi cho mình. Giang Tả gật đầu lại lắc đầu, tương tự nhưng lại hoàn toàn khác nhau, nơi này chỉ là biểu tượng, chân chính quan trọng là người kia. Đổi lại người khác thì không được chuyện này. Đầu tiên yêu cầu một đặc tính giống như bất tử, tức là giữ được bản ngã, nhưng người bình thường, không, người không tầm thường cũng không làm được. Chí cao cũng không thể. Cho nên, tiên linh phủ chủ tính làm như thế nào? Tiên linh phủ chủ bắt đầu đi tới trước, nhìn bốn phía nói, nơi này có thể liên kết với chư thiên, nhưng tôi không biết cách liên kết đó, mà không quan trọng, tôi không coi trọng cái này. Tiên linh phủ chủ duỗi tay, trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ vô số hơi thở, là hơi thở thuộc về bóng dáng nào đó. Tiên linh phủ chủ nhìn phương hướng Giang Tả, nói, tôi nhìn chúng cái này, nó có thể ngưng tụ hơi thở của một người, hết thảy hơi thở. Người biết nó có ý nghĩa thế nào không? Giang Tả biết, nhưng không nói gì. Hắn biết tiên linh phủ chủ sẽ nói tiếp. Tiên linh phủ chủ nói, chỉ cần ngưng tụ mọi thứ của người đã chết tại đây, sau đó tìm một nơi có thể dựng dục rồi dựng dục nó trưởng thành. Vậy là luân hồi chuyển thế có thể thành công. Tuy rằng không biết kết quả sẽ là cái gì, nhưng lý luận này có thể thực hành. Chỉ cần khống chế nơi này, chỉ cần tìm được nơi dựng dục. Nhóm Tĩnh Nguyệt khiếp sợ nhìn tất cả điều này. Tĩnh Nguyệt hỏi, tiên linh phủ chủ là muốn cho thiên ngưng chuyển thế sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chắc chắn không phải. Tuy rằng nơi này có một phần vì thiên ngưng, nhưng chắc chắn cô ấy không chuyển thế. Em không biết là cô ấy còn đang thổi bong bóng trong cấm địa à? Tô Kỳ lắc đầu, không biết, em không có đi vào. Tĩnh Nguyệt, lần sau kêu sư phụ mang em đi vào, chỉ cần sư phụ đồng ý thì không ai được phản đối. Sư phụ có quyền hạn rất lớn trong cấm địa, thiếu nữ cấm địa đặc biệt nghe lời của sư phụ. Tô Kỳ cùng Thanh Liên có chút ngây ngẩn, cứ cảm giác Tĩnh Nguyệt tỷ nói lời này thì đặc biệt ức chế. Rõ ràng cô mới là thánh nữ, bên ngoài bị sư phụ quản, quyền hạn trong cấm địa cũng bị sư phụ đè nặng. Thật khốn khổ. Đặc biệt khi có thêm nam thánh nữ dự khuyết, quyền hạn thánh nữ vẫn không mạnh bằng đối phương, càng ức chế hơn. Cô là thánh nữ mạnh nhất trong lịch sử, đào móc ra chân tướng của thánh địa, nhưng cũng là thánh nữ không có nhân quyền trong lịch sử, cô nên khổ sở, buồn bã hay buồn hơn nữa. Được rồi, vì bé cháu ngoại gái, tất cả đều không sao. Thanh Liên chợt hỏi, vậy tiên linh phủ chủ tính để ai luân hồi? Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt đều không trả lời, bởi vì bọn họ căn bản không biết. Tĩnh Nguyệt nói linh tinh, nhưng nói mà không được đáp lại thì thật vô nghĩa. Trước kia nhắc tới Giang Tả chủ yếu là vì khiến tiểu oán phụ cãi lại mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc, không có người thần bí, không đổ lên đầu tiểu Giang, rất là đáng tiếc. Giang Tả suy nghĩ rất nhiều, thí dụ như tự nhiên chi địa. Tiên linh phủ chủ xác thật làm như vậy, cũng xác thật thành công. Nhưng tiên linh phủ chủ làm chuyện này với ai? Lúc này tiên linh phủ chủ đột nhiên cười nói, Vũ Vương nói hắn sẽ chết trận ở chiến trường ngoài vực. Nghe câu nói đó, Giang Tả sửng sốt, tiên linh phủ chủ có ý tứ gì? Không đúng, ý của tiên linh phủ chủ kỳ thật thực rõ ràng, nhưng thật là điên cuồng. Phải biết rằng Tần Thiên mạnh hơn ông nhiều, quả thực là không muốn sống, cho dù có nơi này trợ giúp thì đó vẫn là chết người. Nơi này tác dụng rất lớn, không chỉ có như thế, tuy rằng tôi không có thời gian tìm hiểu, nhưng tôi có tin tưởng chiếm đoạt nó. Tiên linh phủ chủ nhìn chỗ Giang Tả, nói, vậy thì tôi thành công hay thất bại? Giang Tả mở miệng nói, thành công. Tiên linh phủ chủ hơi mỉm cười, chắc chắn người nói là thành công đúng không? Bởi vì thất bại thì các vị không nhìn thấy video này. Chúc mừng tôi đi. Cuối cùng tiên linh phủ chủ biến mất. Video cũng kết thúc. Giang Tả nhìn tiên linh phủ chủ biến mất, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên. Lần này vị trí hắn nhìn đã khác, liên kết đã bị chặt đứt, chỉ có từng cánh cửa nhỏ. Đáng tiếc, cửa còn đó mà đường đã chặt đứt. Giang Tả nói, đây là việc tiên linh phủ chủ làm. Trực tiếp chặt đứt liên kết chư thiên, khiến nơi này phục vụ mình với trình độ lớn nhất. Xem ra kiếp trước gặp được Uti tại đây không phải trùng hợp. Lúc sau, Giang Tả lại nhìn về phía bóng người. Hắn lập tức cảm giác những cái bóng, được đến một đáp án bình thường. Tất cả cái bóng ở đây đều là nhân tộc. Nói vậy là người xuyên Việt kia chỉ có thể xuyên Việt trong nhân tộc. Giang Tả hơi tò mò hỏi, khi người đó nhớ lại tất cả thì sẽ không kiếm tiên linh phủ chủ tính sổ sao? Giang Tả cũng không biết, nhưng hình như hắn chưa gặp người xuyên Việt như vậy. Lại hoặc là người này không ngừng trốn tránh hắn. Nếu kiếp trước hắn tìm được người này, rất có thể sẽ bắt lại nghiên cứu. Có lẽ hắn không hứng thú với tòa thành này, nhưng chắc chắn hứng thú với người liên tục xuyên Việt. Khi đó hắn có lẽ sẽ tìm được biện pháp giết chết cửu tịch. Dù sao cửu tịch không chịu mở miệng, không đại biểu người xuyên Việt này sẽ kín miệng. Nghĩ như vậy, Giang Tả cảm thấy đợi khi rảnh phải đi tìm người xuyên Việt. Tìm người này làm gì? Đương nhiên là dò hỏi cách giết cửu tịch. Không biết người này có sợ hay không, dù sao tương đương với nói cho người khác biết cách giết mình. Nhưng Giang Tả cảm thấy giết người này ước chừng dễ hơn giết cửu tịch. Trạng thái của đối phương kém hơn cửu tịch rất nhiều. Hắn duỗi tay bóp nát bóng người, tiếp theo hắn bắt đầu quan sát bốn phía. Phát hiện cổng lớn ngưng tụ ra một bóng người. Hắn đi vào trong thành. Xem ra nhân tộc đi cửa lớn. Lúc sau, Giang Tả lấy ra chiến linh bia. Ngay sau đó, hắn phát hiện chiến linh bia không có chút hưởng ứng. Nhưng hắn trừ tấm bia này ra không có bia đá khác để làm thực nghiệm. Ngẫm nghĩ, Giang Tả lấy di động ra, định gọi điện thoại cho Cố Kiếm Sinh. Hắn nhớ lúc giết Phi Ngư thì tấm bia kia chạy thoát. Vị kia ở nhà Cố Kiếm Sinh phù hợp với bia đá, không biết có được quyền sở hữu nó không. Cho nên Giang Tả tính toán gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu có thì hắn mượn dùng luôn. Rất nhanh, Giang Tả kết nối đường dây với Cố Kiếm Sinh. Hắn bây giờ dù không có đoạn kiều vẫn có thể gọi điện thoại. Năng lực không gian của hắn còn hơn vạn giới cầu. Hiện tại đoạn kiều tác dụng không lớn, chỉ có thể thêm tín hiệu cho nhóm Tô Kỳ. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng của Cố Kiếm Sinh, Phá Hiểu đạo hữu, vừa lúc tôi có việc tìm cậu, An Khê tiền bối được đến một tấm bia đá. Tiền bối không muốn tấm bia đá này, cậu lấy đi được không? Giá thế nào đều được. Nghe được Cố Kiếm Sinh nói, Giang Tả sửng sốt, tới tay đơn giản như vậy. Suy nghĩ một lát, Giang Tả hỏi, mấy người cần cái gì? Nếu lúc hắn không cần, bọn họ tặng đồ, hắn sẽ nhận. Nhưng bây giờ hắn cần nó thì lại khác, không cần chiếm chút lợi này. Hắn không thiếu mấy thứ đó. Cần gì lừa tiền của con nít? Cố Kiếm Sinh lập tức nói, lần sau tìm Tiểu Lê thì Phá Hiểu đạo hữu có thể nhẹ tay chút không? Không thể, đổi một cái. Giang Tả không chút nào do dự. Việc phiền phức như vậy, một tấm bia đá bình thường không đủ giá trị đổi. Cố Kiếm Sinh ngây người, quả nhiên Phá Hiểu đạo hữu không đáng yêu chút nào. Theo sau Cố Kiếm Sinh nói, vậy việc của An Khê tiền bối, tiền bối không định tham dự thiên bi thần chiến, hẳn là sẽ không sao chứ. Chỉ cần cô ấy ở yên không quấy rối thì không ai đi kiếm chuyện với cô ấy, dù là tộc Thủy Linh cũng không cần để ý. Giang Tả nói, việc đánh nhau có thể giải quyết thì đơn giản hơn nhiều. Cố Kiếm Sinh lập tức nói, tốt, An Khê tiền bối sẽ không ra ngoài, vậy khi nào Phá Hiểu đạo hữu đến lấy bia đá? Giang Tả nói, lấy bia đá ra đi, tôi trực tiếp đến. Cố Kiếm Sinh ở trong sân không hiểu lắm, nhưng vẫn nhìn An Khê nói, tiền bối, lấy tấm bia đá ra thì tốt rồi. An Khê gật đầu, không có tấm bia đá trong người là cô an toàn. Có thể yên ổn ở lại đây. An Khê vừa lấy tấm bia đá ra, cửa không gian liền mở ra, bên trên tấm bia, một bàn tay vươn ra, tấm bia đá bị bàn tay kia cách không khí lấy đi. An Khê có chút sững sờ. Tuy rằng này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thao tác rất khó. Không phải ai hiểu cửa không gian là có thể làm được điểm này. Nhưng nhân tộc có vô số cường giả, làm được điều này rất bình thường. Càng miễn bàn tới phá hiểu. Sau khi giao ra tấm bia đá, An Khê liền nhẹ nhàng thở ra, Cố Kiếm Sinh cũng bị cắt đứt điện thoại. Cố Kiếm Sinh nói với An Khê, tiền bối không cần lo lắng, phá hiểu nói, chỉ cần tiền bối ở đây thì sẽ không ai tới kiếm chuyện với tiền bối. An Khê rất vui vẻ, nhưng khí chất không cho phép cô biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nói với Cố Kiếm Sinh, đói bụng. Cố Kiếm Sinh, đột nhiên phát hiện cung phụng vị tiền bối này cũng rất phiền phức, Giang Tả được đến tấm bia đá liền trực tiếp đưa vào thành trì. Hắn không lo lắng tấm bia đá sẽ biến mất tâm, hoặc nên nói là hắn đang đợi nó biến mất. Vì khi tấm bia đá biến mất chắc chắn hắn sẽ biết, nhưng khiến hắn khó hiểu là tấm bia đá không có chút nào phản ứng liền vào được. Cái này làm cho Giang Tả hoài nghi phải chăng mình lấy được không phải chiến linh bia. Nhìn tên, đây là linh thần bia. Không hiểu, là tiên linh phủ chủ mặt mũi không đủ lớn. Hay là vì mặt mũi của hắn không đủ lớn, tấm bia đá khinh thường thoát đi. Không suy nghĩ nhiều. Giang Tả trực tiếp dùng hơi thở của linh thần bia tìm kiếm hơi thở thế giới của nó. Tùy ý quét qua, Giang Tả đã tìm được, tiếp theo tấm bia đá xuất hiện phản ứng, nó trực tiếp bay đi cánh cửa kia. Giang Tả không có ngăn cản, tùy ý tấm bia đá bay đi. Cuối cùng tấm bia đá dừng lại trước một cánh cửa, không có phản ứng nào khác. Giang Tả nhìn tấm bia đá, không nói gì. Xem ra đã biết gần đầy đủ. Vậy là nhân tộc tham dự thiên bi thần chiến thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Bởi vì nhân tộc không cần thiết tham dự thần chiến. Tất cả thứ này đều căn cứ vào nhân tộc mà bắt đầu. Nhưng có lẽ có người thúc đẩy ngoài ý muốn này. Thí dụ như, Thâm Uyên. Thâm Uyên ít rêu rao, đột nhiên chạy tới làm tiên phòng công phòng nhân tộc, nhìn sao cũng không bình thường. Bọn họ hẳn là cũng phá giải một ít thứ, người xuyên Việt kia hẳn là để lại thứ gì bị bọn họ lợi dụng. Tần Thiên Ngưng cũng bởi vì Thâm Uyên tiến công mà chết. Nhưng nếu Tần Thiên Ngưng không đại nghĩa như thế thì cô chắc chắn sẽ không chết. Nhưng niềm kiêu ngạo của cô... Kiêu ngạo của anh trai cô đều không cho phép làm như vậy. Sau đó bi kịch Chư Thiên ra đời. Bởi vì hắn và Kiếm Thập Tam sẽ vì vậy mà treo lên đánh Chư Thiên, chật chật, Thâm Uyên cõng nồi. Sau đó Giang Tả, định rời đi. Chỗ này không còn thứ gì khác, đi nơi khác xem thử. Thánh địa, Tây Môn Linh Lung hôm nay mang theo Lục Vĩ đi dạo bên ngoài. Cửu cửu, ngươi nói đồng tộc của ngươi ở bên này. Đây là cái tên Tây Môn Linh Lung đặt cho Lục Vĩ, công nhận, Lục Vĩ cảm thấy tên nghe hay hơn Tiểu Lục nhiều. Lục Vĩ gật đầu, đúng vậy, tuy rằng thực bình thường, nhưng đúng là nơi này. Hơn nữa nơi này có rất nhiều cùng tộc. Tây Môn Linh Lung nói, lần trước nhóm thánh nữ hình như đi qua Linh Hồ Bí Cảnh, nói nơi đó thuộc về thánh địa, có thể là vì nguyên nhân này. Nhưng tại sao cửu cửu muốn tìm linh hồ bình thường kia? Lục Vĩ đáp, vị kia có lẽ giống như chúng ta. Tây Môn Linh Lung sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn hỏi, là tọa độ. Vậy chẳng phải là chúng ta lập công? Lục Vĩ lắc đầu. Hẳn là sẽ không, nơi này có tọa độ thì sẽ bị phát hiện từ lâu, có lẽ tình cảnh của vị kia giống chúng ta. Người bên thánh địa, Tây Môn Linh Lung tức giận nói, quá đáng thật, là người mình thì nên nuôi một mình, chúng ta tùy tiện ném, như nuôi linh thú. Linh thú chúng ta còn chuẩn bị đồ ăn, thánh địa còn bắt chúng ta tay làm hàm nhai, ma tu kia phải chạy đi làm công. Thảm quá, may mắn mẹ làm khách chỗ này. Thánh địa xác thật không cung cấp ăn ở, có phải con nít đâu, ai mà chăm sóc đến tận răng như vậy. Trong tình huống này, Uẩn Tú Ma Tu, cho cô 100 lá gan cũng không dám làm bậy. Đừng nói cô, Yên Vân cũng ngoan ngoãn ở yên trong này. Dù là cửu giai, thậm chí đại đạo giả đều không dám càn quấy tại đây. Kiếm của Kiếm Thập Tam luôn treo lơ lửng trên thánh địa, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Một mình Kiếm Thập Tam có thể trấn áp tu luyện giới. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, tốc độ trưởng thành của Kiếm Thập Tam nằm ngoài dự đoán, càng vượt qua nhận chi của họ. Quá mạnh, làm gì có ai có thể mạnh mẽ đến thế? Một cửu giai liền có thể trực tiếp đấu tay đôi với đại đạo giả, còn không phải đại đạo giả bình thường. Đương nhiên, còn tên quái vật không phải nhân loại kia thì bị bọn họ tự động bỏ qua. Đó không phải nhân loại, không so sánh được. Lục Vĩ cũng thực may mắn, có thể dựa lưng Ngự Linh Tông đúng là tuyệt vời. Ít nhất không cần lo lắng một ít chuyện nhỏ. Còn vì tại sao bọn họ không có tiền là bởi vì khi đó đều đốt hết. Dù sao tồn tại mới quan trọng, mặt khác đều là vật ngoài thân. Lần đó chỉ có một người không bị tổn thất, đó là Xích Huyết Đồng Tử. Hắn thật sự không có đồng nào. Mặc Ngôn như hổ rình mồi, Lục Nguyệt Tuyết cũng bị Mặc Ngôn dạy hư. Đáng thương luôn là Xích Huyết Đồng Tử. Cũng may hắn đã thói quen. Hơn nữa hắn chưa bao giờ muốn linh thạch, có linh thạch cũng trực tiếp đổi thành kem cây. Thảm quá. Lúc này Tây Môn Linh Lung mang theo Lục Vĩ đi tới cửa hàng đậu hủ, kinh ngạc hỏi, cửu cửu, người mà ngươi nói không lẽ là Tiểu Sồ? Tiểu Sồ? Lục Vĩ tò mò hỏi câu. Nhân viên phục vụ của cửa hàng đậu hủ là một cô bé, thực đáng yêu, nghe nói là đồ đệ hoặc con gái nuôi của ông chủ bán đậu hủ. Hình như cô bé cũng là tọa độ. Tây Môn Linh Lung giải thích. Lần trước cô nghe anh trai nói như vậy. Lục Vĩ, vậy chắc đúng là cô ấy, người quen càng tốt, ta cảm giác cô ấy có nguy hiểm. Nguy hiểm? Tây Môn Linh Lung có chút tò mò, tại sao sẽ có nguy hiểm? Lục Vĩ lắc đầu, không biết, dù sao cảm giác là như thế này, sẽ không sai, đây là năng lực của tiên thiên cửu vĩ linh hồ. Cùng tộc bị nguy hiểm sẽ cảm giác được ngay. Hiện tại nó cũng không phải là linh hồ bình thường mà là tiên thiên cửu vĩ linh hồ, nội đan càng lợi hại. Nếu không thì đã chẳng biết chuyện nhanh như vậy. Tây Môn Linh Lung cũng không tỏ vẻ gì là không tin, nói, ta vào trong hỏi thử, hy vọng bọn họ sẽ không mắng ta nói lung tung. Tây Môn Linh Lung không cho rằng người bên trong dễ nói chuyện, dù sao bọn họ từng ăn hoa hoa, chung bọn với ác ma kia. Cô cần chống lại những người này, nhưng Tiểu Sổ thật sự đáng yêu. Cô bé vô tội. Lúc sau, Tây Môn Linh Lung đi vào trong liền thấy Lộ Chân mang theo Tiểu Sổ quét dọn vệ sinh. Tuy rằng nơi này thực sạch sẽ, nhưng khi không có khách thì vẫn quét dọn. Mặc Danh Bắc lơ lửng giữa không trung, chủ yếu là dạy dỗ hai người kia. Đương nhiên, không phải dạy bọn họ cách làm người mà là dạy tu luyện. Cách làm nhân loại thì Lộ Chân đã được mẹ của mình dạy dỗ xong rồi. Trình độ như thế nào? Đó là rõ như ban ngày, đi ra ngoài dễ dàng chết, nhưng tam quan thì rất chính xác. Từ khía cạnh nào đó, coi như dạy rất tốt. Lúc này Lộ Chân cùng Tiểu Sổ nhìn thấy Tây Môn Linh Lung tiến vào, lập tức hoan nghênh nói, hoan nghênh ghé thăm, muốn ăn cái gì? Tây Môn Linh Lung có chút lúng túng nói, tôi không ăn cái gì. Tiểu Sổ hỏi, vậy chị uống trà không? Tây Môn Linh Lung lắc đầu, tôi có việc muốn nói với mấy người. Lộ Chân cùng Tiểu Sổ vẻ mặt khó hiểu, khá là hoang mang. Có chuyện gì cần nói với bọn họ? Chẳng phải nên nói với ông chủ bán đậu hũ sao? Mặc Danh Bắc lên tiếng, có chuyện gì? Tây Môn Linh Lung nhìn Tiểu Sổ nói, cô bé hiện tại có nguy hiểm, hình như là nguy hiểm sinh, mạng. Mặc Danh Bắc tỏ ra nghi ngờ. Tuy ông biết cô gái này, nhưng ai biết cô có bị lừa gì không? Thí dụ như hồ ly trong ngực cô gái, con hồ ly này không đơn giản, Mặc Danh Bắc vừa thấy liền biết. Lộ Chân chạy vào sau bếp. Mặc Danh Bắc bất đắc dĩ hỏi, con vào đó làm gì? Lộ Chân nói, mẹ con nói việc liên quan đến người quan trọng thì thả tin là có. Mặc Danh Bắc hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, con không sợ bị lừa sao? Lộ Chân cũng không quay đầu lại nói, mẹ con nói lúc này cần tìm người đáng tin cậy. Ông chủ, mau ra đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lộ Chân trực tiếp chạy vào sau bếp. Mặc Danh Bắc không có lời nào để nói, về chuyện này thật sự không cách nào phản bác. Nhưng như vậy vẫn không đúng lắm. Thôi, dù sao Lộ Chân cũng không đi ra ngoài, vấn đề cũng không lớn. Hy vọng theo thời gian trôi qua thì Lộ Chân sẽ thông minh lên. Mẹ mình nói, câu đó không nên dùng theo kiểu này. Tây Môn Linh Lung có chút kinh ngạc, sau đó nhìn Tiểu Sổ, hỏi, anh trai của em thật tốt với em. Anh trai của chị không tốt với chị chút nào. Tiểu Sổ có chút sợ người lạ nói, anh Lộ Chân nói là mẹ của anh ấy dạy. Tây Môn Linh Lung ngẫm nghĩ nói, vậy anh của chị không thương chị có phải vì mẹ của chị dạy không tốt? Mặc Danh Bắc, Lục Vĩ, nó cảm thấy ý tưởng của đại tiểu thư có phải hơi sai sai. Nhưng nó cũng không để ý, dù sao là việc nhà của họ. Lúc sau, ông chủ bán đậu hũ đã bị lôi ra. Ông chủ, là chị ấy nói. Lộ Chân kéo ông chủ bán đậu hũ đến trước mặt Tây Môn Linh Lung. Nói thật, Tây Môn Linh Lung có chút sợ hãi, nếu biết trước nên mang theo mẹ của cô cùng đi. Vậy thì cô không cần sợ. Nhưng ngẫm lại chính mình đã trưởng thành, phải học được tay làm hàm nhai. Đã đi làm ngoài đời lâu như vậy, cô sẽ làm được. Ông chủ bán đậu hũ nhìn về phía Tây Môn Linh Lung, hỏi, tại sao cô cảm thấy Tiểu Sổ có nguy hiểm? Đương nhiên, khi nói như vậy thì ông chủ bán đậu hũ không quên kiểm tra Tiểu Sổ. Tây Môn Linh Lung có chút khẩn trương nói, chắc chắn sẽ không sai, tôi nhận được tin tức là thật. Ông chủ bán đậu hũ không truy cứu kỹ, cẩn thận xem xét Tiểu Sổ. Rất nhanh, ông cau mày. Tây Môn Linh Lung ở một bên nhìn, tuy nói dõng dạc nhưng cô cũng sợ cửu cửu nhầm lẫn. Chờ ông chủ bán đậu hũ dừng lại sau, cô lập tức hỏi, có phải Tiểu Sổ rất nguy hiểm? Ông chủ bán đậu hũ nói, đúng vậy, vô cùng cảm tạ cô báo cho, tôi có thể chuyên môn nấu một bữa cơm cho cô. Người tiên chủ nhập đạo nấu một mâm cơm thì không phải đùa. Đừng tưởng rằng giang tả mỗi ngày sai ông làm này làm nọ thì ông không đáng giá tiền. Hoàn toàn tương phản, ông chủ bán đậu hũ cực kỳ có giá trị. Đặc biệt sau khi ông nhập đạo, một bữa cơm của ông có thể cho tu vi của Tây Môn Linh Lung tiến bộ vượt bậc. Sẽ không để lại di chứng gì. Nhưng Tây Môn Linh Lung không hiểu, ngay sau đó cô lắc đầu, nói, không cần, nhà tôi không thiếu ăn. Mặc Danh Bắc nhìn Tây Môn Linh Lung, nói, ngu xuẩn, cô hãy về thương lượng với anh của mình đi, một bữa cơm của ông chủ bán đậu hũ không phải ai đều có thể ăn. Lộ Chân cùng Tiểu Sổ còn chưa được ăn. Tây Môn Linh Lung không nói chuyện, cô lại không ngốc, anh của cô chắc chắn thích ăn. Cô mới không thèm kêu anh trai tới ăn. Nhưng đúng là nên thương lượng với mẹ. Dù sao mẹ của cô có em bé, cần bồi bổ. Tây Môn Linh Lung hỏi Lục Vĩ, Cửu Cửu muốn ăn không? Lục Vĩ lắc đầu, nó hiện tại còn không quen ăn. Mặc Danh Bắc cảm giác đây là một đám ngốc. Ông chủ bán đậu hũ không nói gì thêm, ông không chú ý bên này. Lộ Chân nhìn ông chủ bán đậu hũ, hỏi, ông chủ, Tiểu Sổ không sao chứ? Ông chủ bán đậu hũ tìm tòi một lúc, phát hiện kiếm thập tam không ở thánh địa. Ông điểm ngón tay vào giữa chân mày Tiểu Sổ, một vầng sáng bao trùm cô bé. Sau đó Tiểu Sổ ngất xỉu. Đặt Tiểu Sổ nằm một bên, kiếm thập tam nói với Lộ Chân và Mặc Danh Bắc, mấy người trông chừng Tiểu Sổ, tôi đi tìm kiếm thập tam. Mặc Danh Bắc hỏi, nghiêm trọng vậy sao? Ông chủ bán đậu hũ gật đầu, đúng vậy, rất nghiêm trọng, có lẽ đối phương sẽ đến sớm hơn. Ông chủ bán đậu hũ vốn là muốn gọi điện thoại cho kiếm thập tam, nhưng không liên lạc được. Lúc này kiếm thập tam hẳn là còn ở biên giới, bên kia không có tín hiệu. Giang Tả cũng không liên lạc được. Giang Tả không có thói quen giữ tín hiệu, cho nên chỉ có hắn gọi đi, không có người gọi vào được. Kiếm thập tam đành đi tìm Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch vốn lấy làm lạ tại sao ông chủ bán đậu hũ tìm đến. Bọn họ có khó khăn gì thì trực tiếp tìm thánh địa thì tốt rồi. Với năng lực của ông chủ bán đậu hũ, mỗi chỗ trong thánh địa đều mở cửa cho ông vào mới đúng. Càng miễn bàn ông chủ bán đậu hũ là bạn tốt của sư huynh của bà. Ông chủ bán đậu hũ vừa thấy Nguyệt Tịch liền hỏi, Nguyệt Tịch tiên tử có thể liên hệ với kiếm thập tam và tiểu hữu không? Không chờ Nguyệt Tịch hỏi chuyện, ông chủ bán đậu hũ nói thẳng, tọa độ có dị thường, tôi báo cho mấy người biết, nên bắt đầu tập hợp tọa độ. Nguyệt Tịch không chút chậm trễ nói, tôi liên hệ tiểu cửu, con bé có thể nói cho tiểu giang. Với năng lực của tiểu giang thì không khó liên hệ với ai. Kiếm thập tam đang ở biên giới, Nguyệt Tịch cũng không có biện pháp lập tức liên hệ. Phải nhờ Giang Tả liên hệ giúp, bởi vì tiểu cửu nhà bà có thể kêu hắn ngay. Cô mới vừa gọi điện thoại cho bà, nói là thử nghiệm tín hiệu. Sau đó Nguyệt Tịch gọi điện thoại cho Tô Kỳ. Tô Kỳ đang đi theo Tĩnh Nguyệt dạo vườn hoa. Vườn hoa này trừ hoa ra không còn thứ khác, Tĩnh Nguyệt tỷ cứ nằng nặc đòi vào nhìn xem. Tô Kỳ cũng không có biện pháp, cũng may con sẽ không bị dị ứng phấn hoa. Mới đi được nửa đường thì di động của Tô Kỳ reo chuông. Tô Kỳ nhìn màn hình, nói, sao sư phụ điện thoại cho em thế nhỉ? Tĩnh Nguyệt nói, bắt máy liền biết. Tô Kỳ lập tức nhấn nút nghe, hỏi, sư phụ tìm con. Nguyệt Tịch ở đầu dây bên kia nói nhanh, Tiểu Giang có bên cạnh con không? Kêu Tiểu Giang liên hệ với sư bá của các con, nói là tọa độ đã xảy ra chuyện, mấy đứa về được thì về nhanh lên. Nghe được tọa độ xảy ra vấn đề, Tô Kỳ lập tức nói, biết, con nói cho Tả Ca ngay, sư phụ đừng cúp. Nguyệt Tịch ở đầu dây bên kia tức giận nói, sư phụ của con đang sống khỏe, nhìn giống người sắp cúp sao? Tô Kỳ sửng sốt, sau đó cẩn thận nói, sư phụ, ý con là đừng cúp máy. Nguyệt Tịch, nếu không phải Tô Kỳ mang thai, cô trở về tuyệt đối sẽ ăn đòn, thôi, lần này đánh A Nguyệt. Tĩnh Nguyệt đứng ở một bên, cứ cảm giác có điều dân muốn mưu hại cô. Tô Kỳ tuy rằng đang nói chuyện nhưng không quên nhanh tay liên hệ Giang Tả. Giang Tả vốn sắp ra thành trì, trước khi đi nhận được tin nhắn của Tô Kỳ. Cái này làm cho hắn thực kinh ngạc. Tọa độ ra vấn đề. Hơi gấp gáp. Rất nhanh, hắn liên hệ kiếm thập tam. Giang Tả liên hệ kiếm thập tam căn bản không cần quá phiền phức, thậm chí không gọi điện thoại. Định vị tọa độ không gian tìm kiếm hơi thở của kiếm thập tam là xong. Tiểu hữu. Đã xảy ra chuyện. Kiếm thập tam cũng trước tiên phát hiện Giang Tả. Giang Tả không tán dóc, nói thẳng, tọa độ hình như đã xảy ra chuyện, bên tôi chưa tra xong, không đi được. Nếu đã đến đây thì Giang Tả không định trở về ngay, hơn nữa hắn chưa đi gặp U Ti. Kiếm thập tam có thể trở về, vậy không cần thêm hắn làm gì. Kiếm thập tam nói, tôi đã biết, tôi về ngay. Nếu tọa độ gặp chuyện không may, ước chừng đảo Ly Uyên cũng không yên phận, bên tiểu hữu còn bận bao lâu. Nếu đảo Ly Uyên đánh lên, cộng thêm tọa độ trong thánh địa, bọn họ cũng chỉ có thể một người đi một chỗ. Tuy rằng một người có thể giải quyết hai vấn đề, nhưng chênh lệch thời gian rất quan trọng. Hai bên đều sẽ mang đến phiền phức cho thế giới, bọn họ không muốn nhìn thấy điều đó. Giang Tả nói, bên này hẳn là rất nhanh, nhiều lắm thêm một, hai ngày. Kiếm thập tam nói, tôi đã trở lại, sẽ xem là vấn đề gì trước, coi thử còn bao nhiêu thời gian. Sau đó hai người kết thúc trò chuyện. Chỉ cần là kiếm thập tam làm việc thì Giang Tả không lo lắng. Kiếm thập tam xác thật rất mạnh. Lúc sau, Giang Tả hồi âm cho Tô Kỳ. Tô Kỳ nhận được tin của Giang Tả, đang định báo cho sư phụ. Nhưng sư phụ của cô nói thẳng, sư huynh đã trở lại, cúp. Tô Kỳ, Sư phụ quá đáng, rõ ràng là bọn họ kêu sư bá về. Tĩnh Nguyệt hỏi, thánh địa đã xảy ra chuyện. Tô Kỳ gật đầu, hình như là tọa độ ra vấn đề. Tĩnh Nguyệt nói, xem ra nơi này còn mất chút thời gian, chúng ta nhanh chóng tìm manh mối đi. Không biết em rể muốn tìm hiểu cái gì? Thanh Liên ở một bên lo lắng nói, Giang đại ca không quay về thì có phải là thánh địa tạm ổn không? Tĩnh Nguyệt nhìn Thanh Liên nói, sư bá hoặc là em rể, chỉ cần có một người ở chỗ nào là nơi đó an toàn. Chúng ta có thể chạy lung tung. Hai người kia có thể trực tiếp đại biểu tu luyện giới. Đó là cường giả siêu cấp. Tĩnh Nguyệt nói tiếp, nếu thánh địa mà có ý tưởng gì thì có thể trực tiếp thống nhất tu luyện giới. Tuy rằng hai vị kia không thể ra tay, nhưng người có tên cây có bóng, những người khác sẽ sợ. Đương nhiên, thánh địa không bao giờ có ý tưởng ngu xuẩn đó. Khi nói những lời này, Tĩnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về núi giả phương xa, hỏi, này, mấy đứa đã nhìn kỹ hòn núi giả kia? Tô Kỳ quay đầu nhìn qua, phát hiện núi kia hơi cao, núi giả này có gì ạ? Thanh Liên đáp, mới nãy không thấy nó. Cả nhóm cảnh giác lên, đúng vậy, vừa rồi lúc lại đây, nơi này trừ bỏ hoa cỏ ra không có những thứ khác. Núi giả to như vậy từ đâu ra? Tuy rằng biết Giang Tả ở gần đây, hắn đã nói nơi này không có nguy hiểm, nhưng bọn họ không thả lỏng chút nào, bọn họ sẽ không thiếu sự cảnh giác cần thiết. Đặc biệt là Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ, bọn họ có kinh nghiệm phong phú. Thanh Liên, em hãy bảo vệ tốt sư tỷ của em, có gì liền cầu cứu. Chị qua đi qua nhìn xem. Tĩnh Nguyệt nói. Thanh Liên tự nhiên là đứng ở trước mặt Tô Kỳ. Tô Kỳ vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng rồi lại thôi. Cô là ngũ giai, kỳ thật không cần bảo hộ, nhưng không chịu nổi chính mình mang thai. Vậy thì yên phận nhận Thanh Liên bảo hộ đi. Nhưng Tô Kỳ vẫn lo lắng Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, chị vẫn. Lỗ mãng như vậy sao? Tĩnh Nguyệt bước tới trước, nói, chị lỗ mãng chỗ nào? Lần này chị cảm không thấy có nguy hiểm mới đi. Tả ca đã nói rồi, vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Tô Kỳ không biết nên nói cái gì. Nhưng cô cũng an tâm rất nhiều, bởi vì sau lưng cô đứng một người sẽ bảo hộ cô. Tuy biết rõ điều đó nhưng cô cũng sẽ không sằng bậy, vì sẽ thêm phiền phức. Ở nhà gây rối hắn là đủ rồi, bên ngoài thì tuyệt đối không được. Lúc này Tĩnh Nguyệt đã đi tới trước hòn núi giả, cô cảm giác có chút kỳ quái, núi giả này là lạ. Sau đó Tĩnh Nguyệt nói, chị cảm giác núi giả này không đúng, mấy đứa cách ly chị xa một chút. Sư tỷ, Tô Kỳ đột nhiên ngơ ngác kêu lên. Làm sao vậy? Tĩnh Nguyệt quay đầu, tiếp theo cô kinh ngạc nói, sao hai đứa cũng theo lại đây? Đúng vậy, lúc này Tô Kỳ cùng Thanh Liên đứng sau lưng Tĩnh Nguyệt. Thanh Liên lập tức giải thích nói, không phải. Thanh Liên có chút khẩn trương nói, rõ ràng bọn em không nhúc nhích, nhưng nháy mắt đã tới đằng sau thánh nữ sư tỷ. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, cô đã bảo là núi này có vấn đề mà. Theo sau cô lập tức nói, lui lại. Lúc này không thể đi vào, có em bé đúng là phiền phức. Nhưng cô sẽ không để em bé xảy ra chuyện. Nhưng khi bọn họ quay đầu, đột nhiên nhìn thấy có một người toàn thân đẫm máu đứng ở nơi đó. Cái này làm cho Tĩnh Nguyệt hoảng sợ. Thanh Liên cùng Tĩnh Nguyệt lập tức bảo vệ Tô Kỳ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện người này không thích hợp, không có chút hơi thở, không có bất cứ cảm giác tồn tại. Là video. Tĩnh Nguyệt lúc này nói. Nhưng video này thật là khiến người sợ hãi. Hơn nữa video này không có nhắc nhở cùng chia sẻ mà đã trực tiếp chiếu. Rất nhanh, người đứng đó lúc này đây bọn họ thấy rõ mặt của người này. Đó là một chàng trai, trong mắt như chứa trời sao muôn vật. Nhưng cả người thanh niên tỏa ra tà khí âm u, người kia mở miệng, ta, u tí, trí cao. Nghe câu nói đó, đám người Tĩnh Nguyệt bị bất ngờ. Trước kia bọn họ không nhìn thấy mặt, nhưng lần này thấy rõ khuôn mặt. Đây là u tí, thoạt nhìn trẻ quá. Thanh Liên kinh ngạc nói. Cô cho rằng đối phương cỡ nào cũng là bề ngoài trung niên mới đúng. Tĩnh Nguyệt nói, như vậy mới bình thường, mấy đứa chưa thấy thiên ngưng nên không biết, đẹp không thể tả, bề ngoài như thiếu nữ. Không biết bề ngoài của Tần Thiên sẽ như thế nào? Tô Kỳ hỏi, có phải chúng ta đang chắn đường của người kia không? Mình có nên tránh ra? Nghe được Tô Kỳ nói như vậy, Tĩnh Nguyệt cũng cảm thấy đúng là thế. Chủ yếu là lần này video cho cảm giác không thích hợp, hình như tiên linh phủ chủ đứng ngay tại đây. Thanh Liên hỏi, có nguy hiểm gì không? Không có. Giang Tả xuất hiện bên cạnh Tô Kỳ, nói, trí cao của U Ti rất đặc biệt, ông ta không phải lấy sức chiến đấu chứng trí cao. Ông ta nhìn trộm thế giới, hiện tại thế giới quanh ông ta quay về hỗn loạn, cho nên ảnh hưởng đến mấy người, khiến mấy người cho rằng ông ta ở chỗ này. Giang Tả xuất hiện làm Tô Kỳ rất vui, sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh Giang Tả. Như vậy liền có cảm giác an toàn. Tuy rằng rất muốn rút kiếm bảo hộ Giang Tả, nhưng cô liều mạng nhịn xuống. Dù sao chỉ cần Giang Tả ở, cô liền cảm thấy chính mình là vô địch, chắc chắn có thể bảo hộ Giang Tả. Cũng không biết cô lấy tự tin từ đâu ra. Khi Giang Tả nhìn thấy U Ti lập tức lại đây, chí cao của ông khác với tầm thường. Đương nhiên, chí cao của mỗi người đều là khác nhau, nhưng Uti rất đặc biệt. Vì không khiến Tô Kỳ lo lắng, tất nhiên hắn phải đi qua. Lúc này Tĩnh Nguyệt hỏi, bây giờ chúng ta làm sao đây? Giang Tả nói, nhìn xem Uti muốn nói cái gì đi, nếu là thứ em muốn biết thì đi tìm Uti, lúc sau liền có thể trở về nhìn xem vấn đề của tọa độ. Tô Kỳ hỏi, chưa nói là vấn đề gì à? Giang Tả lắc đầu, nói, vẫn chưa, hẳn là đang xử lý, không cần thiết thì kiếm thập tam sẽ không nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể giải quyết, kiếm thập tam đều sẽ chính mình giải quyết, khi nào gặp chuyện lớn mới cần thương lượng. Cơ bản là vấn đề mà một người không thể hữu hiệu xử lý. Thí dụ như Thâm Uyên và tọa độ cùng nhau ra vấn đề, tuy rằng đều có thể giải quyết, nhưng không được hữu hiệu nhất. Tô Kỳ giày Giang Tả, kêu tiền bối, suốt ngày kêu kiếm thập tam. Giang Tả bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, đã biết. Thanh Liên nói, Uti nhúc nhích rồi. Lúc này Uti cất bước đi hướng bọn họ. Khi Uti bước ra bước đầu tiên thì toàn thân biến đổi. Máu trên người biến mất, khí chất cũng thay đổi, khí tiên linh bắt đầu khuếch tán, không còn âm u, nhưng trời sao môn vật trong mắt Uti chưa tán đi. Sau khi thăng cấp chí cao, rất nhiều sự đều đã bố trí xong, tôi thấy được bên rìa thế giới, nhìn thấy căn nguyên của thế giới, nếu cho tôi thời gian thì tôi có thể tìm ra chân tướng thế giới. Tiên linh phủ chủ lúc này ngừng lại, ông thở dài nói, nhưng, tôi không có thời gian. Chỉ có thể dựa theo những gì đã biết bắt đầu kế hoạch của tôi. Tôi, sẽ thành công. Giờ phút này, tiên linh phủ chủ biến mất. Nhưng video chưa kết thúc, bởi vì bọn, họ đi tới hoàn cảnh mới, nơi này là đoạn video tiếp theo. Lúc này bọn họ xuất hiện trên mặt biển, Uti đứng đây. Uti nhìn phương xa trầm mặc không nói, hình như đang đợi thứ gì. Tô Kỳ hỏi, nơi này là chỗ nào? Giang Tả theo bản năng đáp lại. Trên biển, Tô Kỳ trừng Giang Tả một cái, không hỏi anh. Cô nhìn về phía Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt khó xử nhìn Tô Kỳ, sau đó nói, hẳn là trên bầu trời. Tô Kỳ, sư tỷ của cô chắc chắn là cố ý. Thanh Liên hỏi, tiên linh phủ chủ ở chỗ này làm gì? Hình như thật lâu đều không có phát sinh chuyện gì, hơn nữa lần này ông ta đưa lưng về phía chúng ta. Tô Kỳ không biết, Tĩnh Nguyệt nói, chắc đang đợi cái gì? Nhìn phía cuối bầu trời đi. Nhóm Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn cuối chân trời. Cuối chân trời dường như có một mảnh dáng đỏ, nhưng nhìn kỹ thì không phải mây mà là sức mạnh chân chính luân phiên. Tô Kỳ kinh ngạc nói, bên kia phát sinh chuyện gì? Giang Tả nói, là sức mạnh thế giới, có người dùng sức mạnh thế giới ý đồ công kích mảnh đất nhân tộc. Tô Kỳ khó hiểu nhìn về phía Giang Tả. Tĩnh Nguyệt ở một bên nói, là trận chiến cuối cùng, tiên linh phủ chủ đang chờ đợi kết quả. Tô Kỳ có chút kinh ngạc, trận chiến cuối cùng. Uti chỉ nhìn như vậy sao? Là vì ông không thể rời đi mảnh đất nhân tộc. Ông đã là chí cao, lẽ nào không thể trợ giúp Tần Vũ Vương sao? Nếu ông chịu đi ra ngoài trợ giúp, có khi nào Tần Vũ Vương sẽ không phải chết? Giang Tả hình như nhìn ra Tô Kỳ nghi hoặc, nói, ông ta không thể đi ra ngoài. Đại cục thiên địa không ổn định, mọi thứ trong cấm địa còn phải dựa vào ông ta. Ai đều có thể rời đi, chỉ riêng ông ta là không thể. Nếu khi rời đi, tuy rằng tỷ lệ không cao, nhưng vẫn có khả năng tan vỡ. Thanh Liên không hiểu nhiều, nhưng cô biết cảm giác muốn cứu mà không cứu được. Đặc biệt là người ở phía sau cần cô cứu, người trước mặt cũng cần cô ôm. Thật sự rất khó chịu. Cốp! Đang lúc Thanh Liên suy nghĩ lung tung thì Tĩnh Nguyệt giơ bàn tay đập vào đầu cô. Việc nằm ngoài tầm tay thì đừng mơ tưởng làm, việc không làm được thì mãi mãi không làm được, em cứ cố gắng hết sức, không cần thiết đắm chìm trong đó. Tĩnh Nguyệt nói với Thanh Liên. Thanh Liên hỏi, nghĩa là gặp chuyện, nếu không thể làm được thì em đều không làm. Vậy thì rất thống khổ. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không phải, có một số người đáng để em trả giá hết thảy. Khi đó em muốn làm cái gì, không ai sẽ ngăn cản. Bởi vì ngăn cản là vô dụng. Thí dụ như sư tỷ của em. Tô Kỳ câm nín, mắc mớ gì lấy cô làm ví dụ. Cô làm sao vậy? Tô Kỳ liếc qua Giang Tả, cô đơn giản là thích người này mà thôi. Thanh Liên không hiểu. Tĩnh Nguyệt lại mở miệng nói, em phải nhớ kỹ, trong lòng của em có thể cất chứa cả thế giới. Nhưng vĩnh viễn không thể chứa hết mọi người trên đời. Chỉ có thể giữ lại số ít vài người. Trong mắt mỗi người thì giữa người với người là không thể nào bình đẳng. Điều này tương đương với người xa lạ và người em quen thân cùng rớt xuống sông. Người sẽ cứu ai? Ngẫm nghĩ, Tĩnh Nguyệt lại nói. Thí dụ như sư tỷ của em và Giang đại ca của em rớt xuống nước, em sẽ cứu ai trước? Tô Kỳ. Giang Tả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.